Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 645 tới chương 663. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Paraguay. Mảnh đất tự nguyện sáp nhập vào lãnh thổ Đại Minh, mà cho đến nay, Chu Hoàng đế bệ hạ vẫn chưa từng đặt chân đến đây. Từ Ứng Thiên đến Asunción có thể đi đường bộ. Từ Ứng Thiên đến Asunción có đường sắt liên thông, cũng có thể đi đường thủy, men theo dòng sông mới An Xu dòng là có thể thẳng đến Asunción. Nhưng mà, Chu Hoàng đế bệ hạ không chọn đường thủy, cũng chẳng đi đường bộ, mà là từ trên không. Dù sao, cho dù là đường bộ hay đường thủy, đều tốn quá nhiều thời gian, bởi hai nơi cách nhau cả ngàn dặm. Thịnh Đức năm thứ 6, Tết vừa qua, Chu Hoàng đế bệ hạ liền ngồi phi thuyền đời mới, bay thẳng đến tỉnh Paraguay. Đây là lần đầu tiên trẫm nhìn xuống Đại Minh đại địa từ trên không đây. Nhìn từ trên cao, sông mới An, cũng chính là kéo dài Pula Tháp. Hai bên bờ sông lốp bốp, đâu đâu cũng là đầm lầy, trong đầm lầy, hồ lớn hồ nhỏ tựa gương phản chiếu ánh dương. Đây là đặc điểm lớn nhất của con sông này, bởi hạ du hai bên bờ bị ảnh hưởng địa hình, thoát nước khó khăn, đầm lầy, vùng ngập nước nhiều vô kể. Vùng ngập nước sóng gần lăng tăng thu hút vô số loài chim, từ chim ruồi bé nhỏ đến chim thương lộ hùng vĩ. Bệ hạ, hiện giờ đã có người đề xuất, mong muốn khai phá đầm lầy hai bên bờ sông mới An, bên cao đẳng nông nghiệp sau khi khảo sát thực địa cho rằng, nếu như ở giữa vùng ngập nước xây dựng những con sông nhân tạo, giống như Giang Nam vậy, dùng sông nhân tạo thoát nước, thì vùng đất này hoàn toàn có thể biến thành Giang Nam của Đại Minh. Thấy bệ hạ chăm chú nhìn xuống đầm lầy dưới mặt đất, Vương Có Linh đứng bên cạnh bẩm báo. Khai phá đầm lầy, Chu Hoàng đế bệ hạ lắc đầu. Hoàn toàn không cần thiết, Đại Minh chưa cần tốn quá nhiều công sức như vậy, có số tài chính và nhân lực này, chi bằng đi khai phá những nơi khác thích hợp hơn. Kỳ thực, với sự cần cù của dân tộc Hoa Hạ, những vùng đầm lầy này căn bản không phải là vấn đề gì, trong lịch sử hai bên bờ Trường Giang cũng đều là vùng ngập nước, nhưng tổ tiên Hoa Hạ đã thông qua việc đào sông thoát nước, mạnh mẽ biến những nơi đầm lầy ẩm ướt không thích hợp cho con người sinh sống thành đất lành, khu Tô Nam với vô số con sông, đó là loại sông gì chứ, căn bản là mương thoát nước mà tổ tiên Hoa Hạ đã dùng sẻng đào ra từng chút một trong hàng ngàn năm. Nhưng mà, với Đại Minh hiện tại, căn bản không cần phải làm như vậy. Đất đai không phải dùng nông cụ cày, mà là dùng máu và lửa để tranh đoạt, dù sao, thế giới bao la như vậy, nếu chúng ta không đi chinh phục nó, thì làm sao xứng đáng với hậu nhân chúng ta đây? Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy vùng đầm lầy bát ngát, Chu Hoàng đế bệ hạ tiếp lời. Sứ mệnh của chúng ta chính là dùng máu và lửa để tranh thủ vùng đất rộng lớn nhất có thể cho dân tộc Hoa Hạ. Vừa dứt lời, Chu Hoàng đế bệ hạ như phát hiện ra điều gì, bèn cầm kính viễn vọng lên. Mau nhìn, là tê giác. Giọng điệu của Chu Hoàng đế bệ hạ lộ vẻ kích động. Từ trong ống nhòm có thể thấy bầy tê giác dưới mặt đất, tuy chỉ có 23 con, nhưng khi nhìn chúng, ánh mắt của hắn vẫn mang theo vài phần đắc ý, đây là tê giác Trung Quốc. Ở một thế giới khác, nửa thế kỷ sau, tê giác Trung Quốc đã tuyệt diệt, đến thế kỷ 21, ngay cả tê giác châu Phi cũng gần như diệt vong, bởi vì sừng tê có cái gọi là tráng dương hiệu quả, giá trị kinh tế cực cao. Mỗi gam giá bán mấy trăm đô la, còn cao hơn cả vàng. Chính vì vậy, tê giác mới rơi vào tình cảnh gần như tuyệt chủng. Bầy tê giác Trung Quốc này là lễ vật từ Thiên Quốc. Để sắp xếp cho những con tê giác này, Chu Hoàng đế bệ hạ đã cố ý biến hơn vạn cây số vuông ẩm ướt này thành khu bảo tồn động vật hoang dã hoàng gia. Ngoài tê giác, còn có hổ hoa nam, báo vân, hưu đồng Trung Quốc và nhiều loài động vật khác sinh sống. Trong sông Mới An và các nhánh sông hiện còn có cá tầm Bạch Trường Giang, cá tầm Trung Hoa và cá vây trắng. Khu bảo tồn này có thể nói là vườn nhạc của muôn loài chim quý thú lạ Hoa Hạ. Về vấn đề ngoại lai xâm lấn, theo Chu Hoàng đế bệ hạ, đây căn bản không phải là chuyện gì, đã Đại Minh lập quốc ở đây, người còn thay đổi, thì lo gì ngoại lai giống loài. Những loài động vật châu Mỹ kia có liên quan gì đến Hoa Hạ? Dù có đặc biệt đến mấy thì cũng không đặc biệt bằng Hoa Hạ đúng không? Cho nên cho dù là động vật Hoa Hạ xâm lấn thì cũng không phải ngoại lai xâm lấn, mà là sự lựa chọn của tự nhiên. Đây chính là thuyết tiến hóa. Chu Hoàng đế bệ hạ là một vị hoàng đế bá đạo. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn bảo vệ động vật hoang dã Hoa Hạ. Trong lúc Vương Có Linh và những người khác dùng kính viễn vọng thưởng thức bầy tê giác hiếm thấy, Chu Hoàng đế bệ hạ nói: "Ngươi xem, đây chính là không gian sinh tồn, tê giác ở cố thổ Hoa Hạ đã vô cùng hiếm thấy, bởi vì chúng không chỉ bị săn bắt, mà không gian sinh tồn còn bị hoạt động của con người chèn ép, mà ở đại lục mới này, chúng ta lại cho chúng một không gian sinh tồn mới, chúng có thể tự do sinh sôi, phát triển quần thể, kỳ thực, chúng ta cũng vậy." Đặt kính viễn vọng xuống, Chu Hoàng đế bệ hạ có chút ngữ trọng tâm trường nói: "Chúng ta sở dĩ muốn tiến hành chiến tranh, chính là vì mở ra không gian sinh tồn cho con cháu Hoa Hạ. Thế giới này nói là bát ngát, nhưng trên thực tế lại có hạn, tài nguyên chỉ có bấy nhiêu, đất đai chỉ có từng ấy, chúng ta không chiếm, người khác sẽ chiếm, người khác chiếm, thì con cháu đời sau của chúng ta ăn gì? Dùng gì? Hoa nhuận vạn gia sao?" Miệng lẩm bẩm một câu như vậy, Chu Hoàng đế bệ hạ cũng không để ý đến việc họ có hiểu hay không, trực tiếp nói: chính là nhượng ra ngoài, thì cũng là đến địa bàn của người khác làm tam đẳng công dân, để con cháu đời sau của chúng ta không lâm vào cảnh nguy. Trách nhiệm và sứ mệnh của chúng ta hiện tại chính là dùng sắt và máu để cướp đoạt không gian sinh tồn. Không gian sinh tồn này là thuộc về toàn thể dân tộc Hoa Hạ, là tương lai của chúng ta. Nói xong những lời này, Chu Hoàng đế bệ hạ trầm ngâm. Đất đai dù nhiều đến mấy, vẫn còn thấy ít a, đúng vậy, nhiều đến mấy cũng thấy ít. Thần minh bạch. Vương có linh há hốc mồm, cuối cùng vẫn không nói ra mong muốn trong lòng. Quốc tuy lớn, nhưng hiếu chiến thì chết. Lời này ở Đại Minh tựa hồ không thích hợp, hơn nữa trong thời đại tranh đấu này, cho dù Đại Minh không muốn đánh, thì làm sao có thể đứng ngoài cuộc được. Trên đường đi sau đó, không khí trong khoang thuyền có vẻ hơi ngột ngạt, mọi người đều suy nghĩ về những lời của bệ hạ. Còn Chu Hoàng đế bệ hạ chỉ lặng lẽ nhìn mảnh đất bát ngát bên ngoài khoang thuyền, ai là chủ nhân của mảnh đất này trước kia? Là người Anh. Điên, là người Tây Ban Nha, mà bây giờ là người Hoa Hạ cứ như vậy. Chu Hoàng đế bệ hạ vừa nhìn ra ngoài cửa sổ vừa suy nghĩ, hắn khổ sở suy nghĩ, làm sao để Đại Minh trong thời đại tranh đấu này cướp đoạt được càng nhiều đất đai càng tốt, làm sao để nắm giữ những thành quả chiến thắng này trong tay mình. Chu Hoàng đế bệ hạ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, trong trí nhớ tìm kiếm lịch sử mà hắn biết, thế giới mà hắn hiểu, tìm kiếm những ký ức liên quan đến chinh phục, đến khuếch trương, hy vọng có thể tìm được một chút đáp án. Nhưng đáp án này là gì đây? Hầu như tất cả những kẻ có dạ tâm muốn chinh phục thế giới đều thất bại. Nghĩ đến đây, Chu Hoàng đế bệ hạ không khỏi bật cười, liệu hắn có trở thành một kẻ có dạ tâm của thế kỷ 19 không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi dạ tâm đều được xây dựng trên thực lực, chỉ cần có đủ thực lực thì không phải là dạ tâm, mà là hiện thực. Cứ cho thêm mấy chục năm phát triển, ai biết Đại Minh có đủ thực lực hay không? Chỉ cần tích lũy đủ thực lực, mọi chuyện đều không thành vấn đề. 12 canh giờ sau, con tàu vũ trụ, sau khi vượt qua quãng đường gần 1.200 cây số, cuối cùng cũng đáp xuống bãi cỏ trong công viên khu mới Asunsin. Theo dây thường được thả từ trên tàu, dưới sự hỗ trợ của xe kéo, con tàu được cố định chắc chắn. Khi con tàu vẫn giữ khoảng cách 3 mét so với mặt đất, Chu Hoàng đế không vội vã rời khỏi phi cơ, mà chờ một lát rồi mới cùng các đại thần tùy tùng tiến về cửa khoang. Một nhân viên phi hành đoàn đã đứng sẵn ở đó, chờ đợi. Thấy Hoàng đế đến, hắn lập tức mở cửa khoang, sau đó cung kính chào. Chu Hoàng đế gật đầu tán thưởng, rồi chỉnh lại quân phục, bước ra khỏi cửa khoang. Một chiếc thang xe tải đã được đặt sẵn, dẫn từ cửa hầm xuống, trên mặt đất trải thảm đỏ thật dài. Hai bên thảm là hai hàng lính lục quân trang bị đầy đủ. Phía sau các binh sĩ là một hàng hiến binh. Những hiến binh này tạo thành một hàng rào, ngăn cách những người dân Asunsin đang nhiệt tình. Trong đám người có thể thấy vô số cờ Đại Minh Nhật Nguyệt nhỏ, cùng với cờ các nước và những tấm hoành phi chào mừng tung bay khắp công viên và trên đường phố. Hoàng đế bệ hạ vạn tuế. Đối với người dân Asunsin, đây không nghi ngờ là một ngày lễ lớn. Sau khi gia nhập Đại Minh Đế quốc, Hoàng đế lần đầu tiên đến thăm thành phố này, làm sao họ có thể không vui mừng cho được. Khi Chu Hoàng đế vừa xuất hiện ở cửa khoang, tiếng hoan hô của người dân chào đón vang lên, cùng lúc đó, tiếng nhạc rộn rã nổi lên, đội ngũ binh lính lập tức nghiêm trang chào Hoàng đế. Vạn tuế, vạn tuế. Trong tiếng hô vang dội, Chu Hoàng đế lấy lại bình tĩnh, ngạo nghễ ưỡn ngực bước xuống phi cơ, tiến lên thảm đỏ, ung dung duyệt binh. Cuối thảm đỏ là một nhóm quan viên chính phủ và sĩ quan lớn nhỏ. Các quan viên đều mặc lễ phục cổ rộng, các quân quan mặc quân lễ phục thẳng, đeo các loại huân chương và huy hiệu, ủng da đánh bóng loáng. Đến trước đám người, dừng lại. Lập tức, một quan viên trung niên có vóc dáng không cao vội bước tới, tươi cười nói, thần là thị trưởng Asunsin, Mang Nạp, xin thay mặt toàn thể người dân Asunsin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc, nhiệt liệt chào đón Hoàng đế bệ hạ đến Asunsin, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự bảo vệ và giúp đỡ của bệ hạ đối với Paraguay. Không cần Mang Nạp đại diện, chỉ cần nghe âm thanh vang vọng xung quanh, Chu Hoàng đế đã có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của mọi người, đó là sự chào đón từ tận đáy lòng. Paraguay, khác với bất kỳ nơi nào khác, Đại Minh đến đây không phải với tư cách là kẻ chinh phục, mà là người giải phóng. Mặc dù trong ba nước Chile, Argentina và Paraguay, Paraguay là nước gia nhập Đại Minh muộn nhất, nhưng lại là nơi có sự hòa nhập tốt nhất. Cảm ơn chiến tranh. Nó đã khiến gần như tất cả phụ nữ Paraguay trở thành quá phụ. Đương nhiên, Chu Hoàng đế sẽ không nói như vậy. Đúng lúc này, hai đứa trẻ bưng hoa tươi tiến đến. Nhận lấy hoa từ tay bọn trẻ, Chu Hoàng đế thân thiết cúi người ôm chúng vào lòng. Cảm ơn các con vì hoa tươi. Ngẩng đầu nhìn về phía đám đông, khi họ thấy Hoàng đế đang nhìn mình, họ lại càng hò reo nhiệt tình hơn. Nhìn những người dân nhiệt tình và những lá cờ tung bay, Chu Hoàng đế đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Nên nói gì với họ? Chu Hoàng đế liền phân phó với quan hầu bên cạnh. Mang loa phóng thanh đến đây. Để phù hợp với việc quảng bá bộ phim trên toàn thế giới, loa phóng thanh đã được Phòng Thí nghiệm Trung ương phát minh vào năm ngoái, nó có thể được sử dụng trong rạp chiếu phim và tất nhiên cũng có thể dùng để diễn thuyết. Chỉ một lát sau, một chiếc loa điện, tức là loa phóng thanh, đã được dựng lên. Đứng trước chiếc máy biến điện thành âm thanh, Chu Hoàng Đế nhìn thoáng qua bó hoa trong tay, lại nhìn hai đứa trẻ đang kích động. Ông nói, người dân Asunxin. Âm thanh được khuếch đại qua loa phóng thanh truyền đi rất xa, đám người vốn đang kích động bỗng nhiên im lặng. Đây là bệ hạ đang diễn thuyết với họ sao? Ta rất cảm kích sự chào đón của các ngươi, mặc dù ta chưa từng đến nơi này, nhưng từ rất lâu trước đây, ta đã nghe nói về nơi này, ngay từ khi ở Nam Hoa, ta đã nghe nói, người Paraguay đã dũng cảm bảo vệ Paraguay như thế nào, trong trận chiến tàn khốc đó, mỗi người Paraguay đều trở thành chiến sĩ, chiến đấu đến cùng. Khi Chu Hoàng Đế nhắc đến trận chiến đã cướp đi sinh mạng của gần như tất cả đàn ông Paraguay, biểu cảm của mọi người thay đổi. Mặc dù những người phụ nữ đứng bên cạnh chồng mình, nhưng họ vẫn nhớ đến những người thân đã khuất trong chiến tranh. Cha, chồng, người yêu, anh em và con cái của họ. Cuộc chiến tranh đó đã cướp đi quá nhiều sinh mạng. Trong chiến tranh, quân đội đã tham gia, nhưng đó là cuộc chiến của mọi người, những người bị thương không chỉ là người lớn. Trong chiến dịch Tạp Lạp Dưa Thái, hàng ngàn trẻ em đã chiến đấu như người lớn, chúng dũng cảm và kiên cường, ta nhớ rõ trong trận chiến đó, binh lính Brazil tàn bạo ra sao, ta nhớ Thảo Nguyên đã bị nhuộm đỏ như thế nào, bị quân đội Brazil đốt cháy ra sao, ta nhớ mẹ đã ôm những đứa con đã chết vào lòng, khóc than tên của chúng trong biển lửa, ta nhớ. Ta nhớ tiếng trẻ con gọi mẹ, nhớ tiếng mẹ gào thét tên con. Âm thanh bi thương vang vọng trong công viên qua loa phóng thanh, truyền rõ vào tai nhiều người, không biết bao nhiêu người không kìm được nước mắt, trong chốc lát, trong công viên tràn ngập tiếng khóc. Vẻ mặt kích động ban đầu đã bị nỗi buồn thay thế, những người phụ nữ gục vào lòng chồng khóc nức nở, những người đàn ông an ủi vợ mình, mặc dù họ phần lớn là người Đại Minh, nhưng họ có thể cảm nhận được nỗi buồn của những người phụ nữ. Về phần các quan viên bản địa, họ nghĩ đến những đứa con, anh em và bạn bè đã chết trong chiến tranh, trên nét mặt bi thương của họ hiện lên một chút hận thù. Hận thù đương nhiên là dành cho người Brazil. Đã từng có phóng viên hỏi ta, tại sao phải điều động quân đội đến Paraguay, là để tiêu diệt quân đội Argentina sao? Không, Chu Hoàng Đế ngẩng đầu lên nói với chiếc máy biến điện thành âm thanh, là vì tiếng khóc của những đứa trẻ trong biển lửa Tạp Lạp Dưa Thái, là vì sự khổ cực của người Paraguay, đây là lý do chúng ta đến đây, chúng ta đến đây là để ngăn chặn sự tàn ác của người Brazil, là để mang lại hòa bình cho nơi này. Phiên bản đúng nằm trong 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Phía dưới vang lên một tràng pháo tay nhiệt liệt. Hôm nay, ta đến đây, gặp lại các ngươi, ta biết, chúng ta đã thành công bảo vệ tất cả mọi người, khi ta nhận hoa từ tay những đứa trẻ, nhìn vào ánh mắt ngây thơ của chúng, lòng ta vô cùng xúc động, nhưng trong đầu ta vẫn vang vọng tiếng trẻ con gọi mẹ ngày hôm đó. Giọng nói của Chu Hoàng Đế có vẻ hơi trầm xuống, cảm xúc của những người đến đón tiếp cũng trở nên vô cùng bi thương, khi bầu không khí bi thương đạt đến đỉnh điểm, Chu Hoàng Đế nói, lòng ta không cho phép ta quên đi tất cả những điều này, cũng không cho phép ta quên ngày hôm đó. Ngày 16 tháng 8, ngày này sẽ trở thành ngày lễ của con em chúng ta, để tưởng nhớ những đứa trẻ đã chết thảm trong chiến dịch Tạp Lạp Dưa Thái, chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ những khuôn mặt từng tươi cười, non nớt. Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng hoan hô, tất cả mọi người đều chìm trong nỗi buồn, giờ phút này tất cả mọi người đều đang nhớ lại, đều đang khắc sâu, đương nhiên, tất cả mọi người đều đang tức giận, ngọn lửa giận dữ đang kìm nén trong lòng mọi người không thể che giấu, cũng không thể dập tắt. Cảm nhận được ngọn lửa giận dữ đang kìm nén sâu trong lòng mọi người, dường như muốn thiêu đốt cả thành phố này. Biểu hiện của Chu Hoàng Đế nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng trong lòng lại dấy lên từng đợt đắc ý, tại sao lại muốn đến thành phố này? Tại sao phải nói những lời này? Chẳng lẽ chỉ vì để lại một ngày lễ cho trẻ em Đại Minh sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là một lần cổ vũ tinh thần. Không chỉ là cổ vũ tinh thần cho những người ở đây, mà còn là cổ vũ tinh thần cho toàn bộ Đại Minh. TL Trúc đồng hành cùng gờ bạn qua TUND chư ân trụy nờ. Cái gọi là tinh thần động viên. Kỳ thực, bản chất của nó chính là nói cho mọi người biết vì sao phải chiến. Tuyên truyền thù hận chính là một trong những phương thức động viên. Một chính trị gia có năng lực, ắt sẽ làm một vài việc vào thời điểm thích hợp. Hoàng đế Chu lớn đến Asunxin dĩ nhiên không phải để ngắm cảnh, mà là vì Brazil. Hoàng đế Chu lớn lặng lẽ nhìn bản đồ trên bàn, chậm rãi đứng dậy, rồi tiến đến bên cửa sổ, chăm chú nhìn quảng trường, nhìn bóng đêm bao trùm Asunxin. Tuy thành thị vẫn yên bình trong ánh chiều tà, nhưng hắn vẫn cảm nhận được sự phẫn nộ ẩn chứa trong không khí. Báo thù, vì con của chúng ta bệ hạ, là vì con của chúng ta báo thù. Đôi khi, lòng người chỉ đơn giản như vậy, chỉ cần một ngòi nổ, có thể châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ đã kìm nén bấy lâu. Chiến tranh là thứ chẳng lành. Nhưng trên thực tế, một bên là luyện ngục, một bên lại là thiên đường. Luyện ngục. Người Paraguay đã từng nếm trải luyện ngục sau khi chiến bại. Thiên đường. chỉ cần thắng trận, đối với người thắng mà nói, chiến tranh chính là thiên đường. Đợi đến khi toàn thế giới dồn sự chú ý vào Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta sẽ tuyên chiến với Brazil. Tuyên chiến với Brazil. Không chỉ là tuyên chiến, mà là xóa sổ hoàn toàn quốc gia Brazil khỏi bản đồ thế giới. Đất đai Đại Minh là vô tận. Cứ thế, hoàng đế Chu lớn lặng lẽ đứng trước cửa sổ, hút xì gà, đôi mắt nheo lại thành một khe. Mục tiêu kế tiếp là Brazil. Vì sao là Brazil? Bởi vì thủ đô Đại Minh ở Brazil. Đại Minh lập quốc ở Tân Lục Địa, sao thủ đô có thể đặt trong thành thị do người Tây Ban Nha khai sáng? Là một người Hoa Hạ kiêu ngạo, hoàng đế Chu lớn luôn canh cánh trong lòng chuyện này. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một mong muốn, đó là kiến tạo kỳ quan. Các quốc gia ở Tân Lục Địa thường thiếu bề dày lịch sử, cho nên họ thích tạo ra lịch sử nhân tạo, chính xác mà nói là kỳ quan, ví dụ như núi Tổng thống Mỹ, cầu Brooklyn ở New York, tòa nhà Empire State, rồi đến cầu Cổng Vàng ở San Francisco. Họ xây dựng những biểu tượng, hay nói là kỳ quan, để hình thành nên bề dày lịch sử của riêng mình. Đại Minh cũng vậy, đối mặt với vấn đề tương tự. Lịch sử Hoa Hạ đủ dày dặn, nhưng ở Nam Mỹ, nội tình của Đại Minh lại có phần mỏng manh, rất nhiều thành thị của Đại Minh đều do người Tây Ban Nha khai sáng, ví dụ như Nam Hoa, Nam Uyển, gần biển, nhưng những thành thị đó lại quá gần phía Nam. Là một đế quốc ở lục địa, Đại Minh cần một trung tâm, không chỉ là trung tâm trên danh nghĩa, mà là trung tâm về mặt địa lý, có thể hiểu là trung tâm của Nam Mỹ, ít nhất là gần đó. Đồng thời, Đại Minh còn cần một kỳ quan để thể hiện sự khác biệt với thế giới. Mọi người nghĩ đến Buenos Aires, Argentina khi nhắc đến ứng thiên. Đại Minh cần một thủ đô của riêng mình, một trung tâm. Không chỉ là trung tâm, mà còn là nơi tập trung các kỳ quan kiến trúc. Thành phố tương lai. Trung tâm của Đại Minh ở đâu? Tại Brazil. Tại cao nguyên Mato Grosso ở phía bắc Paraguay, hay nói rộng ra là cao nguyên Brazil, nhưng vị trí không phải Brasilia, mà là phía tây nam lưu vực sông Meira, nơi có độ cao 760 mét so với mực nước biển, khí hậu ấm áp, nhiệt độ trung bình năm là 22.9, thích hợp để xây dựng thủ đô, thậm chí còn tiết kiệm chi phí điều hòa không khí. Gần giống với vị trí của thị trường Hoa, tất nhiên, nơi đó vẫn chỉ là một vùng hoang vu. Ở Đại Minh, dù là chúng ta xây dựng thành thị hiện đại, hay những thành thị do người Tây Ban Nha để lại, đều thiếu những công trình mang tính biểu tượng, không có những tấm bia lớn thể hiện sự kiêu ngạo mà một quốc gia nên thông qua kiến trúc để củng cố hình ảnh trong lòng công chúng. Trong phòng họp của quan lớn ở Asunción, hoàng đế Chu lớn lần đầu tiên nói với kiến trúc sư riêng của mình. Dương Nghĩ Thành, ông là du học sinh đời đầu của Đại Minh, từng du học Pháp để học kiến trúc. Trong thời gian học ở Pháp, ông đã cùng giáo sư tham gia cải tạo Paris cổ kính. Sau khi về nước, ông đã thử kết hợp kiến trúc Đông Tây với kiến trúc hiện đại của Nam Hoa, sáng tạo ra kiến trúc hiện đại mang phong cách phương Đông, dần dần nổi danh nhờ các công trình kiến trúc do ông thiết kế. Ứng Thiên Tân Thành cũng do ông và các đồng nghiệp thiết kế. Lần này hộ tống hoàng đế đến Asunción, Dương Nghĩ Thành còn hơi nghi hoặc, tại sao một kiến trúc sư như ông lại phải đến đây? Cho nên, chúng ta cần xây dựng một thủ đô mới, một đô thành thuộc về Đại Minh. Thủ đô mới. Sau khi kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên trong đầu Dương Nghĩ Thành là quả không hổ là người nhà Chu, vẫn là muốn dời đô. Trẫm hiện đã có một ý tưởng sơ bộ, trước hết, con đường chính ở Tân Đô sẽ dài khoảng 40 km, rộng 160 m để đảm bảo trục trung tâm thông suốt, đặc biệt là để hai con đường chính ở phía nam và phía bắc hòa hợp về mặt thị giác, nơi hai con đường chính giao nhau sẽ sử dụng phương thức kết nối bằng cầu vượt ngầm. Khi nói về ý tưởng của mình, hoàng đế Chu lớn còn phát thảo một vài bản vẽ, từ hoàng cung đến tòa nhà chính quyền, tất nhiên còn có những tòa nhà chọc trời cao hàng trăm mét. Tóm lại, nếu thành phố này được xây dựng, nó chắc chắn sẽ rất ấn tượng. Thành phố này sẽ trở thành tấm bia vĩnh cửu của Đại Minh, cũng sẽ là minh chứng cho sự hiện diện của Hoa Hạ ở Tân Lục Địa. Tân đô của Đại Minh chắc chắn sẽ mang diện mạo kinh người, gánh vác sứ mệnh vĩ đại của nó. Trước những kỳ quan kiến trúc mà hoàng đế Chu lớn vẽ ra, Dương Nghĩ Thành, kiến trúc sư nổi tiếng nhất Đại Minh, không khỏi choáng váng. Cái này mắt trợn tròn, Dương Nghĩ Thành yếu ớt nói, bệ hạ, thần không nói đến những kiến trúc này thực sự quá hùng vĩ, việc dời đô cũng tốn kém tiền của, hiện nay Ứng Thiên Tân Thành đã thể hiện rõ phong thái của Đại Minh, dời đô phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Là một kiến trúc sư, Dương Nghĩ Thành đương nhiên hy vọng trở thành nhà thiết kế của Tân Đô, gắn tên tuổi của mình với Đại Minh, nhưng ông cũng là một trung thần của Đại Minh. Dù không phải là quan, ông vẫn tuyệt đối trung thành với hoàng đế, ông muốn học theo những vị đại thần của Đại Minh trong lịch sử, nói thẳng sự thật. Nhưng ông hiển nhiên không quên thân phận của mình, thậm chí không cần hoàng đế Chu lớn trừng mắt, chỉ cần một câu. Đây là điều trẫm cần, là điều quốc gia cần. Cứ quyết định như vậy đi. Dương Nghĩ Thành lập tức sợ hãi, không có cách nào, bên A là ba lớn nhất, là một kiến trúc sư, ông đương nhiên hiểu đạo lý này. vậy bệ hạ dự định đóng đô ở đâu? Khi trong lòng ông đang thầm nghĩ không biết có phải đóng đô ở Asunción hay không, hoàng đế Chu Lớn trực tiếp lấy ra một bản đồ, chỉ vào một địa điểm có dấu sao ở phía bắc biên giới Đại Minh hơn ngàn cây số, rồi nói: "Đây là nơi này." Bệ hạ, cái này ngẩng đầu lên, Dương Nghĩ Thành choáng váng. "Vậy, đây chính là Brazil, không sao cả, sớm muộn gì cũng là của Đại Minh, khanh cứ đi khảo sát trước, tân đô của trẫm không thể chờ lâu, trước tiên cứ khảo sát địa hình nơi đó, sau đó đưa ra phương án, đợi đến khi đánh chiếm được, lập tức khởi công tại sao phải đánh Brazil? Hoàn toàn không phải là mở rộng lãnh thổ, mà là để thu phục hay nói cách khác, là đoạt lại những thứ vốn thuộc về Đại Minh. Thủ đô Đại Minh ở Brazil, chẳng lẽ không cần đánh sao? Có chuyện này sao? Thủ đô còn ở trên đất của người khác, trước tiên cứ phái người đi khảo sát. Dù trong lòng kinh ngạc tột độ, nhưng Dương Nghĩ Thành vẫn phục tùng. Vậy thần sẽ dẫn người đi khảo sát, bệ hạ cứ chờ tin tốt lành. Nguồn nâng cấp, Thiên Lôi Trúc, bạn đọc là hiểu rồi đó. Khi bệ hạ xuất hành, Ứng Thiên Chính Vụ vẫn vận hành như thường. Ngoài việc thái tử theo lệ giám quốc, thừa tướng Tả Tông Đường cũng đi cùng để hỗ trợ, thực ra cũng không có gì khác biệt, thừa tướng đi, tự mình đảm đương công việc. Sau bữa tối, Tả Tông Đường vừa vào thư phòng, quản gia đã đưa tới một tấm danh thiếp. Ông cầm lên xem, thì ra là của Thành Định Khang, vừa từ Sơn Tây Tuần Phủ từ chức. Thấy tên quen thuộc, Tả Tông Đường liền dặn dò, mau mời. Chốc lát sau, chủ khách gặp nhau trong thư phòng, không tránh khỏi hàn huyên vài câu. Thành Định Khang 16 năm trước đã là phụ tá của Tả Tông Đường. Hai người cùng nhau bị bắt, cùng nhau đến Đại Minh. Tả Tông Đường vẫn luôn đánh giá cao người này, nhưng ông lại có một điểm khác người trong việc dùng người, đó là thích rèn luyện những quan viên được mình trọng dụng trong thời gian dài, chứ không vội vàng tìm người có thể nhanh chóng trở thành trụ cột. Mặc dù Thành Định Khang đã rèn luyện nhiều năm ở Ủy ban Thổ địa các ngành, nhưng Tả Tông Đường vẫn chưa báo cáo công tích của ông ta, chỉ là để ông ta không ngừng rèn luyện ở cơ sở. Mãi đến 4 năm trước, khi chức Sơn Tây Tuần Phủ còn trống, ông mới dâng tấu ca ngợi tài năng của Thành Định Khang, tiến cử ông ta đến Sơn Tây nhậm chức. Bây giờ, nhiệm kỳ của Thành Định Khang đã đủ, trở về Ứng Thiên, đương nhiên phải đến bái phỏng Tả Tông Đường. Đã đến cửa bái phỏng, tất nhiên không thể thiếu lễ vật. Sau vài câu khách sáo, Thành Định Khang sai tùy tùng dâng lên một chiếc hộp gỗ ba thước. Tướng gia, Sơn Tây không có đặc sản gì, ở Đại Minh chỉ có rượu đỏ là có chút danh tiếng. Hạ quan khi rời chức đã chọn mấy bình ở một tiểu trang, mang đến để tướng gia nếm thử. Địch suối có lòng. Tả Tông Đường cười, dặn người nhận lấy, sau đó ra hiệu cho Thành Định Khang ngồi xuống, rồi hỏi, người mới từ Sơn Tây trở về, tình hình bên đó hiện giờ thế nào? Tướng gia, mấy năm nay Sơn Tây đã ngày càng ổn định. Dù sao, dân số Sơn Tây đã vượt 3 triệu người, người Hoa chiếm 5 thành, Tây Di và Con Lai chỉ có 2 thành, 3 thành còn lại là thổ dân. Tỷ lệ dân số tăng lên, cho dù thỉnh thoảng có Tây Di gây sự, cũng không thể làm nên chuyện gì. Tóm lại, hạ quan cho rằng, mấu chốt của Sơn Tây, thứ nhất là di dân, thứ hai là đồng hóa. Mà đồng hóa không chỉ dựa vào súng ống, mà còn phải dựa vào trường học. Chỉ cần làm tốt trường học, không quá 10 năm, cho dù có mấy chục vạn Tây Di, cũng sẽ nói tiếng Hoa. Trước đây, Chi Lê là nơi Đại Minh chinh phục sớm nhất, cũng là nơi kháng cự kịch liệt nhất. Nhưng phàm là đến đó nhậm chức, tuyệt đối đều là làm thần. Thành Định Khang mấy năm nay ở Sơn Tây thành tích lớn nhất là gì? Đương nhiên không phải là đưa người đến những nơi như Cổ Lạp Ô, Ô Su Duy Tân, Quan Tháp kia, đó là việc của Vương Có Linh. Thành Định Khang am hiểu nhất là mở trường. Ông ta đã mở 524 trường học ở Sơn Tây, đảm bảo mỗi đứa trẻ đều có thể đến trường học tập. Bây giờ, tiếng Hoa ở Sơn Tây đang dần thu hẹp không gian sinh tồn cuối cùng của tiếng Tây. Gia đình. Như vậy là tốt rồi. Tả Tông Đường gật đầu. Giáo hóa tứ phương là sứ mệnh tự nhiên của Đại Minh ta, thành tích của địch suối ở Sơn Tây ai cũng thấy rõ. Nghĩ một lát, Tả Tông Đường nói, ban đầu ta định cho ngươi đến Bộ Văn, nhưng mà ta đề nghị ngươi tạm hoãn lại, ta muốn ngươi ra nước ngoài khảo sát một chút, ngươi thấy thế nào? Ra nước ngoài khảo sát? Tướng gia có ý là đến châu Âu? Thành Định Khang hiếu kỳ hỏi. Quan lớn Đại Minh cơ bản đều có kinh nghiệm đi châu Âu khảo sát, dù dài hạn hay ngắn hạn, chủ yếu là để bồi dưỡng tầm nhìn quốc tế. Không phải châu Âu, là Brazil. Brazil. Thành Định Khang có chút nghi ngờ. Brazil có gì để khảo sát? Khảo sát chế độ nô lệ sao? Tả Tông Đường nhấp một ngụm trà, trước tiên hỏi một câu, địch suối có nghe qua, giải thích về vòng lợi ích tuyệt đối chưa? Suy nghĩ một chút, Thành Định Khang gật đầu, hạ quan cũng có nghe nói, đại khái là nhấn mạnh từ phía bắc đến Colombia, Venezuela, tức là toàn bộ Nam Mỹ đều là vòng lợi ích tuyệt đối của đế quốc, nên không tiếc giá lớn để tiến hành khống chế. Việc này không chỉ liên quan đến việc đế quốc có thể tự cung tự cấp tài nguyên hay không, mà còn liên quan đến không gian sinh tồn trong tương lai của đế quốc. Cái gọi là vòng lợi ích tuyệt đối là do một số học giả Đại Minh đưa ra 3 năm trước. Họ phân tích từ nhiều phương diện, cho rằng khu vực này liên quan đến lợi ích sống còn của Đại Minh. Tả Tông Đường gật đầu, không sai biệt lắm, nhưng mà trên vòng lợi ích tuyệt đối này lại có vòng lợi ích hiện tại. Thành Định Khang gật đầu, Hạ Quan cũng có nghe nói, vòng lợi ích hiện tại bao gồm từ Lưu Cầu, Đông Doanh đến toàn bộ khu vực Thái Bình Dương bờ Tây của đế quốc, từ bờ biển Đông Hải của đế quốc đến Châu Phi. Cái gọi là vòng lợi ích hiện tại, trên thực tế chính là kế hoạch lớn của đế quốc để xưng bá địa cầu. Đại Minh quốc thổ rộng lớn đến nhường nào, từ Bắc Cực đến Nam Cực, từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương, từ Châu Mỹ đến Châu Á, lại thêm thuộc địa Châu Phi Đại Minh, thật sự quá lớn. Ngay cả cơ nghiệp của Đại Minh lúc này cũng là cơ nghiệp toàn cầu a, không sai. Tả Tông Đường hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, rất tốt, vậy ngươi nói xem, để thực hiện được hai vòng lợi ích này, đế quốc trước tiên cần chinh phục khu vực nào? Lời nói của tướng gia khiến Thành Định Khang nhíu mày, liên hệ với những lời tướng gia nói trước đó, trong đầu ông ta lóe lên, rồi nói, Đại Minh muốn xưng bá thế giới, trước phải chinh phục Nam Mỹ. Muốn chinh phục Nam Mỹ, trước phải chinh phục Brazil trên đại lục Nam Mỹ, chỉ có Brazil là có thể được coi là mối đe dọa. Quốc thổ rộng lớn, dân số đông đúc, có thể nói là mối đe dọa lớn nhất trên lục địa của Đại Minh. Như vậy, chinh phục Brazil là điều bắt buộc. Không sai, từ khi Đại Minh ta lập quốc đến nay, nước Anh đã liên kết các nơi ở Nam Mỹ, ý đồ thông qua hợp tung liên hoành để lợi dụng các quốc gia Nam Mỹ kiềm chế Đại Minh ta, đồng thời khuếch đại mối đe dọa của Minh, kêu gọi các quốc gia Nam Mỹ thành lập liên minh phản Minh. Mặc dù thông qua việc duy trì Brazil chiếm Uruguay, chúng ta đã hóa giải quan hệ với Brazil, nhưng Brazil với thực lực quốc gia đã nghiễm nhiên trở thành minh chủ phản Minh. Hiện tại bề ngoài có vẻ êm ả, nhưng trên thực tế, chiến tranh giữa chúng ta và Brazil đã không thể tránh khỏi, đây là điều tất yếu để Đại Minh xưng bá thế giới, cũng là an toàn quốc gia. Nghe lời tướng gia, Thành Định Khang suy nghĩ một lát, sau đó nói như vậy, tướng gia bảo Hạ Quan đến Brazil là để tìm hiểu về Brazil. Là muốn hiểu rõ Brazil, để sau này chiếm lĩnh Brazil, Brazil có thể yên ổn Thái Bình, đồng thời cuối cùng đồng hóa thành một phần của Đại Minh, cần phải xem ai là chủ chính ở đó. Nhìn Thành Định Khang, Tả Tông Đường nói với giọng điệu sâu sắc. Tương lai Đại Minh ta tất yếu phải tiến hành một trận quyết chiến lớn về chủng tộc với Anh, Mỹ và các nước khác. Việc có thể chinh phục Brazil hay không liên quan đến bá quyền toàn cầu của đế quốc, cho nên ta mới muốn ngươi đến xem trước, dù sao, chúng ta luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Truyện đã được nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Nói như vậy, chúng ta khai chiến với Brazil là điều tất yếu. Thành Định Khang vừa suy nghĩ sâu xa, vừa lên tiếng, mắt nhìn vào tình hình quốc tế. Hiện tại Anh và Pháp đều dồn sự chú ý vào Bắc Phi, nghĩa là bọn chúng không thể quan tâm đến Nam Mỹ. Cho nên, Thành Định Khang dừng lại một chút, như thể vừa bừng tỉnh ngộ, nói tiếp, nói cách khác, hiện tại là thời cơ tốt nhất để khai chiến. Không sai. Tả Tông Đường cười lạnh. Mấy chục năm trước, khi Lão Phu vừa đến Nam Hoa, bệ hạ đã từng nói. Thiên hạ ngày nay đã khác xa ngày xưa, chiến tranh giữa các quốc gia cũng vậy, không còn là chuyện riêng của một nước, mà liên quan đến các quốc gia trên thế giới. Chiến tranh Crimea, vì sao Nga lại bại? Bởi vì Anh và Pháp ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến tranh Paraguay, vì sao Paraguay lại vong quốc? Bởi vì nước Anh ủng hộ Brazil và Argentina. Về phần chiến tranh Nam Bắc, cũng có bóng dáng của cường quốc. Hiện nay, Đại Minh ta đã trỗi dậy, trở thành cường quốc ở Nam Mỹ, muốn trở thành bá chủ Nam Mỹ, không thể không phá vỡ sự can thiệp của cường quốc. Cuối cùng, chúng ta cần trăm phương ngàn kế kích động đại chiến ở châu Âu, dùng máu của người châu Âu để đổi lấy bá quyền ở châu Mỹ và Thái Bình Dương. Nói như vậy, xung đột ở Bắc Phi lần này chính là thời cơ tốt nhất để đế quốc chiếm đoạt Brazil. Nhưng nếu Anh và Pháp không xảy ra chiến tranh, vậy chúng ta đồng thủ với Brazil, liệu có khiến nước Anh can thiệp không? Thành Định Khang có chút lo lắng hỏi. Bắc Phi chỉ là mồi nhử mà thôi, mồi nhử. Đúng. Chính là mồi nhử. Nguy cơ ở Bắc Phi không nằm ở việc gây ra chiến tranh giữa Anh và Pháp, mà ở chỗ nó xé rách trật tự quốc tế giả tạo mà nước Anh đã thiết lập, ở chỗ nó tiêu hao ảnh hưởng quốc tế mà nước Anh đã tích lũy từ thời Napoleon, và ở chỗ nó có thể gây ra mâu thuẫn. Đối mặt với sự uy hiếp từ Pháp, Nga, Áo Hung, nước Anh tất sẽ trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn chúng. Đây là một quá trình rất dài, chỉ riêng việc cân bằng lợi ích giữa các nước đã cần rất nhiều thời gian. Trước khi nước Anh thành lập được liên minh, tuyệt đối không có sức mạnh để nhúng tay vào Nam Mỹ, châu Âu. Đối với nước Anh mà nói, châu Âu mới là quan trọng nhất. Địch suối, người ở xa trung tâm, không hiểu rõ. Theo kế hoạch của bệ hạ, mấu chốt là dùng chiến loạn ở châu Âu để đổi lấy bá quyền thế giới cho Đại Minh ta. Thành Định Khang nói cách khác, bá quyền tương lai của đế quốc là muốn gửi gắm hy vọng vào việc người châu Âu đổ máu, là muốn dùng máu của người châu Âu để làm tế điện cho sự trỗi dậy của đế quốc. Đúng là như thế. Tả Tông Đường cười lạnh. Từ xưa đến nay, bất kỳ bá quyền nào trỗi dậy đều phải dựa vào máu và lửa. Bệ hạ đã từng nói, một cường quốc trỗi dậy nhất định phải dẫm lên thi thể của một cường quốc khác, mà một bá chủ trỗi dậy nhất định phải dẫm lên thi thể của nhiều cường quốc. Đây là chân lý không đổi từ xưa đến nay. Mà Đại Minh ta, Tả Tông Đường dừng lại một chút, nói tiếp, muốn trỗi dậy, nhất định phải dùng máu của người châu Âu để tế điện, và châu Âu này không chỉ giới hạn ở nước Anh, còn có Pháp, Áo Hung, Nga. Thế giới hiện nay, chính là mạnh được yếu thua, kẻ nào thích ứng được mới có thể tồn tại. Là một người theo chủ nghĩa Darwin, Thành Định Khang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thực ra, ở Đại Minh hiện tại, có rất nhiều tín đồ của Darwin, bởi vì so với những thứ khác, tư tưởng mạnh được yếu thua, kẻ nào thích ứng được mới có thể tồn tại lại càng trực tiếp, càng thuần túy, càng dễ hiểu, bởi vì bản thân nó đã tiết lộ bản chất của xã hội, là sự phát triển tất yếu của sinh vật trên trái đất, dù tàn khốc nhưng lại là sự thật như sắt thép. Nghĩ một hồi, Thành Định Khang lại hỏi, tướng gia, nói như vậy, Brazil đã nằm trong kế hoạch, vậy chúng ta sẽ chuẩn bị khai chiến từ lúc nào? Và sẽ lấy cớ gì để khai chiến? Đại Minh, thiên triều mà, đương nhiên phải chú trọng sự xuất nổi danh. Việc này, ngươi không cần quan tâm, sự xuất nổi danh, đây là ranh giới cuối cùng của Đại Minh. Nhưng về cái tên, không có tên thì có thể tạo ra. Ngươi đến Brazil sau này, phải chú ý khảo sát tình hình ở đó, cần có những sách lược cụ thể, dù sao. Nhìn Thành Định Khang, Tả Tông Đường chậm rãi nói, tương lai nếu khai chiến, nếu ngươi có thể đưa ra một phần sách lược giải quyết hậu quả sau chiến tranh thích hợp, nhất định có cơ hội được Thánh Thượng để ý, đến lúc đó, tiền đồ tự nhiên vô lượng a, phải đưa ra báo cáo này trước khi triều đình khai chiến. Đến nước này, Thành Định Khang sao còn không hiểu, đây là sự dìu dắt của Tả tướng đối với hắn, vội vàng cảm kích nói, đa Tả tướng gia đã vun trồng cho hạ quan. Khẽ gật đầu, Tả Tông Đường thở phào một hơi, phân phó người hầu rót thêm trà. Đối với khách nhân mà nói, đây là ám hiệu chủ nhân muốn tiễn khách. Đại Minh có lẽ có nhiều điểm khác biệt với Mãn Thanh, nhưng một số quy củ trên quan trường vẫn tương đồng, dù sao người Đại Minh cũng từ đó mà ra, muốn thay đổi, cần thời gian, muốn thay đổi hoàn toàn. E rằng cần mấy đời người. Mà trải qua 16 năm phát triển, Đại Minh đã sớm phát triển thành một quốc gia hoàn toàn khác biệt với Hoa Hạ cố thổ, thậm chí cả con người cũng vậy. Từ lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này, Lý Kính Nghiệp đã cảm nhận được sự xung kích chưa từng có, 2 năm sau, hắn đã coi mình là người Đại Minh. Nhưng cũng chỉ là coi mà thôi. Không sai, bản edit ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Vừa ra khỏi trường học, hai bên đường phố có thể thấy những tòa nhà cao tầng kết hợp kiến trúc Hoa. Dương, thấp nhất 4-5 tầng, cao có mười mấy tầng, ở trung tâm thành phố thậm chí còn có hơn 20 tầng. Lúc này, đèn hoa mới lên, đèn điện ven đường chiếu sáng mặt đường như ban ngày, trên các tòa nhà cao tầng càng có hàng vạn ngọn đèn màu lấp lánh, đường phố xe cộ như nước, người đi bộ như thoi, một cảnh phồn hoa. Cảm nhận sự phồn hoa của Ứng Thiên, ánh đèn màu từ các cửa hàng ven đường chiếu vào mặt hắn, lập tức đỏ, lập tức lục, lập tức lam. Lý Kính Nghiệp mới 20 tuổi, ánh mắt của hắn kiểu gì cũng sẽ rơi vào những người đi trên đường, trong số đó có rất nhiều nữ tử cùng tuổi với hắn. Có Hoa Kiều, cũng có người Lai Tây, những cô gái đó có người mặc váy dương, đội mũ rộng vành cài hoa, có người lại mặc hán phục cải tiến, nhưng theo Lý Kính Nghiệp, tuy Đại Minh đã phổ biến hán phục nhiều năm, nhưng vẫn còn kém xa Thiên Quốc. Thiên Quốc ít nhất trong thành thị đã không còn thấy yêu áo, nam nữ không còn búi tóc rối bù, mà đã búi tóc thành búi trên đỉnh đầu, y quan kiểu Minh lại một lần nữa được phổ biến ở Thiên Quốc, nhất là mấy năm trước, sứ thần Triều Tiên đến, khiến phục chế của Đại Minh cuối cùng cũng được quy phạm. Phục sức Đại Minh truyền vào Triều Tiên năm đó lại một lần nữa được truyền vào Đại Minh. Điểm này, Đại Minh bên này chắc chắn không bằng Thiên Quốc, hán phục thịnh hành nhất hiện nay, thực ra là quần áo kết hợp hoa. Dương, xu hướng trang phục Âu phục vẫn là trang phục lưu hành chung. Nhìn thoáng qua những nữ tử qua lại trên đường, phần lớn đều trang điểm như vậy. Nhưng nhìn, đúng là cảnh đẹp ý vui, nhất là các nữ tử để lộ cánh tay, dưới ánh đèn màu, thật sự rất hấp dẫn ánh mắt. Đây đều là phong cảnh mà Thiên Quốc không có a. Ngay khi Lý Kính Nghiệp dùng ánh mắt thưởng thức, khẽ đánh giá những nữ tử ven đường, bỗng nhiên có người hô, chuyên nghiệp. Theo tiếng gọi, Lý Kính Nghiệp hơi biến sắc, trong số những người đến, có nam có nữ, đều là đồng học của Đại học Ứng Thiên, trong đó có Hoa Kiều, cũng có người Lai Tây, có người sáng sủa, cũng có Thanh Yêu. Mà cái người gọi là Lý Học Hiền Thanh Yêu, đang hướng về phía hắn cười ngoắc tay kìa. Chuyên nghiệp, trùng hợp vậy, chúng ta cùng nhau dạo chơi đi. Dạo bước trên con đường chu tước rộng lớn, đèn nghe hồng hai bên đường nhấp nháy, vỉa hè đông đúc người qua lại. Những cửa hàng san sát hai bên đường bày bán đủ loại hàng hóa, ánh sáng từ cửa sổ thủy tinh chiếu rọi lên những sản phẩm rực rỡ sắc màu. Trên đường, xe điện len keng rung động, ô tô phóng vùng vụt như tên bắn, người phu xe xích lô đạp nhanh thoăn thoắt, bên cạnh lại có người vừa đánh trống vừa rao hàng bên này, tấm biển hiệu rạp chiếu phim Hoa Mỹ lớn chói mắt, ánh sáng rực rỡ chiếu sáng tấm áp phích lớn. Trên đó, một nam tử và một nữ tử mặc quân phục đang ôm nhau, dường như hôn mà lại không phải hôn, nhìn nhau đắm đuối. Phía dưới là tên phim Người tình Asunsin. Đây là bộ phim đang hot nhất hiện nay, kể về chuyện tình của một binh sĩ nhà Minh và một cô gái Paraguay. Mặc dù đã chiếu được một tháng, nhưng mỗi ngày vẫn có rất nhiều người xếp hàng xem phim, phần lớn là nam thanh nữ tú. Bộ phim này, đặc biệt là cảnh được báo chí ca ngợi là nụ hôn đầu tiên của phim Đại Minh, đã khơi dậy không biết bao nhiêu con sóng trong lòng những cặp tình nhân trẻ tuổi. Tuy nhiên Lý Kính Nghiệp vẫn chưa xem, trong lòng hắn cũng muốn đi, nhưng lại ngại ngùng. Chính vì vậy, hắn mới thường xuyên liếc nhìn rạp chiếu phim, nếu đi cùng bạn bè thì cũng không đến nỗi nào. Nhiều người xem phim quá. Hay là Ngựa Lâm khẽ lên tiếng, đôi mắt sáng ngời của nàng vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía áp phích. Đông người thế, không biết phải xếp hàng bao lâu. Chưa để nàng nói hết, Lý Tuệ như đã lên tiếng. Hay là chúng ta đi dạo phố tiếp đi. Một nữ sinh khác cũng bày tỏ ý kiến phản đối, Lý Học Hiền gật đầu đồng ý, cũng phải, lâu rồi không đi dạo phố, cứ xem phim mãi cũng chán, sóng biển, chuyên nghiệp, hai người thấy sao? Tùy thôi. Phùng Hải Đào nhìn lên áp phích rạp chiếu phim, rồi nói. Bộ phim này tôi xem 3 lần rồi, chán ngắt. Lời vừa dứt, Ngựa Lâm, cô gái đến từ Sơn Tây, liền nhìn hắn cười nói. Chán ngắt mà còn xem 3 lần. Cũng bởi vì xem 3 lần nên mới chán. Lý Kính Nghiệp thuận miệng nói một câu, mọi người xung quanh lập tức bật cười. Họ tiếp tục đi về phía trước, một dãy cửa hàng lưu ly nhỏ dưới mái hiên treo biển hiệu công ty tổng hợp Đại Thế Giới đồ sộ. Bên cạnh cánh cửa thủy tinh trong suốt có người gác cửa mặc đồng phục đỏ tươi mở cửa cho khách ra vào, bên cạnh cửa lớn còn có biển quảng cáo được trang trí bằng đèn màu. Quán mở cửa đến 9 giờ tối, tầng 6 có khu vui chơi. Gần đến công ty tổng hợp, Lý Học Hiền lên tiếng. Hay là chúng ta vào công ty tổng hợp dạo chơi một chút? Lời vừa dứt, Phùng Hải Đào liền nói. Lý học trưởng, anh là du học sinh quan liêu, một tháng có 30 đồng tiền sinh hoạt, công ty tổng hợp này, tôi thấy thôi được rồi. Trong chúng ta, chỉ có anh và chuyên nghiệp có thể vào thôi, các anh đều là quan liêu, không thiếu tiền Linda cũng có thể đi, nhà nàng ở Sơn Tây có trang viên, hơn nữa còn là quý tộc địa phương. Này, Tuệ Như, cha cô là đại luật sư thật sao? Nghe lời họ nói, Phùng Hải Đào có chút bất đắc dĩ, cha hắn chỉ là công nhân bình thường, từ tiểu học đến đại học đều dựa vào học bổng. Ha ha, tôi thấy chúng ta cứ đi hiệu sách đi. Vương Hồng Nghiệp vừa cười nói, vừa không để lộ vẻ gì vỗ vai Phùng Hải Đào. Đi hiệu sách thôi. Đúng, đi hiệu sách. Rất nhanh, một nhóm 2 nữ 4 nam đã đến hiệu sách Khải Trí, hai bên cửa lớn dán đầy áp phích sách mới, họ chỉ liếc qua rồi bước vào. Hiệu sách rất lớn, 3 tầng trên dưới, từng dãy giá sách có không ít người đang xem. Vào hiệu sách, mọi người nhanh chóng tìm được những cuốn sách mình thích, và không có gì bất ngờ khi Lý Kính Nghiệp và Lý Học Hiền đều đứng trước quầy sách về máy móc, nhìn vào những cuốn sách về cơ khí. Xem một hồi, Lý Học Hiền cầm một quyển sách, chỉ vào một góc nhỏ trong hiệu sách, khẽ nói. Cùng nhau đến đó tâm sự. Hiệu sách Khải Trí không chỉ bán sách, còn có quán nhỏ, có thể đọc sách, cũng có thể trò chuyện. Mặc dù không từ chối lời mời, nhưng vừa ngồi xuống, Lý Kính Nghiệp đã lên tiếng. Dường như, giữa chúng ta không có gì để nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Kỳ thật hai nhà chúng ta vẫn có quan hệ thân thích. Lý Học Hiền cũng không phải là cố ý làm quen, Lý Kính Nghiệp là người Hoài An, còn hắn là Vĩnh Châu, hai nhà tuy cách xa nhau, nhưng đúng là đồng tông. Thật ra, theo bối phận, tôi nên gọi anh một tiếng thúc. Cho nên, chúng ta không nói chuyện khác, cứ tâm sự chuyện nhà đi. Lý Học Hiền tươi cười, trước kia hắn từng đi theo đại công tử đến Đại Minh, nhưng hắn không thi đậu Nam Hoa Đại học, 3 năm trước mới thi đậu Ứng Thiên Đại học. Chuyện nhà Lý Kính Nghiệp đánh giá đối phương, không rõ vị thúc thúc này tính toán điều gì. Coi như, chuyên nghiệp năm sau tốt nghiệp rồi. Vâng, học trưởng năm nay tốt nghiệp. Đúng vậy, nhưng mà, tôi đại khái sẽ còn đến công ty thực tập 1 năm, học máy móc, không vào công ty thực tập thì không được. Sau khi anh tốt nghiệp có dự định gì? Đương nhiên là thiên quốc. Lý Học Hiền đáp thẳng. Xoay chuyển trời đất quốc. Có ý nghĩa gì không? Lý Học Hiền hỏi ngược lại, khiến Lý Kính Nghiệp ngẩn người, nói. Anh nói gì? Bây giờ trở về thiên quốc, còn có ý nghĩa gì? Thiên hạ đại thế bây giờ ở Đại Minh, Hoa Hạ đại thế ở Từ Châu, anh nên xem báo chí, bệ hạ ban cho chúng ta mấy chiếc thiết giáp hạm, Đại Minh ủng hộ Lý đại nhân mạnh mẽ đến mức có thể nói là hiếm thấy trên đời anh. Xoay chuyển trời đất quốc, thiên quốc còn có gì? Đây là những gì anh muốn nói? Lý Kính Nghiệp hỏi ngược lại. Anh có phải là muốn khuyên tôi đến Từ Châu, hiệu lực cho Lý đại nhân? Lý đại nhân cầu hiền như khác, chỉ cần anh bằng lòng đến, chắc chắn sẽ được trọng dụng. Hơn nữa tôi quen biết đại công tử nhiều năm, đến lúc đó có tôi tiến cử, anh chắc chắn sẽ được trọng dụng. Mặc dù không thể ôm chặt đùi đại công tử, nhưng Lý Học Hiền lại rất rõ ràng làm thế nào để khắc sâu ấn tượng của mình trong lòng đại công tử và Lý đại nhân. Mời chào bạn học của bạn học đến từ Châu Hiệu Lực, chính là con đường tốt nhất. Nhất là bây giờ, càng gần đến ngày tốt nghiệp, Lý Học Hiền càng nóng vội. Đến bây giờ, hắn còn chưa mời chào được ai. Hắn cần phải mời chào một số người để lộ mặt trước đại công tử. Đối mặt với lời mời của Đồng Tông Thúc Thúc, Lý Kính Nghiệp trầm mặt một hồi, hắn nhìn về phía Phùng Hải Đào, Vương Hồng Nghiệp ở tầng 1, nhìn xem họ đang ở đâu, sau đó khẽ nói. Học trưởng, anh xem sóng biển, Hồng Nghiệp họ đang xem sách gì? Cái gì? Lý Học Hiền khó hiểu nhìn theo, chỉ thấy họ dường như đang ở quầy địa lý. Họ cũng học máy móc, nhưng tại sao lại xem địa lý? Sóng biển xem hình như là cuốn Nila Hà Nguyên Thủy Hiện Ký của Dôn Hán Thà Tư Phích, còn Hồng Nghiệp tôi không thấy bìa, nhưng cũng hẳn là sách tương tự. Học trưởng thu hồi ánh mắt, chuyển sang Lý Học Hiền, Lý Kính Nghiệp dùng giọng điệu có chút cảm khái nói. Đôi khi, anh có cảm giác không, mặc dù chúng ta đều là người Hoa Hạ, nhưng chúng ta và họ lại là hai kiểu người hoàn toàn khác biệt, chúng ta suy nghĩ về điều gì? Thăng quan phát tài? Hay là nội đấu? Còn họ thì sao? Hỏi xong, ánh mắt Lý Kính Nghiệp nhìn về phía những người kia trở nên có chút phức tạp, trong lòng hắn ngưỡng mộ họ, nhưng cho dù là ngưỡng mộ, thì có ích gì? Chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Mím môi, hắn nói. Bọn họ mới thật sự là chí tại tứ hải. Bả N nâng cấp được thực hiện bởi nhóm bơi yên tập tại TLT. Nam Nhi chí tại tứ hải. Câu nói này có thể dùng để hình dung tất cả Nam Nhi Đại Minh, e rằng cả Nam Nhi Đông Doanh cũng vậy. Theo năm Thịnh Đức thứ 5, tháng 10, hơn 10 vạn nam nhân Đông Doanh đã vượt vạn dặm, vượt qua biển Nam Trung Quốc, qua eo biển, tiến vào Ấn Độ Dương, hoặc đổ bộ lên bờ biển Đông Phi, hoặc đổ bộ lên bờ biển Tây Phi. Tiến quân vào đất liền, tiến quân vào nội địa châu Phi. Tháng Giêng năm Thịnh Đức thứ 6, đội quân hỗn hợp thứ 36 của Thu Sơn Thích Cổ đang đổ bộ tại Ba Sa, một thành phố Ả Rập được xây dựng từ 7 thế kỷ trước, là nơi Tang Ba nhường lại cho Đại Minh để ngăn chặn buôn bán nô lệ da đen. Khi bọn hắn đổ bộ lên Ba Sa, khu thành cổ phía đông đã hoàn toàn biến thành phế tích. Cuối năm ngoái, bọn buôn nô lệ Ả Rập đã tập kích quân Minh, khiến mấy chục binh sĩ bỏ mạng. Để trả thù, Hải quân đế quốc đã san bằng cả tòa thành, sau đó xử tử tất cả phần tử phản loạn, hầu như liên quan đến tất cả đàn ông ở đó. Tôn nghiêm của đế quốc không cho phép khiêu chiến. Đây là danh từ đầu tiên mà Thu Sơn Thích Cổ học được sau khi đổ bộ, và bọn hắn chính là công cụ để thực hiện danh từ này. Sau khi chỉnh đốn đơn giản, đội quân hỗn hợp của hắn bắt đầu tiến quân vào nội địa. Dù là một tháng, thời tiết Đông Phi vẫn rất nóng, từng đàn ruồi bâu theo đội quân hành quân, bay lượn trên đầu những binh sĩ đầy mồ hôi và bụi đất. Bụi đất màu vàng, quân trang màu vàng, trên đồng cỏ hoang xanh biếc. Hai tháng trước, đội quân hỗn hợp thứ 36 rời khỏi Ba Sa đã tổn thất 1/3 quân số, hầu như tất cả quân số đều được dùng để kéo xe ngựa, hỏa pháo, còn trung đội kỵ binh của Thu Sơn Thích Cổ giờ đã trở thành bộ binh. A kia, những sợi dây thừng này đúng là những tên đáng ghét. Tân Miện vừa nói, vừa dùng khăn lau mồ hôi. Cũng không hẳn, ta thấy, lũ ruồi này còn đáng sợ hơn cả những người thổ dân kia. Ha ha, đối phó với những người thổ dân kia, thậm chí không cần dùng súng, dùng đao võ sĩ là được, một đao chém xuống, liền chẻ làm đôi giống như mọi người, trong đội quân hỗn hợp, bất luận là bộ binh, kỵ binh hay pháo binh, bọn hắn đều mang theo đao võ sĩ, đôi khi, đao võ sĩ còn hữu dụng hơn cả súng. Ai, nơi này đúng là bao la a, chúng ta đã đi lâu như vậy, vẫn chưa đến cuối. A ia, nghe nói châu Phi còn lớn hơn cả Trung Quốc, đừng nói đi 3 tháng, 1 năm cũng chưa chắc đã đi hết. Ngay lúc Tân Miện và những người khác đang nói chuyện, Thu Sơn Thích Cổ thì lặng lẽ đi theo đội quân tiến về phía trước, ánh nắng xích đạo khiến hắn cũng đen sạm như những người khác, chỉ trong vài tháng, thiếu niên ngày nào đã mất đi vẻ non nớt trên người. Khi bọn hắn vừa hành quân, vừa nói chuyện phiếm, bỗng nhiên một tiếng hô vang lên, là hiệu lệnh nghỉ ngơi. Sau khi đội quân hành quân dừng lại, mệnh lệnh cắm trại được ban ra, các binh sĩ lập tức vội vàng dựng lều. Ngay lúc Thu Sơn Thích Cổ và đồng đội đang dựng lều, lính liên lạc chạy tới. Thu Sơn Thích Cổ, đại đội trưởng các hạ gọi ngươi, dạ. Rất nhanh, hắn đã đến trước lều của trưởng quan, nghiêm trang chào. Báo cáo trưởng quan, Thu Sơn Thích Cổ đến báo cáo. Ừ, nghỉ. Triệu Hoành vừa rửa mặt vừa cười nói. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi mang theo ban của ngươi, thiết lập trạm gác ở cánh tay, bảo vệ đội quân qua đêm, hiểu chưa? Dạ, trưởng quan. Sau khi Thu Sơn Thích Cổ rời đi, Triệu Hoành nói với phó đội trưởng Lý Thành Ngọc. Phó đội trưởng, dường như ngươi rất coi trọng hắn a, đúng là một tên không tồi, lần trước khi giao chiến với Hơ Đơ, sau khi ban trưởng bỏ mạng, hắn lập tức tiếp quản quyền chỉ huy phân đội phối hợp với tiểu đội thứ 6 phản công, cuối cùng đầu của Hơ Đơ cũng là do hắn chém xuống, nếu không phải cách bản bộ quá xa, ta cũng muốn đề cử hắn lên làm thượng sĩ quan. Quá nhanh. Triệu Hoành lắc đầu. cứ quan sát thêm, nếu là người có thể đào tạo, chờ đến mục tiêu, liên lạc được với bản bộ, có thể đề cử hắn vào trường quân đội, mỗi đại đội năm nay đều có 2 suất. Hắn nói tiếng phổ thông rất hay, chữ Hán viết cũng rất đẹp, hẳn là một ứng cử viên không tồi. Vậy thì xem xét thêm vậy gật đầu, Lý Thành Ngọc quay đầu hỏi. Tham mưu Thành Điền, chúng ta còn cách mục tiêu rất xa. Đại khái 200 cây số A, theo tốc độ hành quân hiện tại, đại khái 20 ngày nữa, sẽ đến hồ Victoria, nếu không có gì bất trắc hồ Victoria, là mục tiêu của đội quân 36, mặc dù theo bản đồ, khoảng cách thẳng tắp chỉ khoảng 800 đến 900 cây số, nhưng trên thực tế, bọn hắn có thể cần đi hơn ngàn cây số, thậm chí xa hơn, trong tình huống không có người dẫn đường, bọn hắn vừa đi, vừa phải vẽ bản đồ. Mỗi ngày nhiều lắm cũng chỉ đi được mười mấy cây số, nếu gặp ngày mưa, không chỉ không thể tiếp tục hành quân, điều khiến người ta lo lắng nhất là con sông phía trước có thể dâng lên, sau đó cản trở hành quân. Nửa tháng trước, để vòng qua một khúc sông, bọn hắn đã phải đi vòng 5 ngày mới tìm được địa điểm thích hợp để qua sông, dù sao, bọn hắn không thể bỏ lại đồ quân nhu, xe ngựa, cũng không thể bỏ lại hỏa pháo. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngay lúc bọn hắn đang nói chuyện, một y quan với phù hiệu chữ vạn màu đỏ trên tay áo đi tới báo cáo. Báo cáo trưởng quan, hôm nay lại có 13 binh sĩ nhiễm bệnh sốt rét, trước đó bị bệnh Yamamoto 13 binh nhất, ruộng đất trên cao nguyên Hạo Hạ và những người khác đã bỏ mạng. Y quan thôn ruộng báo cáo, khiến Triệu Hoành thở dài, nói: "Ta đã biết, vì bọn họ tình thân a, chờ đến tối ta sẽ chủ trì tang lễ cho bọn họ." Trong đại đội, mỗi ngày đều có người chết, không phải chết vì đạn, cũng không phải chết vì loan đao hay trường mâu của thổ dân, mà là chết vì bệnh tật. Vào ban đêm, sau khi dùng bữa tối, đại đội cử hành hỏa táng long trọng cho các chiến sĩ đã hy sinh, ngoài quan binh ở trạm gác ra, tất cả mọi người đều tham gia. Các chiến sĩ đào một cái hố to cho đồng đội, sau đó đặt thi thể của họ hướng về phía bắc trong hố. Sau đó, với tư cách là đại đội trưởng, Triệu Hoành đến trước thi thể, dùng kéo cắt một lọn tóc ở tai người chết, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng và ban trưởng cũng đều cắt một ít, phân biệt dùng giấy trắng gói kỹ, tiếp theo, chất củi lên thi thể cứ thế bị thiêu đốt trong lửa. Tất cả quan binh cầm súng lễ hoặc cầm đao lễ, sau đó mới châm lửa vào đống củi. Nhìn ngọn lửa bốc cháy hừng hực, vẻ mặt Triệu Hoành ngưng trọng, với tư cách là đại đội trưởng của họ, tâm trạng của hắn có chút nặng nề, đợi đến khi tang lễ kết thúc, trở lại lều vải, hắn viết vào nhật ký hành quân. Thịnh Đức năm thứ 6, ngày 13 tháng 4, trời quang, hôm nay không có tình hình chiến đấu, hành quân khoảng 23 cây số, quân mã tổn thất một con, hai binh sĩ tử vong vì bệnh tật, từ khi bộ phận của ta xuất phát vào ngày 24 tháng 1 đến nay, bộ phận của ta vì các loại bệnh tật đã có 316 chiến sĩ tử vong, 17 người bỏ mạng, trước sau có 1.091 người nhiễm bệnh sốt rét, chỉ có 27 người chưa nhiễm bệnh sốt rét. Đội trưởng đề nghị, châu Phi tác chiến, kẻ địch lớn nhất, thật là hoàn cảnh khắc nghiệt, thành lập cơ cấu nghiên cứu bệnh tật nhiệt đới tương ứng, để vượt qua bệnh tật nhiệt đới. Sau khi viết xong nhật ký hành quân, Triệu Hoành cảm thấy đầu có chút choáng váng, một cảm giác quen thuộc, cho hắn biết mình lại nhiễm bệnh. Đặt bút xuống, để quyển nhật ký vào bao da, Triệu Hoành hô. Lính cần vụ, lính cần vụ. Khi lính cần vụ chạy tới, hắn đã nằm trên giường. Đi gọi y quan thôn ruộng đến, ta có thể bị sốt chính vào lúc này. Linh cẩu trong đêm ngừng tru, bắt đầu phát ra một loại âm thanh kỳ quái, gần như giống tiếng người một xe hút dấu ấn từ tờ hiên lôi trúc hát yên bản dành riêng xe ho bê ạn. Xảy ra ở châu Phi không phải là chiến tranh, ít nhất đối với châu Phi quân đoàn mà nói, bọn chúng hầu như chẳng trải qua trận chiến nào ra trò. Ngoài trừ đám nô lệ buôn người, những bộ lạc duyên hải, càng vào sâu trong đất liền lại càng là thổ dân man hoang. Căn bản không phải là đối thủ của những tổng binh với quân số 1.100 người, có bộ binh, lại có kỵ binh cùng pháo binh lăn lộn thành đại đội. Đối với võ sĩ Đao Đại Minh mà nói, kẻ địch lớn nhất là gì? Là bệnh tật. Chỉ trong vài tháng, châu Phi quân đoàn đã tổn thất hơn 30% binh sĩ. Tổn thất như vậy, đối với Tây Môn Hưng Thịnh, vị tư lệnh Đông Phi cánh quân này mà nói, có thể nói là đã kích chưa từng có. Sao lại như vậy? Thường vong tương lai cũng quá nhiều. Lại một lần nữa, đối mặt với quân tình do tiền tuyến báo về, Tây Môn quân không khỏi có chút phiền muộn. Tham mưu trưởng, sao lại như vậy? Nhiều người như vậy nhiễm bệnh. Cái này, chẳng phải là cái giá lớn của việc khai hoang đất đai sao? Đối mặt với câu hỏi của tư lệnh, Trương Đức Sinh, tham mưu trưởng mím môi, mặc dù trong lòng muốn châm chọc vị tư lệnh trước mắt, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Sau đó, hắn lên tiếng. Trưởng quan, thực dân luôn có một cái giá lớn, sử ký. Sở Thế Gia có viết, xưa kia ta trước vương hùng diệt tích tại Gai Sơn, tất đường Lam Lâu lấy chỗ lùm cỏ, Bồn Ba Sơn Lâm lấy sự tình thiên tử, duy là đào cung cất mũi tên lấy chung vương sự tình. Làm việc gì cũng có cái giá của nó, chỉ là bọn họ không biết rõ cái giá đó nặng nề đến nhường nào mà thôi. Nhắc đến câu nói trong sử sách, trầm mặc một hồi, Trường Đức Sinh cảm thán. Trong sử sách chỉ dùng mười mấy chữ nhẹ nhàng, nói về sự gian nan khi Sở Quốc khai quốc, nhưng trên thực tế, hơn 2.000 năm qua, Hoa Hạ đều xem phương Nam là nơi đầy bệnh tật, chướng khí ác địa, nếu không có mấy ngàn năm nay, Hoa Hạ tiên dân cần mẫn khổ nhọc, thì lấy đâu ra đất lành. Nhìn trên tường, bản đồ gần như trống không, chỉ có thêm vào những dòng sông, con đường, đây là bản đồ do tiền tuyến không ngừng phái người về vẽ. Hiện tại chết đi hơn vạn người, chỉ là cái giá của việc vẽ bản đồ, hơn nữa chỉ là vẽ một chút xíu bản đồ mà thôi. Chinh phục. Khoảng cách chinh phục còn rất xa. Ai, hôm nay mới biết cổ nhân gian khổ a. Tây Môn Hưng Thịnh cảm thán một câu, sau đó nói: ban đầu ta cứ tưởng, với sự nguyên thủy của thổ dân bản địa, chúng ta chinh phục bọn chúng hẳn là rất dễ dàng, nào ngờ nơi này nhìn có vẻ duyên dáng lại ác liệt hơn cả chúng ta tưởng tượng, đúng rồi. Nếu mọi chuyện dễ dàng như vậy, thì sao đến lượt bọn họ? Nghĩ đến đế quốc đã thực dân ở các vùng sông công. Gô nhiều năm, Tây Môn Hưng Thịnh hỏi: tham mưu trưởng, đã chúng ta có thuộc địa ở bên kia sông công. Gô, chắc chắn có sách lược ứng phó với bệnh tật nơi này. Ta thấy vẫn nên lập tức thông báo cho nơi đó, để bọn họ phái một số bác sĩ đến, ít nhất phái người đến chỉ đạo bộ đội cách tránh lây nhiễm bệnh tật. Đối mặt với thương vong thảm trọng như vậy, Tây Môn Hưng Thịnh nói: đều là võ sĩ của bệ hạ a, thương vong lớn như vậy, ta sao xứng với sự tín nhiệm của bệ hạ. Đề cập đến việc quân đoàn hầu như ai cũng nhiễm bệnh, cả giá lớn với hơn vạn người tử vong, Tây Môn Hưng Thịnh chỉ cảm thấy mình phụ lòng tin tưởng của bệ hạ. Bệ hạ giao Đông Phi quân đoàn cho hắn, đó là sự tín nhiệm lớn lao biết bao. Nhưng bây giờ thì sao? Còn chưa cùng Tây Phi quân đoàn hội sư, đã tổn thất gần 20% quân đội, tâm trạng hắn sao có thể không nặng nề. Đó là còn vì nhiều đại đội chưa liên lạc với bản bộ, nếu hắn biết hiện tại số người tử vong đã gần 30%, chắc chắn đã muốn tự cắt bụng tạ tội rồi. Đừng nói là Tây Môn Hưng Thịnh, ngay cả Chu Đế, người đã sớm biết về hoàn cảnh khắc nghiệt ở châu Phi, khi nhận được điện báo của Tây Môn, cũng phải sững sờ một hồi lâu. Mới bao lâu mà đã có 17.000 người chết rồi. Trong khoảnh khắc đó, Chu Đế thậm chí còn nghi ngờ mình có nghe lầm hay không, mới chỉ mấy tháng thôi mà. Đông Phi quân đoàn tổng cộng chỉ có 90.000 người, thế mà đã chết 17.000 người. Tỷ lệ tử vong thảm trọng như vậy, quả thực còn nhanh hơn cả đánh trận, còn nhiều hơn. Bất luận là Đông Phi, Tây Phi, tất cả điện báo đều nhắc đến bệnh tật, hầu như ai cũng mắc ít nhất một lần sốt rét, còn có không ít người mắc các bệnh khác. Bệ hạ, thần đoán chừng theo tốc độ này, chưa đợi bộ đội hồi sư, rất nhiều thuốc ký ninh đã dùng hết. Thần kiến nghị dùng phi thuyền để bổ sung ký ninh và các loại dược phẩm khác cho bọn họ. Tôn Hổ, Thượng thư bộ binh, đương nhiên quan tâm đến thuộc hạ, Châu Phi quân đoàn, đó là Châu Phi quân đoàn của Đại Minh mà. Nên bổ sung một chút dược phẩm, nhưng mà... Chu Đế dừng lại một chút, sau đó nói: chúng ta sắp sửa ra tay ở Brazil, lúc này không thích hợp điều phi thuyền đến Châu Phi, trẫm thấy có thể điều 1 đến 2 chiếc phi thuyền, dù sao. Chỉ là đưa mà thôi, có 1-2 chiếc phi thuyền cũng đủ rồi. Hoàn cảnh Châu Phi quá khắc nghiệt. Nghĩ đến những người bạn học cùng trường đại học, những người đã từng đến Châu Phi, miêu tả về nơi đó, nào là sốt rét, nào là bệnh mê man, nào là bệnh sốt vàng da, theo lời họ, ở Châu Phi, người ta có cả trăm cách chết, xếp hàng top 20 cũng không có chuyện nội chiến. Chu Đế da đầu tê dại một hồi. Khó trách các cường quốc châu Âu không coi trọng Châu Phi, không phải họ không coi trọng, mà là hoàn cảnh bản địa quá khắc nghiệt. Có lẽ cũng chính vì hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, mới khiến cho thổ dân Châu Phi may mắn sống sót. 1-2 chiếc phi thuyền đưa, cũng gần đủ rồi. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thật, đưa cũng không cần đưa nhanh như vậy, dù sao, để quốc tốn tiền, nếu không tiêu hao một chút, sao xứng với việc hao tài chứ? Bệ hạ, lại phái thêm 2 chiếc đi. Tôn Hổ khẩn thiết nói, dù sao, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Huống hồ tương lai, chúng ta dùng binh ở những nơi khác cũng cần đến bọn họ. Đối mặt với đề nghị như vậy, Chu Đế nhân từ làm sao có thể không đồng ý, nhưng đồng ý thì đồng ý, thuốc khẳng định không thể đưa nhiều như vậy, dù sao, tương lai đánh trận với Brazil, chắc chắn cũng cần một lượng lớn ký ninh và dược phẩm, có thuốc, đương nhiên là phải tăng cường cho mình dùng trước. Vậy thì 4 chiếc đi, không phải 2 chiếc, trong khi vận chuyển thuốc, trẫm nghĩ vẫn có thể dùng phi thuyền chở về một số bệnh nặng hoặc người bị thương nặng, dù sao, bọn họ đều là võ sĩ trung dũng của đế quốc, ở tiền tuyến vì đế quốc tận trung. Trẫm là chủ công của bọn họ, sao có thể không quan tâm đến bọn họ? Mặc dù phi thuyền không nhiều, có thể cứu một người là một người vậy. Lời nói thương dân từ miệng Chu Đế thốt ra, hắn cũng có chút cảm động, từ xưa đến nay, có vị hoàng đế nào lại quan tâm đến sinh mệnh của binh lính như hắn? Chưa từng có bất kỳ hoàng đế nào quan tâm. Cũng không có bất kỳ hoàng đế nào quan tâm đến những người đó. Huống chi hắn hiện tại quan tâm chẳng qua chỉ là một đám hao tài của đế quốc. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Ai? Chỉ có thể nói ta là một đại thiện nhân. Ngoài ra còn có thể giải thích thế nào? Không có. đợi đến lúc đó nhất định phải tuyên truyền thật tốt, ví dụ như tương lai có thể viết một bản báo cáo tin tức, đưa tin về việc dùng phi thuyền cứu vớt những hao tài bình thường, không đúng, là những binh sĩ bình thường của châu Phi quân đoàn. Tới trên Đông Doanh tiếp theo lên đi theo cảm động một phen. Tương lai nếu có cơ hội, còn có thể làm thành một bộ phim, ví dụ như dùng phi thuyền vận chuyển dược phẩm, cứu viện những người bị thương trong phim. TLTR Úc đồng hành cùng bạn qua từ nơi dây chương tru huyện. Năm 1876 là một cột mốc lịch sử, năm ấy thế giới có những biến động chưa từng có, từ châu Âu đến Nam Mỹ, từ Bắc Mỹ đến châu Á, cả thế giới thay đổi theo một cách long trời lở đất. Mỗi khi nhìn lại lịch sử, chúng ta đều sẽ thấy, năm ấy đã ảnh hưởng đến cả trăm năm sau. Minh Đế Quốc cuộc khởi. Cố thành đế quốc Nga La Tư, St. Petersburg, Đại sứ quán Đại Minh. Gió mát từ biển thổi vào, mang theo hơi lạnh phương Bắc, tháng 4 ở Peter bảo là thời tiết đẹp nhất trong năm, lúc này, mọi người đều ra ngoài ô dã ngoại, ăn uống vui chơi. Ngay cả các quan chức trong sứ quán cũng bận rộn chuẩn bị cho buổi dã ngoại cuối tuần. Quan võ Đoàn Lương Thiên, Tống Thành Hạo, Lý Bân vây quanh một cái bàn thấp trong sân sứ quán, trên bàn là thịt dê, thịt bò đã ướp gia vị, họ vừa trò chuyện về vở kịch hôm qua, vừa xiên thịt. Hôm nay là cuối tuần, họ mời mấy cô gái Nga cùng đi dã ngoại. Đại Minh xưa nay không bài xích hôn nhân ngoại giao, có rất nhiều quan viên trẻ tuổi kết hôn với các cô gái bản địa, trong đó không thiếu những nữ tử xuất thân quý tộc. Nếu mọi việc suôn sẻ, ta sẽ cầu hôn Natasha trong vài ngày tới. Lý Bân cười ha hả nói. Vậy phải chúc mừng ngươi. Các đồng liêu nhau nhau chúc mừng. Vẫn chưa thành công đâu, nàng có đồng ý hay không còn chưa biết. Ai da, chỉ là con gái của một bá tước thôi, chắc chắn không từ chối đâu, ngươi là thượng úy lục quân của đế quốc, chắc chắn không có vấn đề. Đột nhiên, có người vội vã chạy tới. Xảy ra chuyện. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía đó. Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, sĩ quan tình báo Trương Quốc Lộ cố gắng giữ bình tĩnh, gằn từng chữ, Bộ Ngoại giao Nga vừa mới thông báo tin này cho các đại sứ, vào ngày 24 tháng 4, vì cứu vớt tín đồ cơ đốc bị áp bức dưới ách thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ và bảo vệ anh em Slavic, Nga đã tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại, quân đội của họ đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Trước tin tức bất ngờ, các quân quan đang xiên thịt đều sững sờ một lúc, một lát sau, thiếu tá Lương Thiên mới lên tiếng. Được rồi, hủy bỏ chuyến du lịch hôm nay. Chiến tranh đến quá bất ngờ, phó đoàn trưởng Tống Thành Hạo thông thả đặt xiên thịt xuống, kỳ thật cũng không hẳn là bất ngờ, dù sao, người Nga đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ năm ngoái, kể từ khi Pháp vào Libya, người Nga ra tay chỉ là sớm muộn, chuẩn bị gần một năm, nếu không tấn công, ngược lại mới là chuyện lạ. Không bất ngờ sao? Bởi vì ai cũng biết Nga đang chuẩn bị chiến tranh. Không bất ngờ sao? Chắc chắn rất bất ngờ, vì trước đó, không có bất kỳ tin tức gì. Thậm chí không có tối hậu thư thường thấy, mà là trực tiếp tuyên chiến. Điều này khiến hòa giải không thể xảy ra. Lý Bân từ tốn nói, phân tích những điều này bây giờ không còn ý nghĩa, chiến tranh đã nổ ra, chúng ta là quan võ, nên xông pha tiền tuyến, trực tiếp quan sát quân Nga, tìm hiểu thực lực chiến đấu của họ, dù sao, họ là minh hữu của chúng ta. Lương Thiên gật đầu, Thụy Thạch nói đúng, vốn chúng ta còn tưởng rằng sẽ có thương lượng ngoại giao trước, rồi mới hành động, không ngờ họ lại ra tay nhanh như vậy, binh quý thần tốc, họ đã điều quân đội đến phương Nam diễn tập từ năm ngoái, mãi không triệu hồi, hẳn là vì ngày hôm nay một trận này người Nga đã chiếm thế thượng phong. Mặc dù chủ động tấn công chiếm thế thượng phong, nhưng tình hình của Nga cũng không tốt đến mức nào, đường sắt vận chuyển của họ lạc hậu, lại thêm mùa xuân là lúc sông Đa Núp nước sông dâng cao, cái trước sẽ kéo dài tốc độ tập kết của họ, sau đó sẽ trì hoãn thời gian vượt sông. Nghe đoàn trưởng phân tích, mọi người đều gật đầu tán thành, Lý Bân bèn hỏi đoàn trưởng về dự định tiếp theo. Tiếp theo phải làm sao, các ngươi hỏi ta cũng muốn hỏi trong nước. Nhưng chuyện đã đến mức này, nhiệm vụ của chúng ta là đến tiền tuyến. Với thân phận quan chiến của đoàn tham quan võ quan, bất luận người Nga thể hiện thế nào, với chúng ta mà nói, quan trọng nhất là làm tốt công việc trong tay, hiện tại cây muốn lặn mà gió chẳng đinh. Ngày 23 tháng 4, Ứng Thiên, ngoại ô Tây Nam, Hoàng gia Trang Viên. Cuối cùng cũng khai chiến. Đang câu cá, Chu Đế Hoàng đế khi nhận được tấu chương của tả tướng, thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào phao câu, sau đó thì sao? Nga chuẩn bị chiến tranh thế nào? Sản xuất quân công của họ có thể chống đỡ cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ không? Là đồng minh của Đại Minh, Chu Đế Hoàng đế không mong Nga sẽ giống như trong lịch sử, vì thiếu vũ khí đạn dược mà dẫn đến sụp đổ. Bệ hạ, việc này chỉ cần hỏi các bộ môn liên quan là có thể có câu trả lời, nhà máy của họ do chúng ta thiết kế, thiết bị cũng do chúng ta cung cấp, chúng ta chắc chắn nắm giữ thông tin liên quan. Tả Tông Đường để Chu Đế Hoàng đế gật đầu, sau đó nói. Nắm giữ thì nắm giữ, thông báo cho các công ty, điều chỉnh một số vũ khí trong kho. Thương lượng với Nga, bán cho họ, Nga ở đó ra tay, chúng ta cần họ phá vỡ phòng tuyến của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp họ lúc này tương đương giúp chính chúng ta, đợi đến khi cả thế giới chú ý đến Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta có thể ra tay với Brazil, đây là ý nghĩ của Trẩm, tạ tướng còn ý kiến gì không? Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bệ hạ thánh minh. Tả Tông Đường nịnh nọt nói. Hiện tại Nga đã tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, rất nhanh hai bên sẽ giao chiến ở sông Danube và các vùng Caucasus. Khi sức mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn tập trung vào việc chống lại Nga, Pháp tất nhiên sẽ thừa cơ tiến vào Jerusalem để quốc áo. Hung cũng sẽ thừa cơ xuôi nam, như vậy, bệ hạ một tay thúc đẩy cục diện toàn cầu cũng sẽ thành công. Thời điểm Đại Minh ta được trời phù hộ cũng sẽ đến. Cái gì là trời phù hộ? Vương Hữu Linh cười phản bác. Rõ ràng là bệ hạ một tay bày mưu tính kế thiên hạ, cái gọi là trời phù hộ đều là do trí tuệ kinh luân tuyệt diễm của bệ hạ. Nếu không có bệ hạ năm xưa ở Phơ Lan Tây xúi dục tứ quốc đồng minh định ra sách lược này, làm sao có được thiên phù hộ ngày nay? Đây là nịnh nọt sao? Là. Cũng không phải. Đây là sự thật. 3 năm trước, tại Phơ Lan Tây tham gia tang lễ của Napoleon III, Chu Đế Hoàng đế đã đứng trên vai của những người khổng lồ lịch sử, buộc đế quốc Phơ Lan Tây, đế quốc Nga La Tư và đế quốc Áo. Hung vào cổ xe chiến tranh của Đại Minh. Chỉ cần 3 năm, cục diện thiên hạ đã phát triển theo ý chí của Chu Đế Hoàng đế, giống như dự kiến ban đầu của hắn. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, những quốc gia tưởng chừng mâu thuẫn chồng chất cũng có thể liên thủ. Dù sao, thiên hạ khổ đại Anh đã lâu rồi. Hiện tại, Nga lên thuyền. Người Pháp đã lên thuyền, còn thiếu một đế quốc Áo. Hung, đợi đến khi đế quốc Áo. Hung lên thuyền, đợi đến khi Thổ Nhĩ Kỳ bị các cường quốc thôn tính, con đường xưng bá của Đại Minh cũng sẽ không thể cản trở. Ngay cả khi đang câu cá, Chu Đế Hoàng đế, mặc dù nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng lúc này hô hấp của hắn, ngón tay đều vô thức run rẩy, trong ánh mắt bình tĩnh tràn ngập cuồng nhiệt và kích động. Sau khi kích động, hắn nói. Động viên hạm đội, hai dương hạm đội thống nhất tập kết trấn dương hạm đội. Đây là sự ủng hộ dành cho Nga. Tứ quốc đồng minh có ý nghĩa gì? Chính là thông qua sự ủng hộ này, để mọi người thấy rằng họ đoàn kết nhất trí, còn vì có thực sự đoàn kết nhất trí hay không thì không quan trọng, quan trọng nhất là cần thông qua một số hành động để thể hiện. Chỉ có như vậy mới khiến người khác sợ hãi, ném chuột vỡ bình. Đồng minh là gì? Mặc dù mọi người đều biết đồng minh chính là bán đứng lẫn nhau, nhưng ít nhất trước khi bán đứng, phải cho mọi người hiểu rõ, ít nhất hiện tại, giữa họ sẽ không bán đứng nhau. T.L. Trúc đồng hành cùng bạn Quy Ua từng chương tê truyện. Ngày 24 tháng 4 năm 1876, thế giới đã đi vào chiến tranh bằng một phương thức không thể ngăn cản. Ngày hôm đó, Nga tuyên chiến khiến cả thế giới chấn động. Trong khi các quốc gia châu Âu khiếp sợ, tại Pháp, trong Hoàng cung Paris, Hoàng đế Napoleon đệ tứ ôm chặt Hoàng hậu Maria, hưng phấn reo lên. Vạn tuế! Maria, thời khắc của chúng ta đã đến. Đối mặt với sự hưng phấn của trượng phu, Hoàng hậu Maria lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Dù đã trở thành hoàng hậu nước Pháp gần 3 năm, nàng vẫn không hề có chút tình yêu nào dành cho vị hoàng đế trước mặt. Chúc mừng bệ hạ, đây đúng là thời khắc người mong đợi bấy lâu. Hoàng hậu chúc mừng một cách nhàn nhạt, khiến Napoleon đệ tứ cảm thấy vô cùng khó chịu. Sau khi kết hôn, hắn luôn cố gắng chiếm được trái tim của hoàng hậu, nhưng Maria vĩnh viễn giữ một khoảng cách ngàn dặm với hắn. Cảm ơn nàng. Napoleon đệ tứ cảm thấy có chút khó chịu, lẳng lặng rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, Maria thở dài. Nàng cũng không yêu thương trượng phu của mình. Sau khi hoàng đế rời đi, nàng cứ ngồi yên như vậy, nhìn vào cuốn sách trên tay. Dường như đối với nàng, mọi thứ trên đời đều không liên quan gì đến mình. Kể từ 3 năm trước, khi bị ép gả vào Pháp, trở thành hoàng hậu Pháp, trái tim nàng dường như đã chết. Rời khỏi phòng ngủ của hoàng hậu, Napoleon đệ tứ lặng lẽ bước đi trong hành lang. Bước chân hắn nhanh chóng, nhưng tâm trạng lại nặng nề, bởi vì thái độ của hoàng hậu đối với hắn. Chờ ta đặt chân đến Jerusalem, chờ ta trở thành anh hùng thu phục thánh thành, ta muốn, nàng sẽ yêu ta. Mặc dù là hoàng đế, hắn có không ít tình nhân, thậm chí có người vì hắn mà sinh con riêng, nhưng điều đó thì sao chứ? Hắn vẫn không thể chinh phục được hoàng hậu của mình, thậm chí đến giờ, họ vẫn chưa có con, bởi vì số lần gần gũi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rất nhanh, nguyên soái Mai Kê Mã Hồng, nguyên soái Ba Tán cùng những người khác đã đến hoàng cung, cùng với thủ tướng Charles Courant, ngoại giao đại thần Alexander Ngói Lâm Tư Cơ và các quan viên nội các khác. Họ đến đây, đương nhiên là vì hoàng đế triệu kiến. Các vị, hiện tại là thời điểm để chúng ta giành lại vinh quang của Pháp. Khi mọi người đã tề tựu đông đủ, trên khuôn mặt trẻ trung của Napoleon, đệ tứ tràn đầy khát vọng vinh quang. Bệ hạ, chúng ta vừa mới kết thúc chiến tranh ở Ly. Bi. Thủ tướng Courant dùng giọng điệu bình tĩnh nhắc nhở. Năm ngoái, Pháp đã hùng hổ xông vào Ly. Bi. Vốn tưởng rằng chỉ cần vài ngàn người là có thể kết thúc cuộc chiến, nhưng cuối cùng họ đã phải điều động hơn 5 vạn quân đội, sử dụng gần như tất cả các loại vũ khí tiên tiến, bao gồm cả phi thuyền, mới chiếm được Ly. B. Hiện tại, bệ hạ lại muốn tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, vậy thì cần phải điều động bao nhiêu quân đội đây? Ly Bi chỉ là một cuộc tập trận, chúng ta có thể thấy người Thổ Nhĩ Kỳ yếu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Hiện tại, đế quốc Nga đã tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, người Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ dồn toàn bộ lực lượng để chống cự Nga. Chúng ta có thể dễ dàng thừa cơ cướp Jerusalem và chiếm lấy lãnh thổ của họ ở khu vực Trung Đông. Joseph, thân vương Rome, một lần nữa nói ra kế hoạch đã ấp ủ từ lâu của họ. Thông qua việc chiếm đoạt Thánh Thành, chúng ta sẽ giành được sự ủng hộ trong cuộc bầu cử lập pháp sắp tới. Thưa các vị, điều này liên quan đến sự ổn định của đế quốc. Chủ tịch Hội đồng Lập pháp Morini công tước ở một bên phụ họa nói. Họ đều là những người ủng hộ hoàng gia. Trước đây họ cùng với Đại Minh cùng nhau lên kế hoạch. Mục đích chính là củng cố ngai vàng của Napoleon đệ tứ. Đương nhiên, nó cũng liên quan đến vinh quang thứ hai của đế quốc. Là tâm phúc của Hoàng Thái Hậu, Thủ tướng Curran đương nhiên cũng biết kế hoạch này. Trên thực tế, đây cũng là cơ sở của bốn nước đồng minh, nhưng ông vẫn dùng giọng điệu cực kỳ cẩn trọng nói. Bệ hạ, chúng ta tất nhiên phải cân nhắc đến người Anh. Dù sao, nước Anh hiện tại đã chiếm đóng Ai Cập, liệu họ có dễ dàng tha thứ cho chúng ta chiếm Jerusalem, cũng như chiếm Syria và Mesopotamia hay không? Đối mặt với lời nhắc nhở của Thủ tướng, nguyên soái Michael Mã Hồng cũng lên tiếng. Đúng vậy, bệ hạ, khi chúng ta ký kết hiệp ước đồng minh, cũng không ngờ tới điểm này. Thái độ của người Anh vô cùng quan trọng. Rất quan trọng. Ngoại giao đại thần Alexander Bá Tước cười lạnh nói. Thật là, họ có thể làm gì chứ? Họ đã từng cố gắng ngăn cản chúng ta chiếm Ly. Bi, nhưng đối mặt với sự cứng rắn của chúng ta, họ có thể làm gì? Đơn giản chỉ là chiếm đóng Ai Cập, cố gắng dùng phương thức này để ngăn cản chúng ta mà thôi. Hiện tại họ vừa mới chiếm đóng Ai Cập, ít nhất trên danh nghĩa, nơi đó là lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ, họ cũng là một bên xâm lược Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một màn kịch lịch sử hoang đường nhất. Để ngăn cản kẻ thù xâm lược, lại chiếm đóng lãnh thổ của đồng minh, chuyện này có hoang đường không? Nhưng đối với nước Anh mà nói, lại là chuyện không quá bất thường, giống như trong đệ nhị thế chiến, Anh pháo kích hải quân đồng minh Pháp, chẳng phải là hùng hồn nói rằng để tránh hải quân Pháp đầu hàng Đức sao? Bệ hạ, nước Anh có lẽ là cường đại, nhưng nước Anh cũng là hư nhược. Sự cường đại của họ bắt nguồn từ danh vọng sau Waterloo. Hiện tại là lúc để chúng ta lay chuyển danh vọng quốc tế của Anh. Là con riêng của Napoleon, Alexander Bá Tước vốn có thể trở thành quốc vương Ba Lan, nhưng Napoleon thất bại, khiến tất cả tan thành bọt nước. Đối với người Anh đã đánh bại Napoleon, hắn có sự phản cảm sâu sắc. Đương nhiên, là một thành viên của gia tộc Napoleon, hắn hiểu rất rõ, chỉ khi Napoleon đệ tứ ngồi vững vàng trên ngai vàng, hắn mới có thể bảo vệ được vinh hoa phú quý hiện tại. Bá Tước đế quốc, ngoại giao đại thần, tất cả đều là vì hoàng đế Pháp là người của gia tộc Napoleon. Rời khỏi đệ nhị đế quốc Pháp, hắn chẳng là gì cả. Thật ra, điều này cũng không có nghĩa là chúng ta muốn mạo hiểm, chúng ta cũng không biết rõ ranh giới cuối cùng của nước Anh ở đâu. Ba Tán Nguyên soái tức thì nhắc nhở. Nếu ranh giới cuối cùng của họ chính là Ai Cập thì sao? Hải quân đại thần, đặc biệt Thượng tướng Bách Cầm cũng tức thì nhắc nhở. Khác với những người khác, là hải quân đại thần, hắn biết rõ, nếu khai chiến với Anh, hải quân chắc chắn sẽ là mũi nhọn tiên phong. Tránh còn không kịp, nhưng vấn đề là hắn không có lòng tin. Hắn không có lòng tin là vì lực lượng hải quân Pháp chỉ tương đương với 3/5 của Anh, thực lực thua xa hải quân Anh, vậy hải quân Pháp làm sao ngăn cản Anh được? Thực lực là cội nguồn của lòng tin. Ranh giới cuối cùng là Ai Cập. Tướng quân, tất cả ranh giới cuối cùng đều liên quan đến thực lực. Chỉ cần nắm giữ đủ thực lực, cũng đủ để khiến bất kỳ quốc gia nào phải lùi bước. Nhìn về phía bệ hạ, Alexander Bá Tước tiếp tục nói. Hiện tại là thời điểm phát ra lời mời theo kế hoạch, mời 4 hạm đội hải quân đến Pháp. Chúng ta muốn thành lập hạm đội đồng minh đế quốc của mình. Hạm đội đồng minh đế quốc. Đây là một hiệp ước bí mật mà họ đã đạt được trong 2 năm qua, đó là tập trung lực lượng chủ lực của 4 hạm đội đế quốc, tập hợp thành một liên minh hạm đội, sau đó dùng lực lượng trên biển không thua kém gì Anh để uy hiếp người Anh. Nguồn gốc của vinh quang và sức mạnh của đế quốc nằm ở hải quân của họ. Chỉ cần chúng ta thành lập liên minh hạm đội của mình, chỉ cần thực lực của hạm đội chúng ta vượt qua họ, thì có thể uy hiếp họ, khiến họ phải nhượng bộ. Dù sao, những người Anh đó đều rất thực tế. Napoleon đệ tứ gật đầu, nói. Cứ làm như vậy đi. Nam Đại Tây Dương, ánh nắng chói chang. Hoàng kim long văn trên chiến hạm Nam Hoa Hào dẫn đầu tỏa sáng. Phía dưới, cờ Chu Tước với nền xanh trắng đỏ tung bay trong gió, trên nền trời xanh thẳm. Dưới chiến kỳ, thân tàu xám của chiến hạm rẽ sóng, tạo thành vệt nước dài phía sau. Tư lệnh hạm đội Trấn Dương, Thượng tướng Rừng Vọt Hổ đang ngồi trên đài chỉ huy cao nhất của Nam Hoa Hào, chăm chú nhìn hạm đội trước mắt. Hiện tại, trước mắt hắn là toàn bộ chiến hạm của Đại Minh, 4 chiếc Nam Hoa cấp, 6 chiếc cận biển cấp, 10 chiếc thiết giáp hạm và 8 chiếc tuần dương hạm hạng nhẹ, 6 chiếc lôi kích hạm. Chúng xếp thành hàng trên mặt biển. Nửa tháng trước, hai hạm đội Dương đã hợp nhất thành hạm đội Trấn Dương. Hải quân Thượng thư Rừng Vọt Hổ được cách chức, nhường chỗ cho tư lệnh hạm đội Trấn Dương. Động thái này được xem là sự đáp trả của Đại Minh đối với đế quốc Nga La Tư. Thế nào là ý nghĩa của đồng minh? Đây chính là ý nghĩa của đồng minh. Đồng minh là khi thời cơ thích hợp, dùng hành động thích hợp để hỗ trợ đồng minh. Hôm nay, hạm đội Trấn Dương cuối cùng cũng thành quân. Đứng trên đài chỉ huy, Rừng Vọt Hổ nhìn về phía trước, vô số cột khói đen bị gió thổi thành những đường xiên, vươn lên không trung, chia cắt bầu trời và biển cả. Những cột khói đen đó phát ra từ các tuần dương hạm hạng nhẹ và lôi kích hạm, đang mở đường hộ vệ cho hạm đội. Khác với sự ngụy trang khi mới nhập ngũ năm ngoái, hiện tại lôi kích hạm đã lắp đặt ống phóng ngư lôi, đây mới thực sự là vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Tình hình ngày càng căng thẳng, e là sắp có đánh nhau rồi. Rừng Vọt Hổ nhìn chằm chằm phía trước, thốt ra. Tóm lại là muốn đánh nhau. Tham mưu trưởng Lý Phượng Chi lên tiếng, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc. Nhìn tư lệnh trưởng quan, Thẩm Diệu Tổ lại nhìn tham mưu trưởng, rồi nắm tay viện, nói, vậy, chúng ta có nắm chắc phần thắng không? Rừng Vọt Hổ liếc nhìn hắn, không nói gì. Lý Phượng Chi cũng cười, hướng về phía hắn nói, điều đó còn tùy thuộc vào đối thủ là ai. Dù sao, thực lực của chúng ta đang ở ngay trước mắt. Thẩm Diệu Tổ mím môi, rồi cúi đầu phân tích, về thực lực chiến hạm, quân ta có 5 chiếc chiến hạm, trong đó có 4 chiếc Nam Hoa cấp, trang bị pháo 305 ly nòng 35 lần đường kính, 4 môn, pháo 150 ly nhanh, nòng 40 lần đường kính, 6 cửa, pháo 120 ly nhanh, nòng 40 lần đường kính, 4 môn. Tuần dương hạm bọc thép cận biển cấp có 6 chiếc, trang bị pháo 254 ly nòng 45 lần đường kính, 4 môn, pháo 150 ly nhanh, nòng 40 lần đường kính, 6 cửa, pháo 120 ly nhanh, nòng 40 lần đường kính, 4 môn. Tốc độ đạt 19 đến 20 hải lý. Vừa tính toán về chiến hạm hải quân, Thẩm Diệu Tổ lại nhìn về phía lôi kích hạm ở xa xa, nói tiếp, cân nhắc đến việc tàu ngầm và lôi kích hạm có thể phát huy tác dụng bất ngờ, cho dù chúng ta giao chiến với người Anh, chúng ta vẫn có thể đánh một trận. Dù sao, người Anh không thể đưa toàn bộ lực lượng hải quân của họ đến Nam Mỹ. Đạo lý là như vậy, nhưng thực lực của chúng ta vẫn còn hơi yếu. Rừng Vọt Hổ gật đầu, rồi hỏi, vậy, tham mưu trưởng, người thấy thế nào? Nếu khai chiến với hải quân Anh, xét đến việc Pháp sẽ kiềm chế, chúng ta có lẽ sẽ giành chiến thắng cuối cùng, nhưng cũng có thể phải trả giá rất đắt. Lý Phượng Chi mím môi, trong lòng không nghĩ như vậy, nhưng hắn không dám nói ra, đây không phải là lúc để nói những lời này. Thế nào là trả giá đắt? Cho dù chúng ta làm tổn thương nặng nề hạm đội Anh ở Nam Mỹ, bản thân chúng ta cũng bị tổn thương nặng. Dù sao, người Anh không thể phái toàn bộ lực lượng đến. Khi thực lực không đủ, phải tránh giao chiến. Rừng Vọt Hổ quay đầu nhìn người phụ tá đắc lực của mình, cười nói. Tổ chức hạm đội Trấn Dương không phải để khai chiến với người Anh, đương nhiên chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng, nhưng trước khi chuẩn bị chu đáo, mục đích của hạm đội Trấn Dương là uy hiếp. Rừng Vọt Hổ thở dài, nhưng trong giọng điệu đó không hề có sự hèn nhát. Đây là sự lựa chọn của thực lực. Ngay lúc hắn đang nói, một sĩ quan tham mưu đến bẩm báo, các hạ, có điện khẩn từ bệ hạ. Nhận điện báo, Rừng Vọt Hổ liếc nhìn, rồi đưa cho Lý Phượng Chi, tham mưu trưởng do chính hắn lựa chọn, nói, ngươi xem, hiện tại là lúc chúng ta phát huy tác dụng. Truyền lệnh xuống, hạm đội trở về cảng, bổ sung nhiên liệu, đạn dược và các loại tiếp tế, chúng ta đến địa Trung Hải. Khi nào thì hạm đội xuất phát? Chu Lớn Hoàng đế đứng bên cửa sổ nhìn ra sông Mới An, giọng điệu bình tĩnh hỏi. Chắc là trong 2 ngày tới. Đáp lại câu hỏi của bệ hạ, Tả Tông Đường lập tức nhắc nhở, bệ hạ, chúng ta có cần phái 8 chiếc chiến hạm đi không? Đại Minh chỉ có 10 chiếc chiến hạm, hiện tại lại phái 8 chiếc đi Pháp, đây quả thực là lực lượng của cả nước. Brazil chỉ có 4 chiếc thiết giáp hạm, không thành vấn đề. Chu Lớn Hoàng đế cười, trong vài năm qua, nhờ vào nhu cầu cao su trên thị trường quốc tế, giá cao su luôn ở mức cao, điều này khiến Brazil dựa vào xuất khẩu cao su ngày càng xa hoa. Đối mặt với sự mở rộng nhanh chóng của Hải quân Đại Minh, Brazil cũng bắt đầu mở rộng hải quân của họ, gần như sẽ cạnh tranh hải quân ở Nam Mỹ, chỉ có điều trong cuộc đua vũ trang hải quân này, Brazil chắc chắn sẽ là kẻ thất bại trên biển. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, hạm đội của Đại Minh là tàu nội địa, còn Brazil cần nhập khẩu, tàu của họ đắt hơn, giá cao hơn, tính năng càng kém. Nếu trong thời gian này tuyên chiến, chúng ta chỉ cần duy trì một hạm đội có thể đánh bại hải quân Brazil là được, ta nghĩ điều này không có vấn đề gì. điều này chắc chắn không có vấn đề gì. Chu lớn hoàng đế dám để hạm đội đi, nói trắng ra là bởi vì hiện tại Brazil lo lắng về việc Đại Minh xâm lược, chứ không phải Đại Minh lo lắng về việc Brazil xâm lược. Quyền chủ động chiến tranh nằm trong tay Đại Minh. Cho dù chỉ giữ lại hai chiếc chiến hạm ở bản thổ, cũng không cần lo lắng về Brazil, dù sao, Đại Minh còn có đòn sát thủ của riêng mình. Đương nhiên, một nguyên nhân quan trọng hơn là, Chu lớn hoàng đế cần để người Brazil nhìn thấy lực lượng chủ lực của hải quân Đại Minh hiện tại không có ở Đại Minh. Khiến tham vọng của họ bành trướng, hoặc nói cách khác, vào thời điểm thích hợp, thông qua phương thức thích hợp để dụ dỗ họ làm một số việc. Hiện tại, điều quan trọng nhất là để người Anh nhìn thấy lực lượng của chúng ta, chỉ có thông qua thực lực của chúng ta, khiến người Anh sợ hãi, chỉ có như vậy, Pháp, Nga và đế quốc Áo. Hung mới có thể rảnh tay, không còn cố kỵ mà dùng toàn bộ lực lượng của họ đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ, và chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiêu diệt Brazil ở Nam Mỹ. Nếu không phải vì Đại Minh cần ba quốc gia này để kiềm chế Anh, Chu lớn hoàng đế sẽ không bao giờ phái hạm đội quý giá của mình đến châu Âu. Hạm đội đi biển cũng cần tiền, tiền không phải là quan trọng nhất là sức uy hiếp. Hạm đội ở lại Đại Minh đã có sức uy hiếp, nếu không ở Đại Minh. Vậy thì sức uy hiếp tự nhiên cũng giảm xuống, may mắn thay, Đại Tây Dương không quá rộng lớn, may mắn thay, nếu đi với tốc độ cao nhất, mười mấy ngày là có thể trở về Đại Minh. Hiện tại, điều quan trọng nhất là kiềm chế lực lượng của Anh ở châu Âu. Chỉ khi người Anh tập trung sự chú ý vào châu Âu, Đại Minh mới có thể thông qua một số thủ đoạn ở Nam Mỹ để khiến Brazil có những hành vi phi lý. Sau đó, hoàn toàn phá hủy họ. Cho nên, hiện tại là thời cơ tốt nhất để phái hạm đội hải quân đến Pháp. Vấn đề duy nhất là Nga và đế quốc Áo. Hùng có phái hạm đội chủ lực của họ không? Cuối cùng, Trấn Dương hạm đội cũng xuất phát. Hai chiến hạm Nam Hoa cấp, bốn tuần dương hạm bọc thép cận biển cấp, cùng với bốn tuần dương hạm hạng nhẹ, đội hình hùng hậu này chính thức lên đường. Vào giờ phút hạm đội nhổ neo, bến cảng chật kín người đưa tiễn. Không chỉ có người nhà của các quân nhân hải quân, còn có rất nhiều bạn bè đồng đội, trong số đó có không ít người cũng là quân nhân. Trước khi Lâm Vọt Hổ lên tàu, trên cầu tàu, Thẩm Diệu Tổ nhìn hắn, trầm mặc một lát rồi cất tiếng, thuyền trưởng, chờ ngày khải hoàn, chúng ta lại gặp nhau. Chờ ngày khải hoàn lại gặp. Giờ phút này, những lời từ biệt lưu luyến không sao kể xiết, quân nhân có cách từ biệt của quân nhân. Một cái nắm tay, một tiếng bảo trọng là đủ. Đại Minh, một quốc gia mới thành lập được 5 năm, bước vào đại lục mới được 16 năm, sắp sửa đón nhận thời đại mới, thời đại của máu và lửa. Chiến tranh là gì? Ở Serbia, có một câu ngạn ngữ như thế này, trong chiến tranh, chính trị gia cung cấp đạn dược, người giàu có cung cấp lương thực, người nghèo cung cấp con cái. Khi chiến tranh kết thúc, đám chính khách thu hồi số đạn dược còn lại, người giàu có thu hoạch thêm lương thực, còn người nghèo đi tìm mộ phần của con cái mình. Có lẽ không hẳn là như vậy, nhưng có một điều chắc chắn rằng, chiến tranh tuyệt đối là thời kỳ buôn bán vũ khí điên cuồng. Đại Minh, kẻ buôn bán vũ khí lớn nhất là ai? Đương nhiên là công ty Nam Hoa, hay chính là công ty Á Mỹ Lợi Thêm, sản nghiệp hoàng gia của Chu hoàng đế bệ hạ. Những nhà chế tạo vũ khí danh tiếng lẫy lừng của Nam Hoa, nhà máy pháo hỏa khắc, công ty đạn dược Nam Uyển, xưởng đóng tàu Nam Hoa, xưởng đóng tàu cận biển, thậm chí cả nhà máy tổng hợp Sơn, gần như tất cả các nhà chế tạo vũ khí có tên tuổi ở Đại Minh đều là xí nghiệp thuộc Nam Hoa. Đại Minh, nhà chế tạo vũ khí lớn nhất là nhà nào? Đương nhiên là nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa, nơi này sở hữu hơn 30.000 máy móc, 7 vạn công nhân, là một liên hợp công nghiệp quốc phòng lớn nhất thế giới. Khác với các nhà máy chuyên môn khác, nhà máy này bao gồm xưởng đạn, xưởng pháo, xưởng đạn pháo, xưởng ngòi nổ, xưởng thuốc nổ, xưởng rèn đúc, xưởng thép, cùng hàng chục phân xưởng khác. Có thể nói, nhà máy này là mẫu mực của công nghiệp Đại Minh, bởi vì những cỗ máy nội địa đầu tiên của Đại Minh, các thiết bị máy hơi nước nội địa đều được sản xuất từ đây. Đồng thời, nhà máy này cũng là mẫu mực của công nghiệp quốc phòng Đại Minh. 4 tháng sau, nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa trở nên vô cùng bận rộn, từ 2 ca mỗi ngày, mỗi ca 10 tiếng, chuyển sang 2 ca mỗi ngày, mỗi ca 11,5 tiếng. Tại sao lại phải giữ lại 1 tiếng? Bởi vì máy móc cần được kiểm tra và bảo dưỡng, nếu không, sản xuất liên tục 24 giờ cũng không phải là không thể. Trong xưởng sáng rực lửa, tiếng máy móc vang vọng, công nhân trước máy móc cắt kim loại thành các linh kiện. Những linh kiện này sau đó trải qua kiểm tra và xử lý nhiệt, cuối cùng được chuyển đến xưởng lắp ráp. Công nhân lắp ráp các linh kiện thành một tổng thể, đặt lên băng truyền trung tâm, từng linh kiện được băng truyền đưa đến bàn làm việc tiếp theo, sau đó được lắp ráp lại với nhau, cuối cùng hình thành một khẩu súng trường hoàn chỉnh. Hình thức công việc này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng đây là sản xuất theo dây chuyền đi trước thời đại nửa thế kỷ. Trong những năm qua, các chuyên gia sản xuất của Đại Minh đã không ngừng nghiên cứu kỹ thuật sản xuất đổi mới này, với mong muốn thông qua kỹ thuật này để thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp trong sản xuất. Và nhà chế tạo vũ khí là nơi sớm nhất áp dụng kỹ thuật sản xuất này. Từng khẩu súng trường được lắp ráp và sản xuất ra, sẽ được đưa vào thùng chứa để thử bắn. Ngay tại thời điểm súng trường thành phẩm được xe đẩy đưa đến trường bắn, tiếng nổ vẫn vang vọng như ngày nào. Ngoài việc xạ kích trên bục thử súng, một xạ thủ khác ngồi sau một khẩu súng máy, đang thao tác với một thứ đồ chơi kỳ lạ trên giá ba chân. Nó được gọi là kỳ lạ vì trong hộp cơ hình vuông có một băng đạn kim loại, phía trước hộp cơ có một ống sắt tròn, ống sắt dường như vẫn đang nhỏ giọt. Vào khoảnh khắc hắn bóp cò. Đạt. Tiếng súng thanh thúy mà dồn dập vang lên trên trường bắn, không có nhiều nòng súng như súng máy Gatling, cũng không cần động cơ điện, chỉ cần kéo cần gạt, sau đó có thể duy trì xạ kích liên tục. Khi tiếng súng vang lên, Lưu Khánh Ân chăm chú nhìn khẩu súng máy, hoàn toàn không để ý đến bia đã bị bắn nát, điều quan trọng nhất bây giờ là gì? Chính là nó có thể xạ kích liên tục trong bao lâu? Chỉ trong vài chục nhịp thở, 300 viên đạn đã bắn hết, vào khoảnh khắc hết đạn, Lưu Khánh Ân liền hô, nạp đạn, tiếp tục xạ kích. Xạ thủ lập tức cầm lấy băng đạn, đưa đầu băng đạn vào hộp cơ, sau đó lại kéo cần gạt. Xoẹt. Một tiếng, cùng lúc đó, hắn lại bóp cò. Tiếng súng lại vang lên lần nữa. Tiếng súng dồn dập, không dứt, cứ thế vang vọng trên trường bắn, cùng với niềm vui của khẩu súng máy, nước làm mát trong ống nước sôi trào, một chút hơi nước bốc ra, và theo việc xạ kích không ngừng, hơi nước ngày càng nhiều, nước làm mát trong ống nước đang giảm dần, vỏ đạn chất đóng như núi bên phải khẩu súng máy. Lúc này, mọi người trong trường bắn đều bị thu hút. Mọi người đứng gần đó kinh ngạc nhìn nó, thứ đồ chơi có vẻ không mấy bắt mắt này lại bắn ra nhiều đạn đến vậy. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Bắn bao nhiêu đạn rồi? 50 mấy băng đạn. Vậy chẳng phải là 15.000 viên sao? Ta đoán ít nhất phải 17.000. Mọi người bạn nói một câu, tôi nói một câu thảo luận, có lẽ đối với bên ngoài, khẩu súng máy này vẫn là bí mật, nhưng đối với những người trong nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa, đó không phải là bí mật gì, dù sao, trong quá khứ, loại súng máy kiểu mới này vẫn đang được cải tiến, thử nghiệm, trên trường bắn này, tính năng của nó không ngừng được nâng cao. Từ việc chỉ có thể xạ kích liên tục 1-2.000 viên đạn, đến nay đã có thể xạ kích liên tục hơn vạn viên đạn, thậm chí cả ống nước làm mát nòng súng cũng được nâng cấp từ 2,5 lít lên 3,3 lít để kéo dài thời gian xạ kích. Trải qua không ngừng cải tiến, nó đã ngày càng hoàn thiện. 2 vạn viên. Sau khi bắn hết băng đạn thứ 67, trên mặt Lưu Khánh Ân lộ ra nụ cười. 20.000 viên, đây là yêu cầu của lục quân đối với súng máy. Súng máy thiết yếu phải có khả năng xạ kích liên tục 20.000 viên. Nối băng đạn lại với nhau, dùng súng thử nghiệm số 133. Theo yêu cầu của Lưu Khánh Ân, một giá đỡ khác được chế tạo để thử súng máy, sử dụng băng đạn dài hơn, tổng cộng 67 băng đạn được nối lại với nhau, và trong 48 phút 12 giây sau đó, khẩu súng máy đó liên tục bắn, xạ kích không ngừng đã làm kinh ngạc tất cả mọi người, ngay cả các kỹ sư của nhà máy sản xuất súng máy Gatling cũng bị chấn động, họ nhìn khẩu súng máy phun ra lửa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Súng máy Gatling bị đào thải. Ít nhất là bị đào thải trong các đơn vị bộ binh. Loại súng máy không cần pin, không cần động cơ điện, lại còn nhẹ hơn này, chắc chắn sẽ thay đổi chiến tranh. Ngày 28 tháng 5 năm 1876, ngoài khơi Tripoli, thuộc địa Libya của Pháp. 32 chiến hạm, thiết giáp hạm lặng lẽ thả neo, hạm như núi, cột buồm như rừng, pháo như cành. Trên các hạm, cờ tam giác xanh đỏ tung bay, đỉnh cột buồm và đuôi tàu đều phấp phới quốc kỳ khổng lồ, có cờ ba màu của Pháp, cờ ba màu của Nga, cờ của đế quốc Áo. Hung, và đương nhiên, cả cờ nhật nguyệt của Đại Minh đế quốc nữa. Không sai, hạm đội khổng lồ này đến từ Đại Minh đế quốc, Phơ Lăng Tây đế quốc, Nga là từ đế quốc và đế quốc Áo. Hung, lịch sử sẽ ghi lại cái tên hoa lệ của hạm đội này, hạm đội Đồng Minh đế quốc. Hạm đội Đồng Minh đế quốc, đây là hạm đội do bốn đế quốc cùng nhau xây dựng, chỉ riêng chiến hạm, thiết giáp hạm đã lên tới 32 chiếc. 12 chiếc cự hạm vạn tấn của Pháp, Nga và đế quốc Áo. Hung, cứ bốn chiếc một đội, nối đuôi nhau, tắt máy thả neo, kết thành một bức tường thép dài mấy cây số dọc theo bờ biển Tripoli. Bên trong bức tường dài, bốn quốc gia Nam Hoa cấp, Hải Dương cấp cùng các hạm khác nặng từ 7.000, 9.000 tấn xếp thành hàng, bên trong nữa là các thiết giáp hạm cận biển. Còn những tuần dương hạm hạng nhẹ thì ở đây bị coi thường một cách hoa lệ. Trước mặt những cự pháo của chiến hạm, chúng như những con chuột nhắt bé nhỏ. Năm ngày trước, tại Vịnh Khoa Ông ở Marseille, Pháp, Hoàng đế Phơ Lăng Tây đã duyệt đội hình của hạm đội Phơ Lăng Tây đế quốc. 16 chiến hạm, thiết giáp hạm, tạo thành chủ lực của họ, cùng ngày, lấy 16 chiến hạm này làm nòng cốt, hạm đội Pháp chính thức lên đường, trên đường đi vừa chiếm được Libya. Chờ đợi chúng ở đây là gì? Là hạm đội đến từ Đại Minh đế quốc, Nga và Áo. Hung, họ cũng phái ra hải quân chủ lực của riêng mình, Đại Minh phái ra 8 trong số 10 chiến hạm, Nga phái ra toàn bộ 6 chiến hạm, đế quốc Áo. Hung thì phái ra 2 chiếc. họ tập hợp ở đây, theo lệnh của bốn vị hoàng đế, tạm thời tập kết hạm đội đồng minh đế quốc. Đây là hạm đội hùng mạnh nhất từ trước đến nay, nó không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, mà thuộc về một liên minh. Đồng minh đế quốc. Khi lực lượng của bốn đế quốc kết hợp, cả thế giới sẽ phải rung rẩy. Sự thật chứng minh, cả thế giới quả thực đã rung rẩy. Lúc này, trên mặt biển, các loại tàu thủy và thuyền buồm đang hướng về phía hạm đội, thủy thủ các nước trên thuyền không khỏi hướng những chiến hạm này ném ánh mắt với đủ loại cảm xúc vui mừng, kinh ngạc, rung động, ngưỡng mộ, ghen tị, đương nhiên, không thiếu cả căm thù. Dù sao, tại cường quốc hàng hải lớn nhất thế giới là Anh, nắm giữ gần 1/3 thương thuyền toàn thế giới, ở đây có không ít thủy thủ Anh. Tuy nhiên, trước sự căm thù của họ, các thủy binh trên hạm đội đồng minh đế quốc hoàn toàn không để ý đến. Dù sao, bất kể họ có ý kiến gì, sự hùng mạnh của hạm đội này là không thể nghi ngờ. Trên chiến hạm, các quan binh hải quân của bốn nước không khỏi mang theo ý nghĩ như vậy, bởi vì họ rất rõ ràng, họ đang ngồi trên chiến hạm nắm giữ lực lượng hùng mạnh nhất thế giới. Điểm này, theo những gì họ thấy từ đối thủ là người Anh, lại càng rõ ràng, khi hải quân hoàng gia Anh biết được hạm đội đồng minh đế quốc tập kết, trong khoảnh khắc này, cái loại kiêu ngạo, cao cao tại thượng mà họ đã xây dựng từ thời Nelson thông qua việc đánh bại hạm đội Pháp, đã sụp đổ trong nháy mắt. Đây là một hạm đội khổng lồ đến nhường nào? Hạm đội này thực sự quá mức khổng lồ, lớn đến mức vượt xa toàn bộ lực lượng trên biển của Anh. Trong 10 năm qua, tư tưởng xây dựng quân đội của Hải quân Anh là gì? Chính là thực lực tổng hợp tương đương với lực lượng trên biển thứ hai, thứ ba cộng lại, nhưng bây giờ tổng trọng tải của hạm đội bốn nước đã vượt xa họ, thậm chí họ còn không tiếc vòng qua hơn nửa châu Âu, vượt qua sóng cả vạn dặm Đại Tây Dương, đem những chiến hạm tinh nhuệ nhất đến địa Trung Hải. Từng nắm giữ lực lượng mạnh nhất trên biển cả thế giới, nước Anh đối mặt với lực lượng trên biển như vậy, có thể nghĩ đến điều gì? Họ đã gặp phải một đòn đánh nặng nề chưa từng có. Nhưng người Anh không sợ bị đánh, họ chỉ có thể càng bị áp bức thì càng bùng nổ mạnh mẽ. Tinh thần của Hải quân Hoàng gia Anh so với sự hùng mạnh của hạm đội đồng minh này còn chói mắt và vĩnh hằng hơn. Gần như cùng ngày hạm đội này thành lập, tại Nghị viện Đế quốc London, Thủ tướng, Bộ trưởng Hải quân cùng các quan chức khác đã phát biểu diễn thuyết. Chúng ta sẽ khiến tất cả những quốc gia có ý định khiêu chiến Hải quân Hoàng gia Anh phải nhận ra. Họ vĩnh viễn không thể thắng trong cuộc đua này. Là cuộc đua gì? Là cuộc đua quân bị trên biển. Ngay trong ngày hôm đó, Nghị viện Đế quốc đã thông qua kế hoạch mở rộng hải quân. Trong vòng 5 năm tới sẽ đóng 40 vạn tấn chiến hạm. Kế hoạch mở rộng hải quân khổng lồ như vậy nhắm vào ai? Đương nhiên là bốn nước đồng minh. Nhưng tất cả những điều này cần thời gian. Chúng ta đau khổ phát hiện ra một sự thật. Chúng ta hiện tại căn bản không có đủ lực lượng để đối kháng với đồng minh đế quốc. Trong khi báo giới London thảo luận về thực tế này với giọng điệu tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ, thì ngoài khơi Tripoli, hạm đội đồng minh đế quốc đã bắt đầu cuộc tập trận chung đầu tiên của họ. Điều này đòi hỏi họ phải bỏ ra 100% tinh lực để tìm hiểu. Dù sao, hạm đội này được thành lập chính là để uy hiếp kẻ địch giả định mạnh nhất, nguy hiểm nhất của họ. Nước Anh. Thông qua việc thể hiện thực lực, khiến cho Anh không dám có hành động gì liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ là mục đích quan trọng nhất của việc xây dựng hạm đội này. Trong chốc lát, trên biển, pháo chủ oanh minh rung động. Trên không đều là tiếng oanh minh của pháo hạm 12 inch, 10 inch, đạn pháo nặng nề không ngừng bắn về phía xa. Trong tiếng pháo vang vọng trên không, Lâm Vọc Hổ, người đảm nhiệm tư lệnh cánh trái, chỉ lặng lẽ dùng ống nhòm quan sát pháo thuật của quân đội bạn. Pháo thuật của họ dường như cũng không tệ lắm. Chỉ có thể nói là tạm được, bên Nga có vẻ hơi kém. Giờ phút này, trên tuần dương hạm Tripoli Hào, Trung tá Hải quân Einstein cũng có cùng quan điểm. Trong trường học Hans, ngài có chú ý không? Pháo thuật của người Nga dường như là kém nhất trong hạm đội đồng minh. Đúng vậy, pháo thuật của Đại Minh là tốt nhất, tốc độ bắn của họ nhanh hơn và cũng chính xác hơn. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong khi Hans đang nói chuyện, giữa các ngón tay còn kẹp một điếu xì gà. Chiếc tuần dương hạm này là du thuyền mà Pháp đặc biệt chuẩn bị cho các quan chức tham quan các nước. Đây là một chiếc du thuyền 3.000 tấn, tên của nó là để kỷ niệm việc chiếm Tripoli. Nhưng điều này cũng không quan trọng, điều quan trọng là họ hiện tại là một chỉnh thể. Một chỉnh thể. Đây chính là điều khiến bốn nước đồng minh đáng sợ nhất, họ không sợ bất kỳ quốc gia nào trong số đó, nhưng khi bốn nước đồng minh kết hợp với nhau, nếu là cường quốc như Anh, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Lúc này, 32 chiếc chiến hạm, thiết giáp hạm của bốn nước lại một lần nữa điều chỉnh đội hình theo mệnh lệnh, sau đó họ lại một lần nữa hướng về phía trước, đột nhiên pháo kích vào mục tiêu. Thấy không? Đây chính là mục tiêu mà họ muốn đạt được. Chúng ta ở đây, hoặc là nhường đường, hoặc là tự gánh lấy hậu quả. Khi tiếng pháo đinh tai nhức óc lại vang lên, những chiến hạm khổng lồ ở xa phun ra một làn khói trắng, khiến chúng càng giống như bị sương mù quấy nhiễu, như một ảo ảnh. Lúc này, những người chứng kiến hạm đội này đều có thể đoán ra lực lượng mà chúng đang ẩn chứa. Loại lực lượng này là hùng mạnh, đủ để bất kỳ quốc gia nào cũng phải kính sợ, khiếp sợ. Đương nhiên, nó cũng sẽ đánh thức một số lực lượng tiềm ẩn. Đánh thức một số lực lượng mà các quốc gia khác vẫn chưa được đánh thức. Đương nhiên, những lực lượng này cần thời gian để được đánh thức. T-R-I-N-R hiện đợt ọc mượt hát ân nhờ cải tiến từ thiên. L-O-I T-R-U-C. Câu cơ huyện này có sự gỡ-óp mặt nhẹ của T hiên lôi trúc. Ánh dương xuyên qua sông xa, mang theo những tia sáng vàng ống ả, sẽ tàn bóng tối trong căn phòng. Ánh sáng ấy sẽ dọc những bóng ma, tạo thành vô số hình thù kỳ dị. Dương quang và bóng ma cứ thế chia cắt căn phòng ngủ. Chiếm mẫu sĩ Bon đã tỉnh giấc. Hắn không vội rời giường, chỉ chăm chú nhìn những tia sáng trong phòng, chúng di chuyển chậm chạp, gần như không thể nhận ra, nhưng lại không thể ngăn cản. Trong phòng, một chiếc bàn gỗ Bắc Mỹ màu đỏ đứng cạnh lò sưởi xám xịt, xung quanh là những giá sách đầy ắp. Đây là phòng ngủ của hắn. Đơn giản mà vẫn là đơn giản. Không biết đã nằm yên bao lâu, chiếm mẫu sĩ Bon mới từ tốn ngồi dậy. Hắn thông thả tận hưởng sự tĩnh lặng. Tiếng chuông đồng hồ Đại Minh điểm báo, tiếng chim cút vang lên, Bon khẽ mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào nó, chìm vào những hồi ức xa xăm. Đây là món quà sinh nhật mà người bạn duy nhất của hắn tặng 2 năm trước. Hắn là một đứa trẻ mồ côi, từng lang thang trên đường phố Buenos Aires, cùng với vài người bạn. Trong số đó, chỉ có William, người bạn thân thiết, luôn lảo đảo theo sau. Cha của William mất, hắn cũng trở thành trẻ mồ côi, cùng Bon lang thang trên đường. 15 năm trước, vào một mùa hè, một người đàn ông lịch lãm trong bộ quần áo bảnh bao tiến đến gần họ, hỏi, các ngươi có muốn đi cùng ta đến một nơi không? Ở đó, các ngươi sẽ được học hành, không cần phải sống bằng cách ăn xin nữa. Sau đó, họ đến một ngôi trường. Đó là ngôi trường gì ư lúc ấy, hắn không rõ, nhưng giờ đây, hắn biết đó là một trường học gián điệp, chuyên đào tạo những điệp viên. Hắn đã được học hành ở đó, theo phong cách giáo dục của anh. Thời gian trôi qua, từ một đứa trẻ lang thang trên đường phố, hắn trở thành một quý ông người Anh. Rồi hắn có được cái tên chiếm mẫu sĩ Bon, sau đó trở lại nước Anh sau đó, hắn mất liên lạc với hắn khắc, mãi đến 2 năm trước, hắn nhận được món quà này. Hắn giờ đã trưởng thành rồi. Cảm thán xong, thời gian cứ thế trôi qua trong tiếng chim cút. Chiếm mẫu sĩ Bon cười nhạt, rồi lại lắc đầu, tựa hồ đang cười nhạo sự thiếu chuyên nghiệp của bản thân. Là một đặc công, lại là loại ẩn nấp lâu dài, hắn cần gì? Đương nhiên là sự chuyên nghiệp tuyệt đối. Những năm gần đây, chiếm mẫu sĩ Bon đã quen với sự cô độc, hắn đã quen với việc sống một mình, hoàn hảo che giấu thân phận của mình. Đặc công của Cục Điều tra Đại Minh, mật danh 007. Nhưng đây là bí mật sâu kín trong lòng hắn. Là một đặc công ẩn nấp, thi hành nhiệm vụ lâu dài, hắn phải chờ đợi mệnh lệnh, ăn sáng, trưa, tối đúng giờ, đồng thời phải làm việc chăm chỉ như bao công chức khác, thậm chí còn phải tập trung và tận tâm hơn nữa. Vì sao ư? Vì thăng tiến, vì có được sự tin tưởng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được vị trí cao hơn, nắm giữ nhiều thông tin hơn. Đó là mục đích hắn ẩn nấp ở đây. Sau khi dùng bữa sáng tại nhà bà Will, chủ nhà, vào cuối tuần, chiếm mẫu sĩ Bon lại một lần nữa đi dạo trong thành phố một cách vô định. Hắn có chút mất tập trung, bởi vì hắn đã nhận ra, thế giới đang thay đổi, mà sự thay đổi đó là gì? Là chiến tranh. Đúng, là chiến tranh. Nước Anh đang chuẩn bị chiến tranh với tứ đại đế quốc, bao gồm cả Đại Minh. Đợi đến khi họ hoàn thành chuẩn bị, chắc chắn sẽ khai chiến với Đại Minh. Đang suy nghĩ miên man, khi hắn nhận ra mình đã đến trung tâm chợ Hải Đức công viên, trong lòng hắn chợt giật mình. Vì là cuối tuần, nên trong công viên Hải Đức có rất nhiều người ra vào, những quý bà đội ô che nắng, trong đó không thiếu những cô gái trẻ. Nhưng đối với chiếm mẫu sĩ Bon, phụ nữ không hề có sức hấp dẫn nào. Hắn đã quen với sự cô độc, hơn nữa, hắn cho rằng cô độc là lựa chọn an toàn nhất. Bây giờ đã 10 giờ, trong công viên có rất đông người, chiếm mẫu sĩ Bon cũng bước vào. Như thường lệ, ngoài du khách, công viên Hải Đức luôn là nơi tụ tập của mọi người, khắp nơi đều có những người diễn thuyết. Vừa vào công viên không lâu, chiếm mẫu sĩ Bon đã thấy một nhóm người đang tụ tập, người đứng giữa đội một chiếc mũ đã cũ, che khuất cả lông mày. Hắn ta đang gào thét khản cả giọng, các quý ông, chúng ta phải giành lấy quyền lợi của mình, chúng ta. Công nhân nước Anh phải có lương hưu, phải có bảo hiểm tai nạn lao động như công nhân Đại Minh. Thượng đế chứng giám, tôi đã từng đến đó, nơi đó như thiên đường của công nhân, của người bình thường nghe người kia diễn thuyết, chiếm mẫu sĩ Bon chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Nhìn xem, chúng ta ở đây có gì? Là nghèo khó, là khổ cực, là không ai quan tâm nhíu mày, trong khoảnh khắc, chiếm mẫu sĩ Bon lại nhớ nhà, hắn nhớ Đại Minh, đó là quốc gia của hắn. Chính quốc gia đó đã cứu vớt hắn khỏi đường phố, giúp hắn không phải chết vì bệnh tật hay ẩu đả như những đứa trẻ lang thang khác. Nhớ lại từng ngọn cỏ, từng cành cây ở trường học, nhớ lại Đại Minh trong mộng, Chiếm mẫu sĩ Bon ngồi xuống một chiếc ghế ven đường, chìm trong suy tư. Bỗng nhiên, một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh. Tiên sinh, ngài đang nghĩ đến những điều tốt đẹp nhất phải không? Quay đầu nhìn lại, đập vào mắt hắn là một cô gái với vài vết tàn nhang trên mũi. Cô gái có vẻ đẹp thanh tú, nhưng lại rất thanh thoát, một bộ trang phục vừa vặn, khiến người ta cảm nhận được nàng là một cô gái có học thức. Đúng vậy, tiểu thư, là những điều tốt đẹp nhất. Chiếm mẫu sĩ Bon nở nụ cười của hắn khiến khuôn mặt cô gái ửng hồng, hắn thật sự rất tuấn tú. Có thể kể cho tôi nghe được không, thưa tiên sinh? Đối mặt với lời đề nghị của cô gái, chiếm mẫu sĩ Bon không từ chối, với nụ cười trên môi, hắn không kể về đại minh trong mộng như cô gái mong đợi, mà kể về những rung động tình yêu ngây thơ của mình. Trong khi nói chuyện, ánh mắt hắn không rời khỏi cô gái trước mặt, hắn có thể cảm nhận được sự say mê của nàng dành cho mình. Có lẽ đây là một nhiệm vụ. Đối tượng của nhiệm vụ chính là cô gái trước mặt, cha của nàng là một quan chức cao cấp, trong tương lai, cha nàng thậm chí có cơ hội trở thành thủ tướng. Với sự giúp đỡ của nàng, hắn có thể dễ dàng có được vị trí cao hơn, rồi thì sao? Nhìn cô gái, chiếm mẫu sĩ Bon thoải mái bộc lộ sự quyến rũ của bản thân, còn cô gái thì say đắm nhìn hắn bằng ánh mắt đầy yêu thương. Dường như trong khoảnh khắc này, thế gian hỗn loạn không còn liên quan gì đến họ tôi là Alex, còn ngài. Cô gái nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt say mê, hỏi. Bon, chiếm mẫu tư Bon. Trên mặt hắn nở nụ cười mê hoặc. Khi người anh đang thong thả tận hưởng ánh mặt trời cuối xuân rực rỡ, tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, thì ở cách đó mấy ngàn dặm, trên vùng đất Đông Âu, một cuộc chiến tranh quy mô chưa từng có đang diễn ra. Ngày 24 tháng 4, sau khi Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, cái quốc gia trên danh nghĩa vẫn thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ, lập tức đồng ý cho quân Nga mượn đường tiến công Thổ Nhĩ Kỳ. Để trả đũa, quân Thổ Nhĩ Kỳ liền pháo kích các thành trấn của Romania, coi như đáp trả, Romania thừa cơ tuyên bố hoàn toàn độc lập. Kể từ sau thất bại ở Crimea, quân Nga, trải qua nhiều năm cải cách, đã trở nên hùng mạnh như gấu Bắc Cực, một đường tiến như vũ bão. Mặc dù quân đội kiểu mới của Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu một lượng lớn súng pháo nhập khẩu, nhưng dù là về sĩ khí hay tổ chức, đều kém xa quân Nga. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của quân Nga, quân Thổ Nhĩ Kỳ liên tiếp tan rã. Trong khi đó, nghĩa quân Bulgaria cũng gia nhập đội ngũ quân Nga, đến tháng 5, 1/3 quân Nga là người Bulgaria. Cuối cùng, quân Nga, một đường tiến như chẻ tre, đã đến được Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu, một vị trí cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong việc chiếm đóng và khống chế Bulgaria. Joseph Vladimir Duy Kỳ Cổ Ngươi Khoa dẫn đầu một đội tiền trạm hơn 1 vạn người đến đây, nhưng hắn được yêu cầu phải hợp quân với đội của thân vương Nicola Milker rồi mới phát động tấn công. Hoàn toàn không cần thiết, tướng quân. Lý Bân, một thành viên của đoàn quan sát chiến trường, trực tiếp lên tiếng. Mục đích của chiến tranh là giành chiến thắng. Khi ngài ở đây chờ đợi hợp quân với các đội khác, lực lượng của địch cũng đang tăng cường. Hiện tại, điều quan trọng nhất là gì? Là thừa cơ khi quân Thổ Nhĩ Kỳ còn thiếu binh lực, trực tiếp đánh tan sự kháng cự của chúng. Thượng úy, ý của ngươi là ta nên tấn công ngay bây giờ sao? Tướng quân Joseph Vladimir Duy Kỳ Cổ Ngươi Khoa nhìn vị sĩ quan minh quốc hỏi. Tướng quân, ít nhất có thể thử một lần. Đội quân của ngài có 24 khẩu pháo cối 150 ly uy lực mạnh mẽ, mà công sự phòng ngự của quân Thổ Nhĩ Kỳ lại cực kỳ sơ sài. Ngài hoàn toàn có thể dùng pháo kích để phá hủy sự kháng cự của chúng. Trước khi viện binh của chúng đến, hãy chiếm lấy trận địa của chúng. Cầm ống nhòm hai trồng phượng hoàng quan sát phòng tuyến của quân Thổ Nhĩ Kỳ, tướng quân Cổ Ngươi Khoa suy nghĩ một lát, sau đó ra lệnh. Vậy cứ làm như vậy đi. Theo tiếng ra lệnh, đại pháo Nga gầm thét, trong chốc lát, hàng trăm quả đạn pháo nặng đến 33 kg đã rơi xuống trận địa của quân Thổ Nhĩ Kỳ. Những vụ nổ kịch liệt trực tiếp phá hủy công sự đơn giản đến thảm thương của quân Thổ Nhĩ Kỳ, đá vụn văng ra như những lưỡi dao sắc bén, xé nát thân thể binh lính Thổ Nhĩ Kỳ. Cùng lúc với pháo kích dữ dội, binh lính Nga cầm súng trường 72 thức cùng với người Bulgaria bắt đầu tiến công. Cuộc tấn công của họ rất dũng cảm, theo như Lý Bân, họ gần như liều mạng xông lên, rồi dùng lưỡi lê, dùng thương đánh giết với quân Thổ Nhĩ Kỳ. Dưới hỏa lực mạnh mẽ, quân đồn trú Thổ Nhĩ Kỳ ít ỏi mặc dù đã chặn đứng hai đợt tấn công đầu tiên, nhưng đã nhận ra rằng họ không thể giữ vững. Vì vậy, vào ngày 9 tháng 6, họ giả vờ đầu hàng, sau đó thừa cơ phá vây. Chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, Cổ Ngươi Khoa đã dựa vào lực lượng của mình, liên tiếp chiếm được 3 sơn khẩu quan trọng. Mãi đến lúc này, đội quân của thân vương Nicola Milker mới đến sơn khẩu. Sau khi chúc mừng Cổ Ngươi Khoa, thân vương Nicola bày tỏ muốn dẫn quân tiếp tục tiến lên. Thượng úy, vì sự an toàn, ta hy vọng ngươi có thể ở lại đây. Thân vương Nicola chỉ vào sơn khẩu phía sau nói. Sơn khẩu này rất quan trọng, nhưng ta lại không có quân đội dư thừa để bảo vệ nơi này, chỉ có một số ít người Bulgaria và một ít quân Nga, ta hy vọng có thể hỗ trợ Uren Tư Cơ ở trường học bảo vệ nơi này. Đương nhiên, điện hạ, nếu đây là điều ngài cần. Đối với yêu cầu của thân vương, Lý Bân cũng không từ chối. Hắn chỉ là một thành viên của đoàn quan sát quân sự, có thể trực tiếp vào tuyến đầu, thậm chí trực tiếp tham chiến, đã là một sự ưu ái của đối phương. Nhưng chỉ 10 ngày sau, một đội quân Thổ Nhĩ Kỳ hùng mạnh hơn do Suleyman Khan Hạ dẫn đầu, với 38.000 quân, đã lao thẳng đến Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu. Lúc này, Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu chỉ có 5.000 lính tình nguyện Bulgaria và 2.500 quân Nga. Ngày 2 tháng 7, quân Thổ bắt đầu pháo kích trận địa liên quân và đào chiến hào, sau đó phát động tấn công. Những người tình nguyện Bulgaria trước đó đã chiến đấu dũng cảm, đánh lui nhiều đợt tấn công của địch. Trong 3 ngày 3 đêm sau đó, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ lại hàng ngàn xác chết dưới chân Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu, nhưng phòng tuyến của Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu vẫn vững như bàn thạch. Sáng sớm, hỏa lực như trút nước lại trút xuống trận địa quân Nga. Tại trận địa quân Nga ở Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu, Lý Bân, vị thượng úy lục quân của Đại Minh Đế Quốc, đã thiết kế tỉ mỉ. Dưới sự chỉ đạo của hắn, ngoài việc gia cố các công sự phòng ngự hiện có, còn đào hai chiến hào, bên ngoài chiến hào dựng chướng ngại vật, giữa các chiến hào đào giao thông hào. Hơn nữa, hắn còn bố trí tỉ mỉ pháo binh và trận địa súng máy, với 26 khẩu đại pháo, 37 khẩu pháo cối nhỏ và 16 khẩu súng máy ga liên tạo thành một mạng lưới hỏa lực dày đặc. Để bảo vệ súng máy, hắn còn đưa vào bảo lũy phiến thạch đặc biệt của Đại Minh, được làm bằng gỗ tròn và phiến đá, đỉnh có thể ngăn chặn pháo cối 80 ly đánh trúng trực tiếp. Chính nhờ những bảo lũy phiến thạch không đáng chú ý đó, họ đã ngăn chặn hỏa lực của quân Thổ Nhĩ Kỳ, liên tiếp đánh lui ba đợt tấn công như thủy triều của quân Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu diệt không dưới 3.000 quân địch, trong khi thương vong của phe mình chỉ có vài trăm người. Ngày hôm đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bố trí hàng trăm khẩu đại pháo đối diện Hy Phổ Tạp Sơn Khẩu, bất chấp cái giá phải trả, khai hỏa, lại khai hỏa, đạn pháo như mưa rào quét ngang trận địa quân Nga. Chỉ huy pháo binh là một sĩ quan phổ, dưới sự chỉ huy của hắn, pháo kích của quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng chính xác hơn. Chỉ thấy từng vị trí trận địa pháo binh, súng máy của quân Nga, lô cốt, công sự bộ binh bị trúng đạn pháo. Trong chốc lát, trên núi đều là một mảnh đất đá bay lên, máu thịt văng tung tóe, hỏa lực đi đến đâu, núi lớn cũng phải rung rẩy, sôi trào trong khi chỉ huy bị đánh trúng, ùa rèn tư cơ được thuộc hạ kéo ra khỏi công sự đổ nát. Mặc dù máu chảy đầy mặt, nhưng phần lớn chỉ là bị thương ngoài da. Vừa ra khỏi, hắn lại hỏi. Viện binh đã đến chưa? Thuộc hạ lắc đầu. Không đến cũng không sao, ua rèn tư cơ nhìn các sĩ quan xung quanh nói. Chỉ cần chúng ta giữ vững nơi này, dù có chết hết ở đây, linh hồn của chúng ta cũng có thể nhìn thấy thập tự giá một lần nữa được dựng lên ở Constantine, đó là thần tích của Thượng Đế. Thượng Đế sẽ ghi khắc công lao của chúng ta, các vị, hãy dùng sinh mạng và máu tươi của mình để bảo vệ ý chí của Thượng Đế. Vừa mỉm cười đứng dậy, tiếp nhận băng bó, ua rèn tư cơ nhìn Lý Bân nói. Thượng úy, ngươi nên thừa cơ rời khỏi nơi này, dù sao, đó không phải là cuộc chiến của ngươi. Họ chỉ là những quan sát viên nước ngoài, dù là đồng minh thì sao chứ? Cuộc chiến này không phải là cuộc chiến của Đại Minh Đế Quốc, mà là cuộc chiến của Đế quốc Nga La Tư. Họ căn bản không cần thiết phải hy sinh tính mạng ở nơi này. Thượng tá, nếu bây giờ rời đi, ta sẽ sống trong nhục nhã suốt đời. Đối mặt với lời khuyên của Thượng tá, Lý Bân nghiêm mặt nói. Ta sẽ cùng các ngươi cùng chiến đấu đến cuối cùng, dù sao, chúng ta là những đồng minh thân thiết. Ngày 11 tháng 6 năm 1876, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tập kết trọng binh, bắt đầu chuẩn bị công kích trận địa Tổ Ưng Thánh Nicolas. Trận địa mang ý nghĩa chính giáo tươi sáng này là do Lý Bân một tay quy hoạch thiết kế. Hắn tỉ mỉ hoạch định, thiết kế phòng ngự, mang đến nơi này rất nhiều công sự đặc thù của quân đội Đại Minh. Quân đội trấn thủ nơi này chỉ có một doanh Nga và một doanh bảo an, chưa đến 1.000 người. Mà Lý Bân là quan chỉ huy của bọn họ. Việc một người ngoại quốc chỉ huy quân đội này, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Trong mấy ngày qua, số lượng lớn sĩ quan đã tử trận. Mặc dù Lý Bân là người ngoại quốc, nhưng ua rèn tư cơ vẫn giao cho hắn vị trí trọng yếu này. Sư Oanh. Theo tiếng nổ kịch liệt bắt đầu từ rạng sáng, sự tĩnh lặng của ngọn núi lớn bị phá vỡ. Trong tiếng nổ kịch liệt, không nhiều cây cối trên núi bị pháo kích thổi bay, mảnh gỗ vụn, đá vụn văng tứ tung, từ trên không trung đổ ập xuống. Sau vòng pháo kích đầu tiên, càng nhiều đạn pháo bay tới. Tiếng rít chói tai của đạn pháo át đi tất cả, đi kèm là những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Pháo kích mãnh liệt không ngừng vang lên, oanh, oanh, oanh. Trong chiến hào công sự Tổ Ưng, những binh sĩ Bulgaria mặc trên người, nghe thấy âm thanh siêu siêu từ xa đến gần, vội vàng áp sát thân thể vào chiến hào, vùi đầu xuống. Từng loạt đạn pháo nổ tung, mặt đất rung chuyển, bụi đất trên trời tung bay. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng sọc vào mũi. Thế nhưng, pháo kích vẫn không dừng lại. Tiếng gào thét của đạn pháo, tiếng nổ khác nhau hoàn toàn. Tiếng bén nhọn là của pháo giả chiến bắn ra đạn pháo tốc độ cao, còn tiếng trầm thấp là của pháo cối. Đối với những người lính chiến đấu trong chiến hào mà nói, pháo cối rơi thẳng đứng mới là chí mạng nhất. Thỉnh thoảng một phát pháo cối hạng nặng đánh trúng chiến hào, đạn pháo nặng mấy chục cân sẽ lập tức gây ra một trận mưa máu gió tanh trong chiến hào. Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, các chiến sĩ sẽ bị nổ tung, những bức tường chắn bằng đá vụn cao ngang ngực sẽ sụp đổ một mảng lớn. Thượng đế phù hộ, tất cả vinh quang đều quy về người, tất cả vinh quang đều thuộc về người. Trong chiến hào, binh sĩ Bulgaria và binh sĩ Nga cùng nhau cầu nguyện, gào thét. Nếu có kẻ nhát gan lộ đầu ra trong khoảnh khắc, đá vụn bay lượn trên không trung sẽ đập nát đầu bọn họ, cướp đi sinh mạng. Trong tiếng nổ, đá vỡ nát như mưa đá và mảnh đạn cùng nhau bay trên không trung, va chạm vào nhau, vỡ vụn. Những tảng đá bị đánh bật, thậm chí còn mang theo tiếng gào thét chết chóc bay thẳng vào chiến hào, sẽ nát thân thể những chiến sĩ đang trốn trong đó. Mưa máu gió tanh, trong trận mưa to gió lớn do đạn pháo gây ra, chiến hào khắp nơi đều là một mảnh máu tanh, nhưng các chiến sĩ vẫn kiên cường bám trụ. Trên thực tế, trên trận địa bị bão tố bao phủ này, chỉ có một số ít người giám sát quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, những người khác ẩn nấp trong công sự phản mặt nghiêng, chờ đợi quân Thổ Nhĩ Kỳ tấn công. Đột nhiên, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, vang lên những hồi còi chói tai. Quân Thổ Nhĩ Kỳ lên. Lý Bân đột ngột đứng dậy, nhìn mấy vị sĩ quan Nga và Bulgaria bên cạnh, hắn nói: "Vào trận. Vì thượng đế." Các chiến sĩ trong công sự hô to một tiếng, sau đó bọn họ liền xông ra khỏi chiến hào dưới làn hỏa lực, chạy đến vị trí của mình. "Yên nào, yên nào." Dưới sườn núi, quân Thổ Nhĩ Kỳ đông như kiến, bọn họ hô khẩu hiệu, cầm súng trường 71 thức mua từ Đại Minh, không bán vũ khí cho địch nhân thì không phải là người buôn bán vũ khí giỏi. Quân buôn bán vũ khí Đại Minh, tuyệt đối là những người buôn bán vũ khí giỏi, bọn họ đã thành công bán súng ống đạn dược Đại Minh ra toàn thế giới. Người Nga dùng súng trường 71 thức cải tiến, còn người Thổ Nhĩ Kỳ dùng hàng nguyên chiếc Đại Minh, thân súng hun lửa dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng đẹp mắt. Khi quân Thổ Nhĩ Kỳ xông lên núi, những người phòng thủ nổ súng, bọn họ cầm súng trường 72 thức, nhắm bắn, xạ kích. Trong mưa bom bão đạn, quân Thổ Nhĩ Kỳ vừa đánh vừa tiếp tục tiến công. Ngay khi quân Thổ Nhĩ Kỳ như thủy triều xông tới, cách phòng tuyến còn hơn 300 mét, Lý Bân đầy mặt khói lửa hô lớn. Lựu đạn, dùng lựu đạn. Theo tiếng gầm của hắn, mấy trăm quả lựu đạn như mưa từ trên trời giáng xuống. Kỳ thật, lựu đạn trên mặt đất bằng căn bản không ném xa được như vậy, nhưng bọn họ đang ở trên núi, tổ ưng là vì nơi này chỉ có ưng mới có thể bay lên được. Lựu đạn từ trên trời rơi xuống, ném ra ngoài, theo đường vòng cung bay về phía trước mấy chục mét rồi rơi xuống, nhưng tính từ đường núi mà nói, lại có tới vài trăm mét. Trong khoảnh khắc mưa lựu đạn rơi xuống, liên tiếp tiếng nổ không ngừng, quân Thổ Nhĩ Kỳ như thủy triều bị nổ tung lên trời. Đợi đến khi khói bụi tan hết, trên con đường trên núi đều là thi thể, đông một bộ, tây một bộ, nhưng mặc dù như thế, quân Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không ngừng tiến công. Yên nào. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Một lần nữa, bọn họ phát động tiến công, cùng lúc đó, pháo kích phía sau càng thêm mãnh liệt, ngọn núi lớn đang rung chuyển, chấn động, thậm chí có vẻ như muốn san bằng cả ngọn núi. Y vạn, chú ý cánh trái, phòng ngừa địch nhân từ đó vòng qua, Nicola, các ngươi trông coi cánh phải, chính diện ta tự mình trông coi. Mệnh lệnh từ miệng Lý Bân không ngừng phát ra, mặc dù hắn mặc quân trang lục sắc đặc thù của lục quân Đại Minh, nhưng toàn thân đều là bụi đất, hắn trông không khác gì binh lính bình thường. Trong lúc kích chiến, với tư cách là quan chỉ huy, hắn căn bản không vào công sự, mà giống như binh lính bình thường, đi lại trong chiến hào, chiến đấu, trong tay cầm một cây bộ thương, thỉnh thoảng hắn chiến đấu như một bộ binh bình thường, xạ kích như vậy, ném bom như vậy. Huynh đệ, nếu hôm nay chúng ta nhất định phải chết, vậy thì hãy để thế nhân chứng kiến dũng khí của chúng ta. Chúng ta dũng cảm. Đối mặt với quân Thổ Nhĩ Kỳ đang xông tới như thủy triều, Lý Bân dùng tiếng Nga lớn tiếng hô với các chiến sĩ. Bởi vì sườn núi không bằng phẳng, cho nên quân Thổ Nhĩ Kỳ lợi dụng thung lũng và khe rãnh để tiếp cận trận địa. Cuối cùng, một đám hơn trăm người Thổ Nhĩ Kỳ xông tới trước trận địa của bọn họ. Đối mặt với quân Thổ Nhĩ Kỳ ngay trước mắt, Lý Bân hô to một tiếng, liền là người đầu tiên nhảy ra khỏi chiến hào. Trong nháy mắt này, tất cả mọi người đều sợ ngây người, chỉ thấy hắn giơ cao lưỡi lê đâm về phía lồng ngực quân Thổ Nhĩ Kỳ. Trong chiến hào, các chiến sĩ Bulgaria thấy thế, bọn họ nhao nhao hô to: "Vì thượng đế!" Sau đó liền không chút do dự nhảy ra khỏi chiến hào, dùng lưỡi lê đâm thẳng vào địch nhân. Khe hắc ỉnh sửa và cải tiến nội dê ung bởi cộng đồng Tơ Hiên Lô Y Trú C. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ điên cuồng tiến công bị đánh bại trong trận giáp lá cả ác liệt, dưới sự chỉ huy của Lý Bân Quý, binh lính Nga và Bulgaria chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, thậm chí khi đạn dược đã cạn kiệt, bọn họ còn dùng đá và xác đồng đội để phản kích cuối cùng, họ đã cầm cự được đến khi viện quân Nga tới, cuộc tấn công của quân Thổ bị tan rã, họ đã bỏ lại hơn 2 vạn xác chết tại Ái Hy Phổ Tạp, Chiến sự kết thúc ngày 10 tháng 7 năm 1876, Đại Minh Nhật báo. Huyết chiến Ải Hy Phổ Tạp. Đối với Đại Minh mà nói, chiến tranh nổ ra ở châu Âu cũng chỉ chiếm một góc nhỏ trên trang nhất báo chí, to bằng một miếng đậu phụ. Dù sao, đối với phần lớn người Đại Minh, nước Nga quá xa xôi, xa đến mức họ còn chưa từng nghe nói. Thậm chí nếu không phải vì chỉ huy trận chiến này là một sĩ quan Đại Minh, thì có lẽ nó còn chẳng được lên báo. Đương nhiên, chiến tranh vẫn mang đến ảnh hưởng cho Đại Minh, ví dụ như ngày mồng 1 tháng 5, Đại sứ Nga và Đại Minh đã ký kết một hợp đồng mua bán vũ khí đạn dược trị giá 1,5 ức rúp, theo đó Đại Minh sẽ xuất khẩu sang Nga 30 vạn khẩu súng trường, hàng trăm triệu viên đạn và hơn ngàn khẩu pháo giả chiến cùng đạn pháo. Đây là đơn đặt hàng vũ khí đạn dược lớn nhất mà Đại Minh nhận được, mặc dù các đơn hàng như pháo giả chiến chủ yếu là pháo cũ đã qua sử dụng, nhưng vẫn khiến các nhà máy chế tạo vũ khí của Đại Minh bận rộn đến mức không ngơi tay, không chỉ các xưởng quân sự mà ngay cả các nhà máy tư nhân cũng nhận được đơn đặt hàng quân nhu. Sản xuất các loại linh kiện. Cỗ máy chiến tranh của Đại Minh cứ thế mà lặng lẽ vận hành. Đối với công nhân Đại Minh mà nói, đây cũng không phải chuyện xấu, lượng công việc tăng lên đồng thời, tiền làm thêm giờ cũng tăng nhanh chóng, đối với công nhân mà nói, đây là một chuyện tốt. Thậm chí chiến tranh vừa mới bùng nổ, sản lượng công nghiệp của Đại Minh đã xuất hiện mức tăng trưởng nhỏ, điều này có thể được hiểu là chiến tranh hưng thịnh. Ngoài ra, chiến tranh dường như không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến đời sống dân gian, đừng nói là dân gian, ngay cả trường hải quân cũng đúng hạn nghỉ hè vào tháng 7. Từ dưới tàu điện, bước vào khu nhà ở, Lý Bình An liên tục chào hỏi hàng xóm. Năm ngoái thi đậu trường hải quân, hắn đã sớm trở thành con nhà người ta trong miệng mọi người, là tấm gương để các hàng xóm dạy dỗ con cái. Sĩ quan hải quân, mặc dù không phải là đại học, nhưng hải quân sĩ quan cũng là một chức nghiệp vô cùng đáng kính. Mẹ, cha, con về rồi. Đẩy cửa vào, đặt hành lý xuống cạnh cửa, vừa thay dép lê, hắn vừa gọi vọng vào trong. Trong nhà, các em trai em gái chắc chắn không có ở nhà. Hắn là anh cả, dưới hắn còn có 7 em trai em gái, đại muội đã lấy chồng, nhị đệ năm ngoái tốt nghiệp trường học nghề đã vào nhà máy, so với ở nhà, hắn thích ở trong ký túc xá hơn. Mấy em trai em gái khác, không thì học tiểu học, không thì học trung học. Mẫu thân năm ngoái lại sinh một đứa, hắn lại có thêm một tiểu muội, người ta nói cha càng già càng dẻo dai, kỳ thật, cha có già đâu, mới 40 tuổi mà thôi. À, Bình An về rồi, con trai ngoan, Bình An về rồi. Khi mẫu thân ôm tiểu muội đi ra, trên mặt bà tràn đầy vui vẻ, vừa về đến nhà Lý Thiết Lương đã đặt giỏ thức ăn vào bếp, nhìn con trai nói. Tiểu tử ngươi thật có phúc, chắc là ngửi thấy mùi lòng lợn của Mã gia rồi. Ai, cha không nói con còn không nghĩ tới, sao, hôm nay cha lại nhớ mua thức ăn về ăn. Mặc dù nhà họ Lý có 7 đứa con, nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, họ thuê một căn phòng có 7 phòng ngủ, nếu không phải vì cha không muốn chuyển nhà, thì họ đã sớm chuyển đến một căn nhà mới có 8 đến 10 phòng ngủ, tiền thuê nhà cũng như nhau, một tháng 2 đồng. Ở một thế giới khác, kiểu nhà như vậy được gọi là căn hộ lớn, sở dĩ Đại Minh phổ biến nhà trọ, nói trắng ra là vì lý do đầu tư, bởi vì Đại Minh hầu như không có bất động sản, cơ bản đều là loại nhà ở công cộng do chính phủ hoặc xí nghiệp đầu tư, cho thuê dài hạn cho công nhân, sau khi hết hạn 20 năm, có thể nộp một khoản tiền tương đương với một năm tiền thuê nhà, sang tên là của người thuê, bất kể là chính phủ hay xí nghiệp, đều không thể thu lợi từ đó. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, nhà trọ nhiều tầng trở thành lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, chính phủ còn cung cấp trợ cấp nuôi con bằng sữa bò miễn phí, phiếu ăn, lại thêm việc đến trường không cần học phí, lại có cơm trưa miễn phí, sinh đẻ trở thành chuyện rất tự nhiên. Nhưng phàm là gia đình bình thường đều có ít nhất 5-6 đứa con, đa tử đa phúc, ở Đại Minh không chỉ là một câu nói, mà còn là hiện thực. Muốn mua thì mua thôi. Lý Thiết Lương vừa nói vừa lộ vẻ mặt tươi cười. Lý Bình An tò mò hỏi, nương, hôm nay trong nhà có chuyện gì vui sao? Sao ba lại vui vẻ đến thế? Đúng vậy. Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Lý Lưu Thị đặt nồi xuống, cười đến khóe mắt đều là nếp nhăn. Con không biết đâu, nhà máy của cha con nhận được một đơn hàng lớn, là của nhà máy chế tạo vũ khí, cung cấp linh kiện, vốn trong xưởng chỉ cần làm 12 tiếng là được, bây giờ thì sao? Phải làm đủ 16 tiếng, mặc dù nói là nhiều hơn 4 tiếng, nhưng tiền công lại tính theo 6 tiếng, trước kia mọi người ăn không đủ no không đủ đói. Lần này tốt rồi, mới một tuần lễ, ông chủ nói, muốn cho cha con mỗi người mỗi tháng lại tăng thêm 3 đồng tiền lương. Hơn nữa sau này trong xưởng bao 3 bữa cơm. Tính ra, lương của cha con không sai biệt lắm tăng gấp đôi, còn nói xem có vui không. Lời của mẫu thân khiến Lý Bình An ngẩn người, hắn kinh ngạc nói. Thật sao? Sao lại tăng nhiều như vậy? Khó trách cha vui đến thế. Quay đầu nhìn phòng ăn, cha vui vẻ lấy ra một bình rượu, rượu là rượu thắng lợi bình thường. Trong nhà tăng thu nhập, Lý Lưu Thị cũng vui vẻ không ngậm được miệng. Cũng không phải. Nhà máy của cha con cũng không phải là chỗ làm ăn lớn gì, không thất nghiệp, đúng hạn mua bảo hiểm hưu trí đã là tạ ơn trời đất, ai còn mong tăng lương. lần này nhận được nhiều đơn hàng như vậy, thời gian lại gấp gáp, ông chủ đương nhiên phải tăng lương. Vui vẻ qua đi, trong lòng Lý Bình An lại dấy lên nghi hoặc, đơn hàng lớn của nhà máy chế tạo vũ khí, giống như vậy các nhà máy bình thường đều nhận được đơn hàng lớn của nhà máy chế tạo vũ khí, vậy các nhà máy khác thì sao? Tại sao nhà máy chế tạo vũ khí lại đặt hàng với các nhà máy tư nhân? Chắc chắn là vì danh sách sản xuất của mình không đủ rồi. Vì sao danh sách của nhà máy chế tạo vũ khí lại bận không xuể? Chắc chắn là có liên quan đến chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại, ngoài nước Nga ra, Pháp, Đế quốc Áo Hung cũng mua sắm rất nhiều súng ống đạn dược từ Đại Minh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Bình An, lại đây, bây giờ con nghỉ, cùng cha uống hai chén. Trên mặt Lý Thiết Lương tràn đầy nụ cười nói. Con cũng đã lớn, nhị tử cũng vào xưởng, nhà chúng ta ngày càng khá giả ai, dựa vào kỹ thuật của ta, tranh thủ thời gian tốt này, vậy chắc chắn có thể kiếm được không ít tiền. Lý Thiết Lương không có giả tâm gì, hắn căn bản không nghĩ đến việc tự mình ra ngoài mở xưởng, chỉ muốn thông qua lao động của mình kiếm thêm chút tiền mà thôi, kỳ thật nếu muốn kiếm tiền, dù là ra ngoài mở một xưởng, cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Đúng, chỉ cần chịu làm, nhất định có thể phát tài, cha, còn kính lão nhân gia vất vả. Mặc dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng trong lòng Lý Bình An lại mơ hồ có một tia lo. Chiến tranh có thực sự xa Đại Minh đến vậy không? Hắn không biết, nhưng hắn lại hiểu rõ, nếu chiến tranh bùng nổ, với tư cách là một quân nhân, hắn chắc chắn sẽ bị cuốn vào bạn đang đọc bản được tinh chỉnh tự động từ hệ thống của TLT. Chiến tranh có lẽ sẽ thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, nhưng thế giới vẫn cứ vận hành theo cách riêng của nó. Vào thời điểm thế giới không thể tránh khỏi chiến tranh, phần lớn mọi người đều chẳng hay biết gì. Phải nói là tháng 7 năm Thịnh Đức thứ 7, một chiếc thuyền di dân từ Nhật Bản chậm rãi tiến vào vịnh biển gần đó, tiếng còi vang vọng. Vịnh biển nhỏ bé này, trong vài chục năm qua, đã trở thành cảng biển lớn nhất của Đại Minh ở Thái Bình Dương, nhưng hải quân lại dần rút khỏi cảng này. Mấy năm trước, hải quân đã bắt đầu xây dựng căn cứ hải quân mới ở góc biển phía nam, tức là cảng Mun trước đây. Tương lai, khi căn cứ góc biển đi vào hoạt động, vịnh biển gần đó sẽ trở thành một cảng thương mại thuần túy. Tuy nhiên, đối với những người cách xa hàng vạn dặm đến đây, họ căn bản không cần hiểu những điều này. Trên thuyền di dân, các nữ nhân không khỏi dùng ánh mắt đầy ước mơ nhìn về phía thành thị trên bờ. Cuối cùng cũng đến thiên triều. Giống như những cô gái khác trên thuyền, Mỹ Huệ Tử cũng mặc trang phục nữ bộc. Cái gọi là trang phục nữ bộc chính là cải tiến từ kiểu áo giáp Minh triều, đơn giản hơn, khăn trùm đầu hầu gái màu trắng, phối hợp với váy trắng, liền thành trang phục nữ bộc. Tất cả những điều này đều thể hiện thân phận của họ, cũng là trang phục Mỹ Huệ Tử đã mặc trong suốt nửa năm ở trường hầu gái. Kỳ thực, mục đích của cái gọi là hầu gái ở đâu, ở Đại Minh cũng đều hiểu rõ. Nhưng về việc hầu gái cần những kỹ năng gì thì lại không có gì phải tranh cãi, hầu gái chính là hầu hạ chủ nhân, hơn nữa trong ngữ cảnh tiếng Nhật không có từ chồng để giải thích, chỉ có chủ nhân. Đương nhiên, cũng có người xem nó như phiên bản nuôi sủng vật của thế kỷ 19 ơi y thể hiện rất nhiều kỹ xảo huấn luyện. Nhưng điều này chắc chắn sẽ khác nhau tùy theo trường hầu gái. Nhưng hầu hết các trường hầu gái, về bản chất là bồi dưỡng hầu gái, cho dù cuối cùng họ sẽ trở thành thê tử của chủ nhân, là người sinh con đẻ cái, thì cuộc sống của họ vẫn lấy việc nhà làm trọng tâm. Còn việc trên giường cần những kỹ năng gì, thì lại là chuyện sau. Người có nhu cầu hoàn toàn có thể dựa vào khẩu vị của mình để bồi dưỡng, trường hầu gái chỉ cung cấp nguyên liệu thô đạt chuẩn. Cho nên, nội dung học tập trọng yếu của tất cả các trường hầu gái đều lấy việc học tiếng Hoa làm trọng tâm, để các nữ bộc có thể cùng chủ nhân giao tiếp sâu sắc và hiệu quả, kịp thời hiểu rõ và làm hài lòng các loại nhu cầu của chủ nhân. Nửa năm huấn luyện đã giúp họ quen thuộc với tiếng Hoa, khi nhìn thấy thành thị Đại Minh hiện ra trước mắt, họ không khỏi kích động reo hò. Mau nhìn kìa, đó là tòa nhà cao chọc trời trên báo. Trời ơi, thật sự còn cao hơn cả trời a, đúng vậy, nếu không sao có thể gọi là nhà chọc trời được chứ. Các cô gái vui vẻ chỉ vào những kiến trúc trên bờ mà cười nói, mặc dù bây giờ vẫn chưa lên bờ, nhưng đối với Đại Minh, họ đã mong đợi từ lâu, thậm chí có cô gái còn lấy ra một chiếc gương nhỏ từ tạp về, kiểm tra lại trang điểm của mình, vạn nhất vừa lên bờ đã gặp chủ nhân thì sao? Trang điểm đẹp một chút, gặp chủ nhân cũng có thể để lại ấn tượng tốt. Họ không hề biết, việc phân phối hầu gái đã có một quy trình hoàn chỉnh, chủ nhân đưa ra yêu cầu thuê cho bộ phận lao công, sau đó bộ phận liên quan sẽ tiến hành phân phối ngẫu nhiên. Tất nhiên, trong quá trình này, trường hầu gái sẽ thu một khoản tiền thuê nhất định, không nhiều, khoảng vài chục đồng mà thôi, số tiền đó sẽ được trừ vào tiền công của hầu gái. Trên bông tàu đều là một màu xanh trắng, áo giáp màu lam, tạp dề màu trắng, cùng với những lời nói đầy mong đợi của các cô gái. Trên thuyền di dân đến từ Nhật Bản, phần lớn là các cô gái, đương nhiên cũng có một số ít hành khách nam, họ có quan viên đến Đại Minh huấn luyện, cũng có những người trẻ tuổi đến nhờ học, khác với các nữ bộc, họ ở trên bông tàu phía trên, mà trong số những người này, người có thân phận hiển hách nhất có lẽ là vị đại viện quân Lưu Vong của Triều Tiên. Đây đều là một đám quý nữ a, sao lại đến Đại Minh làm hầu gái, lại còn vui vẻ như vậy a? Lý Thị Ứng đứng trên bong tàu cao nhất, nhìn những nữ nhân chen chúc ở bong tàu phía dưới, có chút cảm thán nói. Hắn có phán đoán như vậy là bởi vì đây là lẽ thường tình. Khi còn trẻ tuổi, lang thang đầu đường xó chợ, hắn biết rõ, các nữ hầu đa phần xuất thân nghèo khổ, cho dù dáng người tướng mạo coi như không tệ, nhưng nhìn vào là biết xuất thân, bởi vì thiếu dinh dưỡng và bảo dưỡng, cùng với lao động quá sức, da dẻ, tóc đều rất kém, tóc vàng hoe, ánh mắt không có thần. Cử chỉ vụng về, không có chút khí chất nào. Thật là chỉ cần nhìn thấy những nữ bột này có khí sắc hồng hào, trong mắt và trên tóc có hào quang là biết họ chắc chắn không phải người nhà bình thường, càng không thể là người nghèo khổ xuất thân, nhất là khí chất trên người họ, nhìn cứ như là quý nữ vậy. Kỳ thực, Lý Thị Ứng nghĩ nhiều rồi, nửa năm trước, những hầu gái này cũng gần như vậy, nhưng ở trường hầu gái, ngoài việc dạy việc nhà, dọn dẹp các loại hình lao động, còn phải trải qua huấn luyện lễ nghi, ngay cả dáng vẻ khi đi đường cũng được chỉ đạo tỉ mỉ, hơn nữa còn tiến hành huấn luyện hình thể, các nữ bột mỗi ngày đều phải tập yoga, luyện hình thể, đội tấm ván gỗ xoay vòng đi lại, dang thẳng chân, hạ eo, ngoài ra còn phải tập thêm một giờ múa bụng hoặc điệu tango, thậm chí còn học cả âm nhạc. Nửa năm huấn luyện có thể biến họ thành quý nữ hay không thì chưa chắc, nhưng về khí chất, hình dáng và tướng mạo thì đã có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đây cũng là nguyên nhân khiến Lý Thị Ứng sinh ra ảo giác này, hắn cảm thán rồi nói với Hồng Thuần Mục một cách thâm trầm. Ai da, đại viện quân, đây chính là bằng chứng rõ ràng cho thấy hoa nhân có dụng ý khó lường a. Hồng Thuần Mục chỉ vào những hầu gái khí chất bất phàm đang vui vẻ trên bong tàu, nói. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hoa nhân xưa nay vẫn là nghịch tử của Đại Minh, lòng lang dạ thú, bọn chúng đã nhiều lần mạo phạm Thiên Triều, đã sớm không được Thiên Triều yêu thích, hiện tại sao lại vì lấy lòng Đại Minh, không tiếc đem quý nữ của nước mình đưa đến Đại Minh để giao hảo với Đại Minh, như vậy là có ý đồ gì? Theo quan điểm của Hồng Thuần Mục, đây sẽ là bằng chứng rõ ràng cho thấy hoa nhân đang lấy lòng Đại Minh, tại sao họ phải lấy lòng Đại Minh, chẳng phải là vì muốn chiếm được sự yêu thích của Đại Minh hay sao? Ai, những quý nữ này chắc chắn sẽ được đưa đến phủ đệ của quyền quý Đại Minh làm bộc, đã là bộc, cũng có thể là thị thiếp, chắc chắn sẽ khiến quyền quý Đại Minh có thiện cảm với hoa nhân, thật là Triều Tiên chúng ta. Nghe lời thuộc hạ nói, Lý Thị Ứng không khỏi có chút phiền muộn, hắn phát hiện thế giới này thay đổi quá nhanh, Nhật Bản trở thành nước phụ thuộc của Đại Minh thì không nói, Nhật Bản còn cần quý nữ đi lấy lòng nịnh bợ Đại Minh, thật là Triều Tiên đâu. Cái Đại Minh này có phải là cha ruột hay không, hiện tại trong lòng Lý Thị Ứng cũng không có gì chắc chắn, tại sao lại không yên lòng, bởi vì không giống như những gì hắn tưởng tượng. Nhưng vấn đề là, cái cha này thật sự rất mạnh nha, một phiên bản trân TRU hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Bạn có TH để đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Cha thật mạnh. Đại Minh, cái cha này rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào? Có thể nói, trên suốt hành trình này, cảm xúc lớn nhất của Lý Thị Ứng chính là sự to lớn và mạnh mẽ của Đại Minh. To lớn, từ Đông Doanh đến mấy vạn dặm bản thổ, bến cảng ven đường không ngớt, đại pháo như rừng. Mạnh mẽ, binh hạm thấy được ven đường há chẳng phải là mạnh sao? Thế nhưng bây giờ thì sao? Đợi đến khi bước lên bến cảng, khoảnh khắc ấy, Lý Thị Ứng liền gặp phải một cú sốc chưa từng có. Trần đại nhân, bến cảng này đều dùng cự thạch lát sao? Lý Thị Ứng hỏi vậy là bởi vì mặt đất vuông vức nhìn như đá tảng lại không thấy một chút vết ghép nối nào, đây là sao? Dùng cả một tảng đá lớn để lát sao? Ha ha, đây là xi măng cốt thép, cũng như vật liệu lợp nhà vậy. Trần Hạo Đông, người phụ trách tiếp đãi đoàn Triều Tiên, cười nói. Loại vật liệu này không chỉ có thể dùng để xây đường, mà còn có thể xây nhà, ngài thấy những tòa cao ốc, đại hạ kia, về cơ bản đều dùng xi măng cốt thép chế tạo, nó được làm từ xi măng, cát và đá vụn trộn lẫn đúc thành kim loại. Vậy xi măng là gì? Chính là một loại vữa hạt tròn rất nhỏ, thêm nước và cát vào thì có thể biến thành đá cứng, bên trong thêm vật liệu thép vào thì kết cấu càng thêm vững chắc. Cái gì? Trong phòng ở còn cho thêm vật liệu thép. Đây chẳng phải là chế tạo binh khí thép sao? Điều này quả thực có chút khó tin. Lý Thị Ứng há miệng, lại không nói nên lời, mãi một lúc sau mới lên tiếng. Thiên Triều giàu có, quả thực không phải chúng ta, những tiểu bang hạ thần có thể hiểu được, xin đại nhân chớ cười. Vì sao hắn lại cảm thấy như vậy? Bởi vì sắt rất quý. Ít nhất ở Triều Tiên, sắt đã rất đắt, thép lại càng đắt hơn, thế mà ở Đại Minh, họ lại có thể dùng thép để xây nhà, đây chẳng phải là giàu có sao? Sau đó, đợi đến khi họ ngồi lên ô tô, trong lúc ô tô di chuyển, Lý Thị Ứng không nhịn được mà nắm chặt đùi. Xe không cần ngựa kéo, đây là xe lửa sao? Không, đây là ô tô. Xe chạy bằng xăng. Sau đó, họ cứ như vậy mà chạy mãi trong thành phố kỳ lạ này đối với người Triều Tiên. Hiện ra trước mắt họ là một thành phố hoàn toàn khác biệt, khác với Seoul bẩn thỉu đầy rác rưởi, là dù trên đường phố có đông người như dệt, vô cùng náo nhiệt, nhưng đường phố lại sạch sẽ gọn gàng, tất cả mọi người đều ăn mặc rất tươm tất, tầm mắt nhìn đến đâu cũng không thấy người mặc quần áo rách rưới nghèo khổ, đương nhiên cũng không thấy những ngôi nhà tranh thấp bé. Trên đường đều là tàu điện qua lại. Nó chạy trên những con đường rộng lớn, trong đó còn có một số ô tô, mà càng nhiều người thì đi xe đạp, trên đường xe cộ tấp nập. Đây chính là Đại Minh sao? Đây chính là Đại Minh. Một Đại Minh vừa to lớn, vừa mạnh mẽ, lại vừa giàu có. Vào ban đêm, trong phòng khách sạn, Lý Thị Ứng cùng đoàn người đứng bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, tòa thành tựa như bất dạ thành, Lý Thị Ứng thật lâu không nói nên lời, mãi sau mới lên tiếng. Hôm nay mới biết Liễu Tĩnh Trai vì sao lại nói Đại Minh là chốn đào nguyên, mặc dù ban đầu đến đây, nhưng lời nói quả thực không sai a, Liễu Tĩnh Trai chính là Liễu Trọng Giáo, từ khi hắn từ Đại Minh trở về Triều Tiên, hắn liền nói không ngớt về Đại Minh, nếu như lúc trước Liễu Trọng Giáo là Minh Phấn, vậy thì hiện tại hắn đã biến thành liếm cẩu của Đại Minh, hơn nữa còn là loại quỳ liếm. Đại viện quân nói rất đúng. Phát Khuê Thọ nghe vậy lớn tiếng khen. Đại viện quân, lúc trước chúng ta còn tưởng rằng lời nói của Liễu Tĩnh Trai quá khoa trương, trên đời này làm gì có nơi nào bách tính có thể ăn no không nói, hơn nữa còn có thể ngày ngày ăn thịt, có thể nhìn thấy sắc mặt hồng hào của bách tính nơi này, lời nói của Liễu Tĩnh Trai không những không khoa trương, thậm chí còn có phần khiêm tốn nữa. Không sai, chính là Liễu Tĩnh Trai bây giờ nói đều có chút khó tin, nếu chúng ta thấy rồi mà đều kể ra, chỉ sợ người trong thiên hạ chỉ cho rằng hắn đang nằm mơ thôi. Nằm mơ? Nằm mơ có thể mơ đến nơi như vậy sao? Lý Thị Ứng lẩm bẩm nói. Thật khiến người ta khó tin a, quả thật khiến người ta khó tin, Đại Viện Quân. Phát Khuê Thọ nói, không đến Đại Minh, không biết thế giới đã thay đổi lớn đến nhường nào a, kỳ thật, họ đã suy tính rất lâu về việc có nên đến Đại Minh hay không, bằng không cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy, họ đã ở Đông Doanh suốt mấy tháng qua, nhất là việc có cần phải đến Đại Minh hay không, việc cân nhắc này đã tốn gần nửa năm. Nhưng bây giờ thì sao? Họ thậm chí còn cảm thấy có chút chậm trễ. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Không chỉ vì Đại Minh thỏa mãn tưởng tượng của họ về chốn đào nguyên. Từ xưa đến nay, phàm là con người đều luôn mơ mộng có một thiên quốc tươi đẹp, cũng gọi là thiên đường, ở phương Tây gọi là xã hội không tưởng, ở phương Đông, Đào Uyên Minh viết Đào Hoa Nguyên Ký, chính là loại mộng tưởng này. Nơi đó không có giàu nghèo, không có áp bức, người tóc vàng, tóc đen đều vui vẻ tự tại. Mà bây giờ hiện ra trước mắt họ, dường như chính là xã hội không tưởng kia, chốn đào nguyên kia. Ở nơi này, cuộc sống của mọi người không phải lo cơm ăn áo mặc. Nhưng đối với những kẻ lưu vong này mà nói, điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Thậm chí họ căn bản cũng không quan tâm đến cuộc sống của người bình thường, dù sao họ cũng không phải là loại thư sinh đắm chìm trong đào hoa nguyên. Họ là ai? Họ là một đám quan viên, là một đám quan viên thất bại trong đấu tranh chính trị, sở dĩ họ đến đây là muốn tìm cầu sự giúp đỡ của Đại Minh. Dưới sự giúp đỡ của Đại Minh, họ sẽ một lần nữa trở về Triều Tiên, cướp đoạt quyền lợi thuộc về họ. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Họ nhìn thấy không phải xã hội không tưởng, cũng không phải chốn đào nguyên, họ nhìn thấy là một thiên quốc vô cùng cường đại, dân chúng của thiên quốc này sống thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là thiên quốc có năng lực giúp họ quay về Triều Tiên. Đây mới là quan trọng nhất. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc họ dùng một loại phương thức cực kỳ khiếp sợ để đối đãi với quốc gia xa lạ này. Đối với những người Triều Tiên này mà nói, họ gần như tương đương với việc từ một thế giới đột nhiên bước vào một thế giới khác, thế giới này là điều họ không thể hiểu được, đồng thời cũng không thể tưởng tượng. Bất luận là thành phố tự như Bất Dạ Thành hiện tại, hay là từng tòa cao ốc chọc trời kia, hoặc là nói đèn điện, nước nóng, máy quay đĩa, điện thoại trong phòng, tất cả những thứ này đều là những điều mới mẻ mà họ chưa từng nghe đến. Chính những điều mới mẻ này đã mang đến cho mỗi người họ những cú sốc khó mà tưởng tượng, cũng tương tự như sự thay đổi này, nhất là đối với Lý Thị Ứng mà nói, hắn rốt cuộc đã hiểu thế nào là ít ngồi đáy giếng. Thế nào là xem trời bằng vung? Đại Minh A nhìn chăm chăm tòa thành tự như ảo mộng ngoài cửa sổ, ánh mắt Lý Thị Ứng càng ngày càng phức tạp, tâm tình của hắn thậm chí biến thành có chút khó tả. Vừa đúng lúc này, một người bên cạnh lên tiếng. Lúc trước chúng ta không hiểu, Hoa Nhân vì sao lại đủ kiểu lấy lòng Đại Minh, hiện tại, rốt cuộc đã hiểu, Hoa Nhân làm như vậy, chỉ cần nhìn thành này là biết một hai, Đại Minh giàu có, làm sao có thể không khiến người ta tâm trí hướng về chứ? Đại Minh, quả thực khiến người ta tâm trí hướng về. Nhưng là, Đại Minh lại sẽ đối đãi với Triều Tiên hiện tại như thế nào? Hoặc là nói, sẽ đối đãi với hắn, kẻ lưu vong này như thế nào? Hắn hiện tại cũng không phải là người cầm quyền của Triều Tiên, mà là một kẻ lưu vong không đáng nhắc tới, đối với Lý Thị Ứng mà nói, vì sao hắn phải trốn đến nơi này? Chỉ có một nguyên nhân, đó là hy vọng có thể mượn nhờ sức mạnh của Đại Minh để quay về Triều Tiên, một lần nữa đoạt lại quyền lực thuộc về hắn. Đại Minh khẳng định là có sức mạnh này. Nhất là sau khi đến bản thổ Đại Minh, tận mắt chứng kiến sự cường đại của Đại Minh, Lý Thị Ứng cũng không nghi ngờ điểm này. Hắn thấy thậm chí Đại Minh chỉ cần phái ra một chiếc quân hạm là có thể giúp hắn một lần nữa đoạt lại quyền lực, không chỉ bởi vì cái tên Đại Minh, mà là bởi vì quốc lực vô song của Thiên Triều. Họ chỉ cần hơi động một ngón tay, liền có thể giống như giúp đỡ Nhật Bản mà giúp đỡ hắn. Thật sự là, Đại Minh sẽ giúp đỡ hắn sao? Có lẽ là vậy. Đại Minh cớ gì phải giúp hắn? Hắn lấy gì ra để thuyết phục Đại Minh giúp hắn đoạt lại quyền lực? Đứng bên cửa sổ, nhìn chăm chú thành thị ngoài kia, Lý Thị Ứng không khỏi rơi vào trầm mặc. Hắn không biết mình có quân bài gì trong tay để thuyết phục Đại Minh ra tay giúp đỡ. Dù sao, trên đời này, muốn có được thứ gì, đều phải trả một cái giá rất lớn. Kỳ thực, hiện tại Đại Minh căn bản không có thời gian bận tâm Triều Tiên. Dù sao, đối với Đại Minh mà nói, trước mắt Brazil mới là việc cấp bách. Trong lúc Nga tuyên chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đế quốc Áo, Hung đang rình mò cơ hội tham gia cuộc thi ăn đất, Đại Minh cũng phải nuốt chửng Brazil. Brazil là của Đại Minh. Đứng bên cửa sổ, Chu Hoàng đế nhìn chằm chằm ra ngoài. Thời cơ đã chín muồi, sau khi xoay người, Chu Hoàng đế liếc nhìn Tống Triết Luân, cựu đại sứ của Đại Minh Đế quốc tại Brazil. Hắn vừa mới về nước, hít vài hơi xì gà, rồi kẹp điếu xì gà, bước vào văn phòng trung ương, xoay chiếc địa cầu nghi thật to, chỉ vào vị trí Brazil, hỏi: "Này, hiện tại chúng ta sắp động thủ với Brazil, nhưng triều đình vẫn chưa có lý do thích hợp, Khanh thấy sao?" Việc đế quốc muốn động binh với Brazil, Tống Triết Luân không thấy có gì kỳ lạ. Dù sao, Nam Mỹ chỉ có thể có một bá chủ, tuyên chiến với Brazil chẳng qua là sớm muộn. Lý do? Tống Triết Luân suy nghĩ rồi nói. Muốn tìm lý do rất đơn giản, biện pháp dễ nhất là nô lệ da đen. Brazil có 10.000.000 nhân khẩu, trong đó 4 triệu là nô lệ da đen. Năm 1870, Tây Ban Nha giải phóng Cuba và các nô lệ mới sinh và cao tuổi khác, Brazil trở thành khu vực duy nhất ở châu Mỹ duy trì chế độ nô lệ nguyên trạng. Mặc dù năm 1871, trước áp lực của dư luận, chính phủ Brazil thông qua nghị viện ban hành luật Rio Branco đã giải phóng tất cả nô lệ mới sinh, nhưng yêu cầu chủ nô phải chăm sóc chúng đến 8 tuổi, sau đó, chủ nô có thể giao những đứa trẻ này cho chính phủ, nhận được bồi thường, hoặc giữ lại chúng, coi như sức lao động, cho đến khi chúng 21 tuổi. Thực tế, điều này cũng tương đương kéo dài chế độ nô lệ. Vấn đề nô lệ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Tống Triết Luân dừng lại một chút, nhìn bệ hạ rồi nói. Cho nên, dùng hình thức giải phóng nô lệ để tiến vào Brazil là chuyện đơn giản nhất. Chúng ta có thể kích động nô lệ đào tẩu sang Đại Minh, sau đó lại kích động dư luận, như vậy lý do sẽ tự đến. Muốn đánh một quốc gia, còn cần lý do sao? Không cần bất kỳ lý do gì, nếu cần, thì cứ tạo ra lý do, việc này không khó. Dù sao, lý do có vô vàn, vấn đề duy nhất là có quyết tâm đánh hay không. Giải phóng nô lệ có vẻ là lựa chọn tốt. Chu Hoàng đế suy nghĩ rồi lắc đầu. Nhưng đây không phải là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta chắc chắn sẽ giải phóng nô lệ Brazil, nhưng giải phóng này phải là giải phóng thực sự, chứ không phải nói với chúng rằng chúng tự do, rồi chúng có gì. Chẳng có gì cả. Chúng không có tài sản, không có đất đai, chúng không có gì cả. Giải phóng như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Giải phóng thực sự là gì? Là đưa chúng trở về nơi tổ tiên chúng sinh sống, ví dụ như đưa về châu Phi. Đợi đến khi chúng ta chiếm được Brazil, chúng ta sẽ đưa tất cả nô lệ da đen về châu Phi, chúng bị người da trắng bắt làm nô lệ từ châu Phi đến châu Mỹ, chúng ta sẽ đưa chúng trở về, coi như người tự do trở về. Đây mới thực sự là tự do. Chu Hoàng đế thầm nghĩ trong lòng. Hắn luôn tin vào câu kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân, đó là nguyên tắc của hắn. Những nô lệ da đen đó, bất kể là họ hay tổ tiên họ, đều bị ép buộc đến lục địa mới. Giờ đây, Đại Minh sẽ đưa họ trở về. Để họ có thể tự do chạy nhảy, tự do sinh sống trên mảnh đất tổ tiên. Đương nhiên, đến lúc đó họ có thể làm việc trong các đồn điền của Đại Minh. Đại Minh không chỉ cho họ tự do, mà còn cho họ công việc. Giải phóng thực sự là gì? Đây mới thực sự là giải phóng. Thật là nhân từ. Thật là nghĩa cử. Bệ hạ, nếu làm vậy, sau khi chúng ta tuyên chiến với Brazil, người Brazil rất có thể sẽ chiêu mộ nô lệ da đen để mở rộng lực lượng. Dù sao, mỗi lần chiến tranh, Brazil đều chiêu mộ nô lệ với số lượng lớn, hứa hẹn sau chiến tranh sẽ cho họ tự do. Nếu chúng ta lấy cớ giải phóng nô lệ, chỉ cần đối mặt với 6 triệu người da trắng và con lai, nhưng hiện tại, chúng ta còn phải đối mặt với 4 triệu nô lệ da đen, những nô lệ này ít nhất có thể chiêu mộ hơn 1 triệu người. Tống Triết Luân giải thích, khiến Chu Hoàng đế nhíu mày. Chuyện này tốt quá. Đạn dược có thể rẻ hơn vận chuyển. Chẳng phải là song hỷ lâm môn sao? Chu Hoàng đế suýt bật cười, nhưng nhanh chóng nén lại niềm vui trong lòng, rồi nói. Cảm ơn Khanh đã giải thích, trẫm sẽ cân nhắc kỹ ý kiến của Khanh. Cân nhắc cái gì chứ? Cân nhắc cũng không cần cân nhắc, song hỷ lâm môn là gì, chẳng phải là Song Hỷ Lâm Môn sao? Sau khi Tống Triết Luân rời đi, Chu Hoàng đế cầm một văn kiện trên tay, xem lại lần nữa. Văn kiện này do Bộ Ngoại giao Đế quốc gửi đến, so với Tống Triết Luân, Chu Hoàng đế trực tiếp đưa ra lý do, chính là khiêu khích biên giới. Xem kỹ một hồi, Chu Hoàng đế nhấc điện thoại lên. Nối máy với Tiền Đức Công. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, ngay khi điện thoại vừa thông, Chu Hoàng đế liền nói. Cứ theo phương án của Khanh mà làm. Đầu dây bên kia im lặng một lát, sau đó nói. Bệ hạ, hạm đội chủ lực của chúng ta ở châu Âu, hơn nữa quân đội dường như vẫn chưa chuẩn bị chu đáo, chúng ta ở khu vực biên giới, chỉ có 3 sư đoàn. Trẫm biết. Chu Hoàng đế nói với điện thoại. Đây chính là điều trẫm cần. Như bẻ cành khô thì không tệ, nhưng Tiền Khanh nhà, Brazil và Argentina, cùng với Chile không giống nhau, đây là một quốc gia có 1 vạn dân, mặc dù dân số tập trung ở vùng Duyên Hải, nhưng chúng ta vẫn là lần đầu tiên tác chiến với một quốc gia lớn như vậy, cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn, huống hồ, chúng ta cần họ huy động đủ lực lượng quân sự, chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt sinh lực của chúng trong chiến tranh, và chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiêu hóa tốt hơn vùng đất đó. Tiêu hóa một khu vực chiếm đóng, phương pháp đơn giản nhất là dọn lồng đổi chim, nếu không dọn được lồng, vậy thì nhét càng nhiều chim vào lồng, giống như Chile, Argentina bây giờ, người da trắng không thể làm nên chuyện gì, nguyên nhân căn bản nhất là số lượng dân số không đủ. Đại Minh hiện tại có 1.500 vạn Hoa Kiều, thật ra Âu Duệ chỉ có hơn 200 vạn, hiện tại Đại Minh mỗi năm có 3 triệu trẻ sơ sinh, 2 triệu người di cư, chỉ cần vài năm nữa, Âu Duệ và con lai sẽ là số ít trong dân số Đại Minh. Nhưng Brazil thì không được. Dù có giải phóng nô lệ, đưa họ về quê hương, để họ hưởng tự do, nhưng vẫn còn hơn 5 triệu người da trắng và con lai, sau khi chiếm Brazil, số lượng này sẽ vượt quá 7 triệu, xấp xỉ 1/3 dân số Đại Minh. Chuyện này không tốt đẹp gì. Suy nghĩ giải quyết vấn đề này, đồ sát chắc chắn là không thực tế, vậy thì xử lý trên chiến trường. Chiến tranh có thể làm giảm tỷ lệ sinh sản một cách rõ rệt, cũng có thể thay đổi cơ cấu dân số một cách rõ rệt, ví dụ như Paraguay, hiện tại Paraguay còn bao nhiêu người Paraguay? Về cơ bản đều là phụ nữ, phần lớn trẻ sơ sinh là con Lai Minh Ba. Đầu bên kia điện thoại im lặng một lát, sau đó Chu Hoàng đế nghe được câu trả lời mà hắn muốn. Thần đã hiểu. Bản nâng cấp được tê truyền cảm hứng từ thiên lôi. Trúc Công. Ở cái đại quốc trong trò chơi, những tiểu quốc đều chỉ là vật tế, bị thôn tính. Giữa Brazil và Đại Minh, trước kia có 2 tiểu quốc, một là Paraguay, một là Uruguay. Vài năm trước, Paraguay bị Brazil, Argentina và Uruguay hợp sức dọn dẹp. Sau khi gần như toàn bộ đàn ông tử trận, họ chủ động nhập vào Đại Minh. Còn Uruguay thì sao? Dù từng dương dương tự đắc hộ tống liên quân tấn công Asunción, nhưng vui quá hóa buồn, không có đại quốc kiềm chế, Uruguay cũng bị đưa lên bàn ăn, trở thành miếng mồi ngon trong miệng Brazil, thậm chí không có sức phản kháng, để quân đội Brazil đóng quân chiếm đóng. Trong một đêm vong quốc, với một nước yếu mà nói, chuyện này chẳng có gì bất thường. Trong quá trình quốc gia diệt vong như vậy, đương nhiên sẽ để lại một số vấn đề còn sót lại. Ví dụ như vấn đề lãnh thổ tỉnh Paraguay bị chiếm đóng. Paraguay có khoảng 10 vạn cây số vuông đất nằm trong vùng chiếm đóng của Brazil, cho đến nay Đại Minh vẫn chưa đạt được thỏa thuận với Brazil về vấn đề bồi thường chiến tranh cho Paraguay. Kỳ thực, trong mấy năm qua, Brazil luôn mong muốn Đại Minh nhận nợ, nhưng Đại Minh làm sao có thể chịu nhận. Bộ Ngoại giao Đại Minh nhiều lần tuyên bố, điều ước Asunción là hiệp ước bất bình đẳng mà Brazil áp đặt lên nhân dân Paraguay, nếu là hiệp ước bất bình đẳng thì không cần phải thi hành. Đường biên giới giữa Đại Minh và Brazil là sông Uruguay, hai bên lấy đường giữa sông làm ranh giới. Sông Uruguay rộng lớn cô lập hai quốc gia, nhưng đó không phải là tất cả. Tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Paraguay và Brazil là một vùng biên giới trên đất liền. Biên giới phía Bắc từng thuộc về Paraguay, sau khi chiến tranh kết thúc đã bị cắt nhường cho Brazil. Không đúng, không phải cắt nhường cho Brazil, mà là nằm dưới sự chiếm đóng của Brazil. Nơi đó còn hơn vạn người Paraguay bị chiếm đóng, bị nô dịch. Điểm khác biệt giữa hai đường biên giới là hai cây cột. Chúng đứng sừng sững đối diện nhau, lặng lẽ nhìn nhau, tượng trưng cho hai thế giới. Một là tự do, một là nô dịch. Ít nhất đối với Carlos mà nói, cây cột phía Bắc là nô dịch, phía Nam là tự do. Là một người Paraguay, hắn luôn khao khát tự do, có thể giống như những đồng bào ở phương Nam, tự do và hạnh phúc sinh sống. Trước mắt, Paraguay đã không còn, nhưng cuộc sống ở phương Nam tốt đẹp hơn. Nhưng quan trọng nhất là gì? Đương nhiên vẫn là hàng hóa giá rẻ, đẹp mắt từ tỉnh Paraguay. Các mặt hàng Đại Minh rực rỡ sắc màu luôn được ưa chuộng ở các nơi khác, chỉ cần vận chuyển qua biên giới, chắc chắn có thể kiếm được bộn tiền. Như thường lệ, những cỗ xe ngựa chất đầy hàng hóa vội vã vượt qua biên giới, bên kia bỗng nhiên xông ra một đội kỵ binh da đen Brazil, không nói lời nào, trực tiếp nổ súng. Carlos thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người đã ngã xuống vũng máu. Chuyện này ở biên giới đã quá đổi bình thường. Những tên lính da đen đó cuối cùng sẽ tìm mọi cơ hội cướp bóc. Đối với chúng, những kẻ buôn lậu biên giới là mục tiêu cướp bóc tốt nhất. Giết thì giết. Khi đám kỵ binh da đen cướp bóc đắc thắng đang hưng phấn kiểm tra chiến lợi phẩm, tiếng súng lại vang lên một lần nữa, là đội tuần tra của quân Minh. Họ phát hiện xe ngựa của Minh Quốc bị tập kích, lập tức phản kích xung đột biên giới, xem ra rất bình thường. Nhưng nó lại lập tức gây ra xung đột ngoại giao giữa Brazil và Đại Minh. Vào một buổi sáng sớm, sau khi nhận được điện khẩn trong nước, Tống Triết Luân đã khẩn cấp hẹn gặp đại thần ngoại giao đế quốc Brazil, Joseph Sara, để kháng nghị về sự kiện biên giới. Đồng thời, ông thay mặt Bộ Ngoại giao đế quốc chính thức đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến vấn đề Paraguay. Để bảo vệ lãnh thổ đế quốc hoàn chỉnh và an toàn cho người dân, Đại Minh đế quốc không cho rằng điều ước Asunción có bất kỳ ràng buộc nào đối với Đại Minh đế quốc. Kể từ bây giờ, chúng ta sẽ không công nhận hành vi chiếm đóng của đế quốc Brazil đối với khu hành tỉnh Paraguay, đồng thời cũng không cho rằng Đại Minh đế quốc có nghĩa vụ thanh toán bồi thường chiến tranh cho Paraguay. Kỳ thực, trong vài năm qua, vì vấn đề bồi thường, Bộ Ngoại giao đế quốc đã luôn dây dưa với Brazil, nhưng qua lại mãi, hai bên đều không có kết quả gì. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng có thể trực tiếp nói cho đối phương biết. Chúng ta sẽ không thanh toán dù chỉ một xu bồi thường cho Brazil. Kỳ thực, đây cũng là thái độ ban đầu của Đại Minh. Chỉ có điều trước đây Đại Minh còn ở đó xé đông xé tây với Brazil, chưa lật mặt mà thôi. Nhưng hiện tại không giống như vậy. Đã có lý do, đương nhiên đây không phải là nguyên nhân căn bản nhất. Nguyên nhân căn bản nhất là hiện tại thực tế đã chín mùi, Đại Minh không cần phải cùng đối phương tranh cãi nữa. Đã không cần phải tranh cãi như trước kia, vậy thì trực tiếp nói cho đối phương biết. Các ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta vĩnh viễn sẽ không chấp nhận, thậm chí cả những hiệp ước đã đạt được trước đây cũng không còn hiệu lực. Dù sao, ký kết điều ước chính là để xé bỏ. Đại sứ tiên sinh, ngài biết ngài đang nói gì không? Đối mặt với quyết định của Tống Triết Luân, Joseph Sara ngói dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn đối phương, một lúc sau mới lên tiếng. Điều này có nghĩa là quan hệ giữa hai nước chúng ta sẽ thay đổi một cách căn bản, hơn nữa điều này còn đi ngược lại với những nhận thức chung mà chúng ta đã đạt được tại Ứng Thiên. Cái gọi là nhận thức chung của Joseph Sara ngói là gì? Đương nhiên là việc họ chiếm đóng Uruguay, còn Đại Minh chiếm đóng Paraguay. Nhận thức chung giữa chúng ta không có giới hạn rằng chúng ta phải tán thành việc các ngươi chiếm đoạt lãnh thổ Paraguay, cũng không có giới hạn rằng chúng ta phải thanh toán bồi thường chiến tranh cho Paraguay. Hơn nữa quân đội Brazil phạm tội ác ở Paraguay là điều ai cũng biết. Nếu cần thanh toán bồi thường, thì là Brazil phải thanh toán bồi thường cho Đại Minh. Cái gì là vênh váo tự đắc? Đây chính là ngạo mạn ngút trời. Đối với Joseph Sara ngói mà nói, cuối cùng ông đã được chứng kiến bộ mặt vênh váo tự đắc của vị đại sứ Đại Minh, người mà từ trước đến nay vẫn luôn nho nhã. Nhưng đối với Tống Triết Luân mà nói, trong lòng ông rất rõ ràng, bất luận là xung đột biên giới hay quyết định cuối cùng hiện tại, đều là để ép buộc Brazil đưa ra lựa chọn cuối cùng. Chiến tranh. Hiện tại Brazil đã bị Đại Minh đặt lên bàn ăn, bất luận Brazil chọn thế nào, Đại Minh đều sẽ lấy đó làm cớ tuyên chiến. Đương nhiên, hiện tại Đại Minh cần là người Brazil vì cái gọi là tôn nghiêm đế quốc, đưa ra lựa chọn của họ. Người Brazil quả thật rất coi trọng thể diện. Hừ, quả thực là người si nói mộng, đại sứ tiên sinh, các ngài coi Brazil là một tiểu quốc tầm thường như Peru sao? Joseph Sara ngói dùng giọng điệu ngạo mạn nói. Ngài phải biết, các ngài đang đối mặt với đế quốc Brazil, tôn nghiêm của đế quốc Brazil tuyệt đối không cho phép bất kỳ quốc gia nào xâm phạm. Không, thưa ngài. Lắc đầu, Tống Triết Luân nhìn Joseph Sara ngói nói. Đại Minh cũng không có ý mạo phạm Brazil, nhưng Đại Minh nhất định phải bảo vệ lợi ích của mình. Chúng ta hy vọng quý quốc trong vòng một tháng tới sẽ rút quân đội của các ngài khỏi khu vực chiếm đóng. Chỉ có như vậy, Đại Minh mới có thể khôi phục quan hệ tốt đẹp với quý quốc. Những vùng đất đó là của Brazil, Joseph Sara ngói trực tiếp đáp lại. Đó là vùng đất mà những người lính Brazil đã dùng sinh mạng để giành được. Nếu các ngài muốn, vậy thì hãy dùng máu của các ngài để đổi lấy đi. Đối mặt với câu trả lời của vị đại thần ngoại giao này, Tống Triết Luân hỏi ngược lại. Đại thần các hạ, đây là lời đe dọa chiến tranh sao? Không. Joseph Sara ngói cười lạnh nói. Đây là tôn nghiêm của đế quốc Brazil. Chúc tin chỉnh đến từ Thina Lôi Thê Rốt, hy vọng bạn thích. Tôn nghiêm của đế quốc Brazil. Đây rốt cuộc là cái gì? Đại Minh căn bản chẳng thèm để ý, cho dù có thứ này, cũng chỉ là thứ để giẫm đạp mà thôi. Đây là âm mưu. Trong hoàng cung Rio de Janeiro, Pedro hai lớn tiếng nói với giọng điệu kích động. Bọn chúng tập kích quân đội của chúng ta, lại còn yêu cầu chúng ta giải thích, bọn chúng thật sự cho rằng đế quốc Brazil không có tôn nghiêm hay sao? Vì sao Pedro II lại nổi giận như vậy? Nói thẳng ra, là vì Đại Minh bên này quá đáng. Quá đáng ở chỗ nào? Vì Đại Minh đã gửi kháng nghị vì xung đột biên giới, chỉ trích quân đội Brazil tập kích cướp bóc thương nhân Đại Minh. Đây là sự thật sao? Có lẽ. Nhưng bọn chúng chỉ chết một thường dân, trong khi quân đội Brazil lại có 13 binh lính chết dưới họng súng quân Minh. Bệ hạ có thể khẳng định rằng đây là khiêu khích, bọn chúng đang gây hấn với Brazil. Bọn chúng thậm chí còn hạn chúng ta phải rút khỏi vùng đất đã cắt nhượng cho Paraguay trong vòng một tháng, bọn chúng. Đáng chết lũ da vàng. Pedro II tức giận nói. Bọn chúng thật sự nghĩ Brazil sẽ sợ hãi sao? Sẽ giống như lũ Mỹ đáng chết, không có chút tôn nghiêm nào mà nhượng bộ sao? Tính kiêu ngạo di truyền từ người Bồ Đào Nha khiến Pedro II, vị hoàng đế Brazil, khó lòng chấp nhận sự uy hiếp này. Bệ hạ, chúng ta phải cho thấy thái độ của mình. Đúng vậy, bệ hạ. Hiện tại Đại Minh đang thăm dò giới hạn cuối cùng của chúng ta. Hạm đội của bọn chúng ở địa Trung Hải, cùng với người Pháp đã tập kết một hạm đội khổng lồ. Chúng ta cần phải thể hiện một thái độ. Brazil tuyệt đối không chịu khuất phục. Đề nghị của nguyên soái tạp khắc Tây Á Tư được vương tử Gaston và các tướng lĩnh khác đồng tình, sự kiêu ngạo trong lòng họ khiến họ khó mà nhượng bộ. Vậy chúng ta phải làm gì? Điều động hạm đội của chúng ta đến Montevideo. Hiện tại, hạm đội chủ lực của bọn chúng ở địa Trung Hải, trên lãnh thổ chỉ có 2 chiếc Nam Hoa cấp. Hạm đội của chúng ta sẽ có sức uy hiếp lớn hơn. Dường như, đây là một đề nghị vô cùng hay. Montevideo nằm ở bờ đông của sông La Plata, về cơ bản đối diện với Ứng Thiên, đây quả thực là một sự đáp trả hữu hiệu. Người Brazil đáp trả rất hữu hiệu. Gần như ngay sau khi Tống Triết Luân hẹn gặp đại thần Brazil, Brazil đã tuyên bố sẽ điều hạm đội đến Montevideo, Uruguay. Trước quyết định này của Brazil, nước Mỹ ở xa Bắc Mỹ đã ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ. Từ trước đến nay, quan hệ giữa Mỹ và Brazil rất thân thiết. Mỹ luôn hy vọng biến Brazil thành chỗ đứng và đồng minh của họ ở Nam Mỹ, dù sao khu vực nói tiếng Tây Ban Nha ở châu Mỹ từ nhiều năm nay đã đầy thù địch với Mỹ. Dù sao, Mỹ đã chiếm một vùng đất lớn từ Mexico, từng đánh chiếm thành phố Mexico. Đương nhiên, trong sự kiện này, các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha ở châu Mỹ cũng nhao nhao bày tỏ sự ủng hộ đối với đế quốc Brazil. Dù sao, sự thành lập của đế quốc Đại Minh thực chất là trên đống đổ nát của hai quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha đã bị diệt vong. Chile và Argentina. Nói cách khác, hiện tại Đại Minh ở châu Mỹ đại lục gần như là kẻ thù của muôn nước. May mắn là quân lực Đại Minh đủ mạnh, nếu không thì e rằng đã sớm bị nhiều nước vây công. Hiện tại có Brazil đứng ra làm đầu, những quốc gia luôn có địch ý với Đại Minh, đương nhiên là nhao nhao bày tỏ sự đồng tình và ủng hộ. Nhưng sự ủng hộ của họ phần lớn chỉ dừng lại ở lời nói. Dù sao ở Nam Mỹ chỉ có Brazil là có thể khiêu chiến với Đại Minh. Dù sao, trong vài năm qua, nhờ xuất khẩu cao su, Brazil có thể nói là đã phất lên. Vì an toàn của đế quốc. Dưới danh nghĩa này, Hải quân đế quốc Brazil đã điều động đội thiết giáp hạm mạnh nhất. 4 chiếc thiết giáp hạm lớp Á đồi Ai Lạc, ngoại hình của nó rất giống Nam Hoa cấp của Đại Minh. So với Nam Hoa cấp, nó chỉ có trọng tải 6.800 tấn, trang bị 2 tháp pháo đôi 10 inch, nhìn có vẻ giống gần biển cấp, nhưng tốc độ của nó chỉ có 16 hải lý. Thiết giáp hạm lớp Á đồi Ai Lạc là sự đáp trả của Hải quân Brazil trước việc Đại Minh nhanh chóng mở rộng lực lượng trên biển. Chiếc thứ tư SCT Paul thậm chí mới phục vụ chưa đầy 6 tháng. Hạm đội gồm 4 thiết giáp hạm và 4 tuần dương hạm vừa rời quân cảng, hướng đến Montevideo. Cùng ngày, Đại Minh đã nhận được thông tin tình báo tương ứng. Đối mặt với sự khiêu khích này, Chu Hoàng đế trực tiếp triệu kiến đại sứ Brazil tại Đại Minh, tuyên bố. Đây là chiến tranh. Bệ hạ, đây là vì an toàn và tôn nghiêm của đế quốc Brazil. Người Brazil cố chấp, thậm chí có thể nói là kiêu ngạo. Chính vì sự kiêu ngạo của họ mà Chu Hoàng đế thầm cười, đây chính là cái cớ mà ông đã mong đợi từ lâu. Các ngươi phải hiểu rằng, về vấn đề an toàn quốc gia, Đại Minh tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp hay nhượng bộ. Sau đó thì không còn gì nữa, một cuộc gặp gỡ đã kết thúc trong không vui. Hiện tại Hải quân có kế hoạch gì không? Đứng trong phòng bản đồ tác chiến của Hoàng cung, Chu Hoàng đế không quay đầu lại nói. Ông hơi cúi người về phía trước. Nhìn xuống bản đồ hàng hải lớn trên bàn, không để ý đến thiếu tướng Lôi Minh Huy, tư lệnh hải quân của hạm đội bản thổ. Ông cùng với Lâm Vọt Hổ và các tướng lĩnh hải quân khác đều xuất thân từ đội tàu ma, nhưng ông vẫn chưa có cơ hội tham gia hải chiến. Nhưng khác với các tướng lĩnh khác, 9 năm trước, ông đã đến Anh để học hải quân, từng thực tập trong hải quân Anh, là một trong số ít sĩ quan cao cấp có kinh nghiệm du học trong hàng ngũ hải quân. Kế hoạch của chúng ta là sử dụng tàu ngầm, Lôi Minh Huy trực tiếp đi đến trước bản đồ, nói. Không sai, bản này ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Hiện tại hạm đội Brazil vừa mới xuất phát, nếu chúng ta điều động đội tàu ngầm, chúng ta có thể trực tiếp truy tung, trinh sát trên đường đi, sau đó từ dưới biển phát động tấn công, giống như đã từng tấn công hải quân Argentina, dùng ngư lôi đưa chúng xuống đáy biển. Theo đánh giá trước đây của đội tàu ngầm, chúng ta chỉ cần đầu tư một đội, tức là 9 tàu ngầm, chúng ta tự tin sẽ đưa tất cả chúng xuống đáy biển. Kế hoạch tác chiến của chúng ta là như vậy, trước tiên chọn điểm phục kích thích hợp. Trong khi giải thích kế hoạch tác chiến của hải quân, thần sắc của Lôi Minh Huy ngày càng tập trung, giọng nói khàn khàn mang âm điệu Hồ Bắc càng lúc càng nhỏ, cái đầu trọc lóc được ánh đèn chiếu vào càng thêm bóng loáng, đôi mắt tràn đầy mong đợi sáng ngời. Là một quân nhân hải quân, ông cũng giống như những thủy binh bình thường, đã cạo trọc đầu từ lâu. Đồng thời, thần sẽ đích thân chỉ huy hạm đội bản thổ, sau khi đội tàu ngầm phát động tấn công, sẽ đảm nhận nhiệm vụ chặn đường cuối cùng, cố gắng trong một trận chiến sẽ hoàn toàn tiêu diệt hải quân Brazil. Từ tàu ngầm đến thiết giáp hạm, thậm chí cả ngư lôi đỉnh, trong kế hoạch của Lôi Minh Huy, đầy đủ sự phát huy của các loại vũ khí, dùng hai thiết giáp hạm và vài tuần dương hạm để đối đầu với đối thủ mạnh hơn, bản thân đã cần những ý tưởng kỳ lạ, cần đưa ra những quyết định ngoài dự kiến, chỉ có như vậy mới có thể giành chiến thắng trong chiến tranh. Sức mạnh lớn nhất của Hải quân Đế quốc là gì? Không phải chiến hạm, mà là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật mới là nguồn sức chiến đấu của Hải quân Đế quốc, đây cũng là điểm cốt lõi trong việc Lôi Minh Huy xây dựng kế hoạch tác chiến. Bất luận là tàu ngầm hay ngư lôi đỉnh, hay pháo cao tốc trên hạm, cốt lõi đều là khoa học kỹ thuật, và Lôi Minh Huy cần phải phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân. Nghĩ một hồi, Lôi Minh Huy lại bổ sung. Để phòng ngừa bất trắc, thần còn dự định điều động đội phi thuyền trên không đến khu vực giao chiến, lợi dụng phương thức truy tung trên không, truy tung quân hạm Brazil, phòng ngừa chúng chạy trốn, thông qua việc lắp đặt radio trên phi thuyền để giữ liên lạc với hạm đội, lợi dụng phi thuyền dẫn đường cho hạm đội tấn công mục tiêu. Đương nhiên, việc này có một số rủi ro, nhưng có thể ngăn chặn việc lọt lưới. Từ dưới biển lên biển, rồi đến phi thuyền. Gần như là tác chiến hải không lập thể của thế kỷ 19. Kế hoạch này quả thực không tồi, hải không hiệp đồng tác chiến, gần như tương đương với việc cải cách hình thức tác chiến của hải quân, nhưng... Vừa nói, Chu Hoàng Đế ngẩng đầu lên, nhìn Thiếu tướng Lôi Minh Huy nói. Trẫm còn có một đề nghị khác, các ngươi xem thử có thể áp dụng được không? Ngày 27 tháng 7. Rạng sáng, Đại Tây Dương, Uruguay, phía đông Đông Doanh. Bầu trời đầy sao soi rọi mặt biển, dưới ánh trăng, những con sóng bạc đầu chập trùng bị mũi tàu của tuần dương hạm xét đứt xét mẫu Blue Hào xẻ ra thành từng mảnh ngân quang lấp lánh. Con tàu hơn 2.000 tấn cứ thế xẻ sóng, ánh đèn trên bông sáng rực. Chiếc tuần dương hạm này là niềm tự hào của ngành đóng tàu Brazil, một chiến hạm bọc thép do Brazil tự chế tạo. Trong những năm đã qua, đặc biệt là sau chiến thắng trong cuộc chiến với Paraguay, Hoàng đế Pedro II càng tăng cường đầu tư vào hải quân. Dù sao, bước ngoặt của chiến tranh Paraguay chính là do hải quân tạo ra. Nhưng sau đó, vận rủi ập đến, những chiến hạm hải quân mà Brazil vẫn tự hào lại bị pháo hạm Đại Minh dùng pháo ga liên tàn phá trên sông kia, gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Mặc dù hải quân Brazil đã chịu thất bại thảm hại trong trận chiến đó, nhưng họ cũng nhận ra rằng những chiến hạm gỗ đã đến lúc phải bị loại bỏ. Vì vậy, chiến hạm bọc thép đã trở thành lựa chọn duy nhất của quân đội Brazil. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoàng đế dành cho hải quân, các xưởng đóng tàu trong nước Brazil cũng bắt đầu hoạt động hết công suất. Các nhà thiết kế chiến hạm chủ chốt của Brazil ngày đêm không ngừng thiết kế những chiến hạm mới cho đế quốc. Trong bối cảnh đó, rất nhiều người dân Brazil đã tích cực tham gia vào sự nghiệp hải quân của đế quốc, giúp hải quân Brazil trở thành hải quân lớn thứ tư thế giới vào những năm 1870. Tuy nhiên, vị trí thứ tư này lại tụt xa so với vị trí thứ ba không sai, chính là Đại Minh. Ai có thể ngờ rằng, vào năm 1876, hải quân mạnh thứ ba và thứ tư trên thế giới lại là Đại Minh và Brazil. So với Brazil, nước đã đóng chiến hạm bọc thép từ năm 1865, sự tiến bộ của hải quân Đại Minh lại càng đáng kinh ngạc hơn. Đặc biệt là sau năm 1870, với Việt Nam Hoa cấp và cận biển cấp lần lượt được đưa vào sử dụng, hải quân đế quốc Đại Minh đã nhanh chóng bỏ xa Brazil. Không cam lòng bị Đại Minh vượt mặt, Brazil đã tăng cường mở rộng lực lượng hải quân, vì vậy trong 6 năm qua, cuộc đua vũ trang trên biển ở Nam Mỹ chưa từng dừng lại. Hai năm trước, việc đưa vào sử dụng tuần dương hạm xét đứt xét mẫu Blue Hào chỉ là một phần trong đó. Cuộc đua thực sự là việc Brazil mua 4 chiến hạm lớp Iron Duke của Anh. Chính 4 chiến hạm này đã giúp hải quân Brazil vượt qua Hoa Kỳ, trở thành cường quốc hải quân lớn thứ tư thế giới. Trên kỳ hạm, Đô đốc Ta Mang Đạt Lôi Hầu Tước đứng trên cầu tàu, tay vịn lan can, nhìn mặt biển lấp lánh ánh bạc, ánh mắt của ông vừa nghiêm nghị lại vừa không giấu được vẻ tự hào. 4 thiết giáp hạm, 4 tuần dương hạm, đây là hạm đội hùng mạnh nhất từ trước đến nay của Brazil. Hiện tại, họ đang hướng tới mục tiêu. Vấn đề duy nhất là Đại Minh sẽ đối phó ra sao? Kéo Dario Nam Tước, khanh cho rằng đế quốc Đại Minh sẽ ứng phó ra sao trước hành động của chúng ta? Đối mặt với câu hỏi của Đô Đốc, kéo Dario suy nghĩ một lát rồi đáp. Thưa ngài, Đại Minh hiện tại hẳn là sẽ chọn nhượng bộ, nhưng sự nhượng bộ này chắc chắn chỉ là tạm thời. Dù sao, quy mô hạm đội của họ lớn hơn nhiều. Hiện tại, họ chỉ tạm thời phái hạm đội chủ lực đến châu Âu mà thôi. Thưa ngài, tôi nghi ngờ. Dừng một chút, kéo Dario nói tiếp. Nguyên nhân người Minh quốc đột nhiên vì sự kiện biên giới mà kích động quan hệ với nước ta, e rằng cũng có dụng ý rất đặc biệt của riêng họ. Dụng ý rất đặc biệt. Ta mang đạt lôi hầu tước hỏi lại. Khanh nói là họ đang tìm cớ. Không phải tìm cớ để khai chiến, mà là tìm cớ để triệu hồi hạm đội của họ về. Thưa ngài, mọi người đều biết rằng hiện tại, hạm đội đồng minh của đế quốc đã là hạm đội mạnh nhất thế giới. Ngay cả hoàng gia hải quân anh hùng mạnh đến vậy, khi đối mặt với nó cũng chỉ có thể chọn lùi bước. Khác với Đại Minh và Pháp, Áo Hung và Nga, họ không có bất kỳ yêu cầu lãnh thổ nào đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Họ chắc chắn không muốn hải quân của mình thường xuyên đóng quân ở nước ngoài, vì vậy họ cần một cái cớ để triệu hồi hạm đội về nước. Kéo Dario trả lời, khiến ta mang đạt lôi hầu tước hai mắt sáng rực, rồi nói. Nói như vậy, đế quốc Đại Minh là cố ý tạo ra bầu không khí căng thẳng. Có khả năng này. Nếu không, tại sao họ lại chọn thời điểm này để gây ra vấn đề? Nói cách khác, chúng ta không cần quan tâm đến phản ứng của họ. Phản ứng? Thưa ngài, cho dù không có tiền đề này, họ yêu cầu ngài rút khỏi Montevideo, ngài sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không thể, việc này liên quan đến tôn nghiêm của đế quốc. Chúng ta đến đây, chính là để thể hiện cho đế quốc Đại Minh thấy quyết tâm của đế quốc Ba Dư. Dứt lời, ta mang đạt lôi hầu tước nói. Chỉ cần hạm đội của chúng ta đến Montevideo, cả thế giới sẽ thấy Brazil sẽ không bao giờ thỏa hiệp về vấn đề của mình. Một ngày nọ, vào buổi tối, Chu Lớn Hoàng đế giống như một nhà chiêm tinh xem thiên tượng, đứng trên ban công hoàng cung, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao. Vài giờ trước, hạm đội đế quốc Brazil đã hùng hổ tiến vào Montevideo, đối diện với thủ đô ứng thiên của đế quốc Đại Minh từ phía bên kia sông. Bệ hạ, chúng ta nên đáp trả thế nào đây? Đối mặt với câu hỏi của thượng thư ngoại giao của đế quốc, Chu Lớn Hoàng đế nhếch môi. Chẳng phải đã có phương án rồi sao? Yêu cầu họ rút quân, nếu không thì tự gánh chịu mọi hậu quả. Nghĩ một lúc, Chu Lớn Hoàng đế lại bổ sung. Nói với phía Brazil, nếu Brazil cứ khăng khăng cố chấp, khiêu khích giới hạn cuối cùng của đế quốc Đại Minh, chắc chắn sẽ phải chịu sự phản công kiên quyết. Phản công kiên quyết? Nếu họ không để ý thì sao? Vậy thì cứ để chúng ta mở mắt mà xem. Chu Lớn Hoàng đế mỉm cười. Nụ cười của hắn rạng rỡ, bởi vì hắn biết điều gì đang chờ đợi người Brazil. Hắn đã lâu không mô phỏng, vì hành động này, hắn cố ý tiến hành một lần mô phỏng ngắn hạn. Dù sao, hắn là người sáng lập kế hoạch này, trong tương lai, cái tên cha chắc chắn vẫn sẽ được đặt lên đầu Chu Lớn Hoàng đế. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối với điều này, hắn đương nhiên có chút kích động. Bệ hạ, ngài đã chuẩn bị phái hạm đội đi tấn công sao? Chu Quốc Trung có chút tò mò hỏi, với tư cách là thượng thư bộ ngoại giao của đế quốc, hắn hoàn toàn không biết hải quân đã vạch ra kế hoạch gì, nhưng hắn thông qua các nguồn tin khác nhau đã đưa ra một phán đoán hải quân đế quốc chắc chắn sẽ có hành động. Montevideo chính là khởi đầu của tất cả. Hạm đội. Chu Lớn Hoàng đế thở dài một tiếng, nói. Thực lực hạm đội của chúng ta quá yếu, sau khi chúng ta phái hạm đội đến châu Âu, ở bản thổ chỉ còn hai chiến hạm. Đây cũng là lý do tại sao Brazil dám phái hạm đội đến. Bệ hạ, vì sao không triệu hồi hạm đội của hải quân đế quốc trong liên minh? Không cần thiết. Vỗ nhẹ vào lan can đá, Chu Lớn Hoàng đế cười nói, ta bói toán, đã biết trận chiến này, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, hơn nữa còn thắng rất đẹp. Bởi vì... Lời hắn vừa nói đến đây, khóe mắt bỗng nhiên quét đến bầu trời phía đông nam, một luồng sao băng xẹt qua. Là sao chổi. Nhìn thấy sao chổi đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía đông nam. Tinh thần Chu Lớn Hoàng đế bỗng nhiên rung động. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình biến thành một thầy bói. Chẳng lẽ đây là điềm báo? Sao chổi? Sao chổi tục gọi là sao chổi, chủ phá cũ, xây mới. Phá cũ, xây mới. Đây là điềm gì vậy? Đây đúng là điềm lành. Trời ban điềm lành. Chu Lớn Hoàng đế thấp giọng nói, đại anh nhà, thời đại thay đổi, thời đại của các ngươi sắp kết thúc. Bây giờ. Chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Vịnh biển Montevideo. Tám chiến hạm của hải quân đế quốc Brazil lặng lẽ neo đậu tại bến cảng. Hạm đội khổng lồ này đã đến Montevideo hai ngày trước, và cũng từng ngày hôm đó, nó đã thu hút sự chú ý của toàn bộ châu Mỹ Latin. Như mọi khi, thượng úy hải quân Pau đang vội vã nhìn ra xa bằng ống nhòm. Mỗi khi trên mặt biển có cột khói bốc lên, hắn đều cẩn thận quan sát. Cột khói trên biển, nếu chỉ có một, có lẽ là tàu buôn đi qua. Nếu có nhiều cột khói, chắc chắn là đội tàu. Đại Minh đế quốc sẽ đáp trả bọn họ ra sao? Dù còn trẻ, Thâu đã từng theo quân Hạm đến Đại Minh. Hắn không tin Đại Minh sẽ làm ngơ để hạm đội của bọn họ thị uy ở đây. Hải quân Đại Minh đế quốc chắc chắn sẽ có hành động. Thâu tin tưởng điều này không chút nghi ngờ. Tuy nhiên, phán đoán của hắn trong hải quân chẳng có chút ảnh hưởng nào. Hiện tại, tư lệnh quan cùng các sĩ quan cao cấp của hạm đội đang tham gia vũ hội trong biệt thự của quan lớn. Dường như đối với họ, uy hiếp của Đại Minh chẳng đáng nhắc tới. Quả thực, quan ngoại giao của Minh Quốc đã phát ra cảnh cáo, họ cảnh cáo chúng ta rằng nếu chúng ta không rút hạm đội, khăng khăng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Đại Minh đế quốc, chắc chắn sẽ bị phản chế kiên quyết. Trong phòng yến tiệc của biệt thự quan lớn, trước mặt các vị quyền quý, phu nhân và các tiểu thư bản địa đang tham gia vũ hội hoan nghênh, hầu tước Ta Mang Đạt Lôi một tay cầm ly rượu, một tay khoa tay múa. Để ta hỏi, khi từ chối rút lui, các ngươi sẽ phản chế ra sao, mọi người biết họ trả lời thế nào không? Đám người nhao nhao cười lớn. Cứ việc rửa mắt mà đợi. Ngay sáng nay, báo chí Montevideo đã đưa tin này, uy hiếp của Đại Minh thật vô dụng, chỉ có bốn chữ mà thôi. Đúng vậy. Hầu tước Ta Mang Đạt Lôi cười lớn, sau đó nhún vai nói. Được rồi, vậy thì cứ rửa mắt mà đợi. Tiếng nói vừa dứt, trong vũ trường tiếng cười vang lên một mảnh, trong tiếng cười của họ, tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên, những vị phu nhân xinh đẹp nhao nhao mời các quân quan khiêu vũ, trong tiếng nhạc vui vẻ, mọi người nhẹ nhàng nhảy múa. Khi những người này đắm chìm trong tiếng nhạc vui vẻ, trên không trung cách đó hàng trăm cây số, một đội phi thuyền khổng lồ đang từ từ hướng về mục tiêu bay tới. Đây là đội lơ lửng của Đại Minh, gồm 3 liên đội, gần 72 chiếc phi thuyền, theo đội hình và vân tế nhật tiến về phương xa. Khi đội lơ lửng khổng lồ hướng về Montevideo bay tới, tại bến cảng, các thủy binh Brazil vẫn đang hưởng thụ ánh nắng chói chang. Đối với họ, đây chỉ là một ngày cuối tuần không khác gì ngày thường. Rất nhiều thủy binh thậm chí còn đang xếp hàng chờ lên bờ. Các kỹ nữ, chủ quán rượu trên bờ cũng đang mong đợi họ đến. Ngày 30 tháng 7 năm 1876, ngày này, nhìn qua, dường như giống như ngày thường, chỉ là một ngày cuối tuần bình thường hơn mà thôi. Có người vui vẻ lên kế hoạch cho cuối tuần sẽ trôi qua như thế nào, còn có người thì vẫn làm việc, thượng úy Pau là một trong số đó. Có lẽ vì trong lòng cảnh giác với Đại Minh đế quốc, khiến hắn không dám thoải mái như người khác. Khi hắn cầm ống nhòm tìm kiếm trên biển, bỗng nhiên, hắn nghe thấy trong tiếng sóng dường như xen lẫn một chút âm thanh khác thường. Là âm thanh gì? Trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ, bên tai đột nhiên có người hô to, phi thuyền. Trên trời toàn là phi thuyền. Có phi thuyền tới. Cái gì? Có phi thuyền tới kinh ngạc ngẩng đầu, cầm lấy ống nhòm, miệng Thâu kinh ngạc mở rộng phi thuyền. Rất nhiều phi thuyền. Không phải một chiếc hai chiếc, mà là 72 chiếc phi thuyền hợp thành hai cánh quân, đang từ mặt biển phía nam bay tới. Là phi thuyền Đại Minh, nhanh, kéo còi, đốt lửa, nồi hơi tăng áp lực các quân quan lưu thủ nhau nhau ra lệnh, trong khi binh lính nồi hơi liều mạng nhóm lửa, nồi hơi tăng áp lực, các quân quan không khỏi giơ ống nhòm nhìn lên bầu trời. Nam tước Dario cũng như vậy, trong tay hắn là ống nhòm Phượng Hoàng 8 lần nổi danh, mặc dù cách xa mười mấy cây số, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được hình dáng của những phi thuyền và khoang thuyền treo bên dưới. Hắn phát hiện những phi thuyền trên trời khác hẳn với loại phi thuyền nhỏ mà Brazil mua từ Anh. Nó trông lớn hơn nhiều. Đây là át chủ bài của Đại Minh đế quốc. Phi thuyền viễn trình cỡ lớn. Kỹ thuật phi thuyền của Đại Minh luôn dẫn đầu thế giới, họ đã vô số lần bay qua Đại Tây Dương, còn phi thuyền Brazil thì sao? Chưa từng thử qua. Phi thuyền. Đại Minh phái phi thuyền đến để làm gì? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mặc dù phi thuyền Brazil không nhiều, nhưng quân đội Brazil đã từng tiến hành thí nghiệm với phi thuyền, kết luận của họ và kết luận của người Anh, người Pháp đều giống nhau. Phi thuyền có sức sát thương cực mạnh đối với bộ binh, nhưng đối với quân hạm, căn bản không có lực sát thương gì, bởi vì độ chính xác khi ném bom của phi thuyền thực sự quá bình thường. Đừng nói là quân hạm đang di chuyển, ngay cả đối với quân hạm đang neo đậu, lựu đạn trên phi thuyền muốn đánh trúng nó cũng phải xem vận may, lựu đạn rất khó đánh trúng quân hạm từ độ cao vài trăm mét. Thậm chí có sĩ quan hải quân vì vậy mà gọi phi thuyền là đồ phế thải nuốt dự toán. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là phi thuyền không có uy hiếp đối với hải quân, ví dụ như pháo Gatling 30 ly trên phi thuyền, đối với bất kỳ hải quân nước nào đều là uy hiếp, đạn pháo cỡ nhỏ dày đặc sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu trên bong tàu, phá hủy bong tàu, đánh nát cột buồm bốc cháy sẽ tạo ra một ngọn lửa dữ dội. Đại hỏa. Đối với tàu chiến bọc thép cũng vô cùng trí mạng, đương nhiên muốn dựa vào phi thuyền dùng pháo Gatling 30 ly để châm lửa phá hủy tàu chiến bọc thép thì không thể, nhiều nhất cũng chỉ giết chết một lượng lớn thủy binh mà thôi. Đã như vậy, tại sao Đại Minh lại phái đội phi thuyền của họ đến? Có lẽ họ đang thị uy. Trong lòng nam tước Dario bản năng nảy ra ý nghĩ như vậy, nếu bây giờ xuất hiện trước mặt hắn là hạm đội hải quân Đại Minh, hắn sẽ cảm nhận được uy hiếp, nhưng là đội phi thuyền trong khoảnh khắc đó, trong lòng nam tước Dario, thậm chí không biết phải hình dung tâm trạng của mình ra sao, đây là câu trả lời của Đại Minh Đế quốc sao? Có lẽ họ muốn dùng phi thuyền và hải quân Brazil tạo ra một chút ma sát mãnh liệt. Áp lực đạt đến chưa? Nam tước Dario lại một lần nữa thúc giục, nếu áp lực nồi hơi đạt đến, hắn sẽ chỉ huy hạm đội ra biển, cùng đội phi thuyền Đại Minh tiến hành một trận ma sát, thượng đế có thể chứng giám, hắn sẽ dùng thân hạm kiên cố của mình và phi thuyền Đại Minh ma sát thật tốt một phen. Thì ra Đại Minh cũng chỉ có thế mà thôi. Thiner lôi trúc nơi bác đờ u của bản nâng cao này. Thì ra Đại Minh cũng chỉ có vậy thôi. Ngay lúc Dario bá tước vừa nghĩ đến điều này, hắn đâu biết rằng có một loại phi thuyền gọi là Đại Minh phi thuyền, khác hẳn với phi thuyền của các quốc gia khác. Đại Minh là quốc gia khai sáng nên phi thuyền quân dụng. Là người sáng lập Đại Minh, chắc chắn phải có tuyệt chiêu riêng. Nhưng vào lúc này, rất nhiều người không hề nghĩ đến những điều đó. Kiểm tra ống ngắm. Khi phi thuyền sắp bay đến không phận cảng Montevideo, đội trưởng liên đội lơ lửng số 5, Mã Quang Minh, ra lệnh cho người nhắm chuẩn. Ống ngắm. Khác với việc ngắm bắn thông thường, 2 năm trước, sau nhiều năm nghiên cứu, ống ngắm cơ khí cuối cùng đã được chế tạo thành công. Dù kết cấu cực kỳ đơn giản, chỉ gồm 2 miếng sắt, nhưng khi dùng để oanh tạc tầm thấp, độ chính xác của nó vẫn rất cao. Kỳ thực, về nguyên lý kết cấu, nó tương tự như ống ngắm Magnum ấm mà quân đội Đức sử dụng để oanh tạc Tokyo trong Thế chiến thứ 2, cũng chỉ là 2 miếng sắt. Loại ống ngắm mới này không chỉ có độ chính xác cao mà còn dễ sử dụng. Đối với việc ném bom tầm thấp ở độ cao 1.500 thước Anh, ống ngắm này còn chính xác hơn cả ống ngắm nao lôn có độ cao quá lớn. Có lẽ, trong Thế chiến thứ 2, 1.500 thước Anh, tương đương 457 mét, được coi là tầm thấp, nhưng vào năm 1876 đây tuyệt đối là trên không. Mà hiện tại, mệnh lệnh mà đội quân lơ lửng nhận được là gì? Chính là oanh tạc hạm đội Brazil đang neo đậu tại Montevideo. Đây là lần đầu tiên phi thuyền dùng để oanh tạc chiến hạm. Yên tâm đi, trưởng quan, chắc chắn không có vấn đề. Chỉ là 2 miếng sắt thôi, có gì đáng để kiểm tra, quan trọng nhất là kiểm tra hệ thống ném bom. So với các nước châu Âu, đội quân lơ lửng của Đại Minh không chỉ có ống ngắm mà còn có hệ thống ném bom được thiết kế riêng. Chỉ cần người nhắm chuẩn ấn nút điện, lựu đạn sẽ được thả xuống ngay lập tức. Ống ngắm và hệ thống ném bom là 2 thứ hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không có hệ thống ném bom này, việc dùng sức người để ném bom như trước kia sẽ không thể nào oanh tạc chính xác được. Mở khoang ném bom. Khi khoang ném bom mở ra, hàng chục quả bom được treo trên giá, sẵn sàng theo gió thoảng. Lúc này, chiến hạm của địch đã lọt vào tầm mắt, mục tiêu ngay phía trước. Nhìn chằm chằm vào mục tiêu trên biển, khóe miệng Mã Quang Minh nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Nhìn xem, người Brazil đang tăng áp lực cho nồi hơi kìa. Đừng nói là thời đại này, ngay cả trăm năm sau, trong thời đại động cơ hơi nước, trong Thế chiến thứ 2, chiến hạm của các quốc gia đều cần thời gian vài tiếng đồng hồ để hoàn thành việc tăng áp lực, đó vẫn là khi lò đã nóng. Nếu nồi hơi hoàn toàn nguội, thậm chí cần đến mười mấy tiếng. Kỳ thực, chiến hạm Brazil cũng là lò nóng. Nếu họ phát hiện ra mục tiêu trên biển, họ hoàn toàn có thời gian để tăng áp lực cho nồi hơi, nhưng hiện tại, họ phải đối mặt với phi thuyền đến từ trên không, điều này trực tiếp quyết định rằng họ không có thời gian để hoàn thành việc tăng áp lực. Ngay khi binh lính nồi hơi của hải quân Brazil đang liều mạng xúc thang vào lò, phi thuyền đã bay đến trên không hạm đội. Bọn chúng muốn làm gì? Các binh lính hải quân Brazil trên chiến hạm đã nhìn thấy phi thuyền mở rộng khoang thuyền, họ thậm chí có thể dùng kính viễn vọng phóng đại để nhìn thấy lựu đạn trong khoang thuyền. Đó chắc chắn là lựu đạn rồi. Cùng lúc đó, Mã Quang Minh, người đã bay đến trên không hạm đội Brazil, đã có thể nhìn rõ chiếc Rio de Janeiro tương tự như Nam Hoa Hào, hắn không khỏi nuốt nước bọt. Nếu chiếc chiến hạm này có thể bị phi thuyền đánh chìm, danh tiếng của đội quân lơ lửng Đại Minh sẽ vang xa. Trong vài năm qua, theo việc các quốc gia lần lượt trang bị phi thuyền dường như không còn là bí mật gì nữa, mọi người đều hiểu rất rõ, chiếc thuyền lớn này nhìn thì to lớn, nhưng lại không chứa được bao nhiêu lựu đạn, chết nhất là, nó có thể nổ bộ binh, cứ điểm thì được, còn chiến hạm thì không thể. Nhưng bây giờ thì sao? Chiến hạm của người Brazil ngay trước mắt hắn. Người nhắm chuẩn đội mũ sắt, thông qua ống ngắm oanh tạc, nhắm vào mục tiêu trên biển, ống khói của Rio de Janeiro đang bốc khói đen, từ độ cao gần 500 mét nhìn xuống, chiến hạm dài trăm mét trông rất nhỏ bé. 100 mét dài, 17 mét rộng trong lòng lẩm bẩm những con số này, người nhắm chuẩn cuối cùng cũng ấn nút ném bom. Trong nháy mắt, mấy quả lựu đạn hàng không nặng 200 kg đã được thả ra từ khoang thuyền, ngay khi lựu đạn rời đi, rìa cánh đuôi của nó ma sát với không khí, phát ra tiếng xuy xuy xé gió, âm thanh này chói tai, nhưng cũng khiến người ta phải rùng mình. Bọn chúng đang ném lựu đạn. Các binh lính hải quân Brazil trên bong tàu không khỏi hoảng hốt kêu lên. Không chỉ có nội lô đang nóng, mà còn có bên trong Á đội Ai Lạc, Aki Đạt Ba và SCT Pau, trên không mỗi chiến hạm đều có phi thuyền đang thả lựu đạn, khi ném bom, tốc độ của phi thuyền không nhanh, chỉ khoảng mười mấy km, hát, từng quả lựu đạn cứ thế từ trên trời giáng xuống. Thượng đế phù hộ, phi thuyền ném bom không chính xác lắm. Gần như ngay khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu các sĩ quan hải quân, đột nhiên, từng cột nước lớn nổ tung gần chiến hạm, cùng lúc đó, một quả bom đã đánh trúng Rio de Janeiro. Quả lựu đạn nặng 200kg không phát nổ ngay sau khi đánh trúng bong tàu, mà đâm xuyên qua bong tàu bằng gỗ, sau đó trực tiếp rơi vào trong khoang. Chiến hạm thời đại này vẫn chưa có lớp giáp bảo vệ. Khi lựu đạn rơi vào trong khoang, thủy binh Brazil thậm chí còn hoảng sợ nhìn thấy lựu đạn. Quả lựu đạn đen kịt trông thật đáng sợ. Đột nhiên, chưa kịp kêu lên, lựu đạn đã nổ tung. Sức công phá của hơn 100kg thuốc nổ bên trong lựu đạn là cực kỳ kinh người, gần như trực tiếp thổi bay phần trước của Rio de Janeiro lên trời. Trong vụ nổ dữ dội, thủy binh Brazil trong khoang thuyền thậm chí còn bị hóa hơi, khói bụi nổ tung giống như pháo hoa ngày lễ, tỏa ra từ cửa sổ mạn tàu. Ôi lạy Chúa! Dario bá tước hoảng sợ mở to hai mắt, ngay khi hắn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, một quả bom đã đánh trúng bên trong á đồi ai lạc của hắn, mặc dù lựu đạn không xuyên thủng giáp, nhưng lại nổ ra một quả cầu lửa lớn trên bong tàu. Ngọn lửa bốc lên từ làn sóng nổ thiêu đốt khắp nơi, không chỉ đốt cháy vải bạc dây thừng, mà còn khiến các pháo tháp đôi 10 inch xung quanh ngã la liệt. Mái vòm pháo tháp trực tiếp bị nổ tung, xác chết la liệt trong tháp pháo, hai khẩu pháo 10 inch thậm chí còn chưa kịp phát huy tác dụng đã mất đi khả năng chiến đấu. Ngay sau đó, phi thuyền bay đến từ trên không lại bắt đầu ném bom, phi thuyền trên không giống như một hạm đội trên không khổng lồ, chúng xếp thành đội hình ngay ngắn, sau đó không ngừng thả lựu đạn xuống. Hàng trăm quả lựu đạn hàng không nặng trịch rơi xuống. Trong đợt không kích đầu tiên, đội phi thuyền đã thả tổng cộng 200 quả lựu đạn xuyên giáp hàng không 200kg, trong đó 12 quả trúng mục tiêu. Mặc dù tỷ lệ chính xác chỉ có 6%, nhưng tổn thất mà nó gây ra cho hạm đội Brazil lại là điều không thể tưởng tượng nổi. Ít nhất trong các trận chiến trên biển thời đại này, chưa từng có hạm đội nào phải chịu tổn thất nặng nề đến vậy ngay từ đầu. Một quả bom đánh trúng phần trước của Rio de Janeiro, thổi bay phần trước và pháo phụ. Hai quả bom đánh trúng vào công trình kiến trúc dưới cầu tàu của SCT Pau, phát nổ tại chỗ, trực tiếp thổi bay thuyền trưởng và các sĩ quan cao cấp trên cầu tàu. Về phần pháo tháp bên trái của hạm đội bên trong á đội Ai Lạc bị đánh trúng, tất cả mọi người trên tàu đều ngã trái ngã phải. Hai quả bom khác rơi xuống bong tàu của Aki Đạt Ba, một quả xuyên qua bong tàu, phát nổ trong kho than, sau đó gây ra hỏa hoạn lớn, một quả khác phát nổ trực tiếp ở phía sau bong tàu. Về phần người chèo thuyền nghiệp dư kiêu ngạo Brazil, xét đức xét mẫu Blue Hào, một quả bom trực tiếp đánh trúng vào điểm giữa hạm của hắn. Vụ nổ kịch liệt không chỉ thổi bay quân hạm, mà còn châm ngòi cho đám than đá trong khoang thuyền. Hỏa hoạn bùng phát. Giảm chiều không gian đã kích là thế nào? Phi thuyền oanh tạc, nhắm chuẩn đơn giản, lại thêm xuyên giáp hàng đánh nếu không phải phi thuyền tốc độ quá chậm, hơn nữa không có vũ khí chỉ dẫn chính xác, đây chẳng phải là phong cách chiến tranh của thế kỷ 21 sao? Đây chẳng phải là giảm chiều không gian đã kích sao? Có điều, đối với đám người thời đại này mà nói, bọn hắn căn bản không biết giảm chiều không gian đả kích là gì. Kỳ thực, bản chất của nó cũng chẳng khác gì việc người châu Âu dùng súng kíp hỏa pháo ức hiếp người Anh. Điền năm xưa. Điểm khác biệt duy nhất là gì đây? Ngay lúc này, những người da trắng này đã trở thành đối tượng của giảm chiều không gian đả kích, bọn hắn giống như người Anh. Điền cầm búa đá năm xưa, chỉ có thể trơ mắt nhìn phi thuyền ném từng quả lựu đạn hàng không chính xác xuống, phá hủy hoàn toàn hạm đội mà bọn hắn đã tốn bao nhiêu tiền của để xây dựng. Nhưng thiết kế giáp bảo trung tâm của Inyamua cấp mô phỏng Nam Hoa cấp lại mang trong mình sức sống vô cùng ngoan cường. Mặc dù lựu đạn không ngừng rơi xuống quân hạm, nhưng nó vẫn ngoan cường nổi trên mặt nước. Oanh tạc không hề dừng lại, cuối cùng trong trận oanh tạc dữ dội, chiến hạm Inyamua đã trúng một đòn chí mạng nhất. Một phát xuyên giáp hàng đánh xuyên qua đỉnh bong tàu, giữa hai ống khói phía sau tháp chỉ huy, xuyên giáp lựu đạn không chỉ xuyên thủng ống khói, mà còn kéo theo, xuyên thủng tiếp, rơi xuống, thẳng vào phòng lò Inyamua, sau đó nở hoa khắp nơi trong phòng lò. Trong tiếng nổ lớn kịch liệt, nồi hơi tại chỗ bị nổ tung, những thủy binh Brazil đang liều mạng nhóm lò không bị nổ chết thì cũng bị hơi nước nhiệt độ cao thiêu sống trong khoang nồi hơi. Khoang nồi hơi trực tiếp biến thành một cái phòng sông hơi khổng lồ. Inyamua cũng theo đó hoàn toàn mất đi động lực. Oanh tạc chỉ diễn ra chưa đến 20 phút, Inyamua đã gánh chịu vững chắc 5 quả đạn xuyên giáp 200kg, cộng thêm hơn vài chục quả gần mất đánh. Đánh cho con chiến hạm 6.800 tấn này bốc cháy toàn hạm, mất đi động lực, bong tàu khắp nơi đều là một màu huyết hồng. Chân cục tay đứt, không biết bao nhiêu thủy binh tàn tật đang gào thét thảm thiết. Dù cho đã bị nổ thành bộ dạng này, nó vẫn vô cùng ngoan cố nổi trên mặt biển, nhất quyết không chịu chìm, quả không hổ là chiến hạm không chìm của giáp bảo trung tâm. Tuy nhiên, nam tước Dario vẫn tỉnh táo nhận ra con tàu này đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Hắn quyết định hạ lệnh bỏ tàu. Vừa hạ lệnh xong thì bỗng nhiên bốc cháy ngùn ngụt. Vừa hạ lệnh xong, một sĩ quan hải quân bên cạnh mới báo cho hắn biết, Chiếc tuần dương hạm Sigye Septembo đang bốc khói nghi ngút, vừa rồi đã xảy ra nổ lớn trong khoang tàu, kho đạn bị hỏa hoạn kích nổ. Vụ nổ kịch liệt trực tiếp xé toạc thân tàu, trong khoảnh khắc nổ tung, con tàu hơn 2.000 tấn giống như bị một gã cự nhân từ đó chém đứt làm đôi, bị nổ thành hai đoạn, sau đó nhanh chóng chìm xuống, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người, chìm vào lòng biển cả. Oanh tạc vẫn tiếp tục, từng quả lựu đạn không ngừng rơi xuống xung quanh và trên thân tàu Rio de Janeiro, Ace và Escitepau, hạm đội này hiện tại đối mặt với không tập từ trên không, hoàn toàn không có bất kỳ sức chống đỡ nào, cho dù là chiến hạm giáp bảo trung tâm kiên cố đến đâu, nhưng trong trận oanh tạc này, chìm xuống chỉ là vấn đề thời gian. Trưởng quan, phi thuyền, rất nhiều phi thuyền. Bọn chúng đang oanh tạc hạm đội của chúng ta ở bến cảng. Trên ban công biệt thự của quan lớn, giọng nói tuyệt vọng của thuộc hạ vang lên bên tai hầu tước Tamanda, lúc này, tiếng nhạc vui vẻ đã biến mất, tất cả mọi người đều bước ra ban công hoặc trước cửa sổ. Bọn họ thậm chí có thể tận mắt chứng kiến thảm trạng trong cảng, hạm đội từng là biểu tượng cho sức mạnh của đế quốc Brazil, đang biến thành những đống lửa bốc cháy trên mặt biển trong trận oanh tạc. Hạm đội của ta, khi hầu tước Tamanda thốt ra tiếng rên rỉ này trong lòng, xung quanh hắn tràn ngập không khí sợ hãi. Phi thuyền. Đại Minh lại một lần nữa dùng phi thuyền dạy bọn hắn làm người. Đô đốc hải quân Tamanda chỉ ngây người đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn những phi thuyền xếp hàng ném bom trên bầu trời, trong lòng hối hận chất chồng. Hắn không thể ngờ Đại Minh lại xuất kích từ trên không. Sao hắn lại không nghĩ đến chứ? Đại Minh am hiểu nhất chính là xuất kích từ trên không, đây là chuyện bọn họ am hiểu nhất a, sao lại quên mất điểm này chứ? Chẳng lẽ cũng là vì đã có thí nghiệm chứng minh phi thuyền rất khó công kích quân hạm sao? Đây thật là quá tự phụ rồi. Hiện tại, Đại Minh đế quốc dùng lựu đạn để nói cho hắn biết sự tự phụ phải trả giá lớn đến nhường nào. Trong khi đô đốc hải quân Tamanda chìm vào tự trách và ảo não, thiếu tá hải quân Anh George, người tham gia vũ hội, cũng dùng vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mắt này. Hắn nghẹn họng nhìn trân trối nhìn cảng, nhìn những quân hạm bốc khói nghi ngút, những quân hạm Brazil bị nổ tung, không phải mấy trăm tấn thuyền gỗ nhỏ, mà là mấy ngàn tấn chiến hạm, tuần dương hạm. Đại Minh, lại cho mọi người một bài học a, là một sĩ quan hải quân, dốc giờ không xa lạ gì với phi thuyền, sau khi nước Anh bỏ ra số tiền lớn để có được phi thuyền từ Đại Minh, nước Anh cũng chế tạo được hơn 100 chiếc phi thuyền, giống như các quốc gia khác, nước Anh đã từng cố gắng dùng phi thuyền để tấn công quân hạm, nhưng kết quả khiến bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Phi thuyền không gây ra nhiều uy hiếp cho quân hạm, bởi vì độ chính xác của việc oanh tạc quá thấp. Nhưng hiện tại thì sao? Đối mặt với trận oanh tạc trước mắt, trong đầu dốc giờ lại hiện lên một vấn đề từng khiến mọi người tuyệt vọng. Đối mặt với không tập như vậy, hải quân nên đánh phi thuyền trên trời thế nào? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Dùng đại pháo 10 inch chắc chắn không đánh trúng, pháo phụ 6 inch hình như cũng không được, những khẩu pháo này tốc độ bắn chậm không nói, góc bắn cũng chỉ có mấy đường, căn bản không có cách nào đánh trúng mục tiêu. Có thể đánh mục tiêu trên không, cũng chỉ có pháo Gatling, nhưng góc bắn của pháo Gatling cũng không cao. Loại pháo này dùng để đối phó thuyền nhỏ và bắn phá bong tàu địch, căn bản không hề cân nhắc đến việc dùng nó để đánh mục tiêu trên không. Cứ như vậy, chẳng phải là nói đối mặt với phi thuyền oanh tạc, quân hạm chỉ có thể ngồi yên một chỗ mà bị đánh sao? Nghĩ đến đây, sau lưng dốc giờ đã ứa ra mồ hôi lạnh. Là một sĩ quan hải quân, hắn đương nhiên biết rõ chiến hạm cấp Inhamua là một loại quân hạm cực kỳ mạnh mẽ, trọng tải 6.800 tấn, nhìn thì không lớn, nhưng dù sao cũng là một chiếc chiến hạm giáp bảo trung tâm, khả năng phòng ngự rất mạnh, đủ để ngăn chặn pháo hạng nặng oanh kích, tuyệt đối có thể nói là một con tàu có tính năng ưu việt. Hiện tại, một quân hạm mạnh mẽ như vậy lại không có cả sức hoàn thủ đã bị phi thuyền đánh chìm, thật là quá oan uổng oan uổng. Oan uổng sao? Đây không phải là vấn đề oan uổng hay không, dù sao hiện tại thời đại đã thay đổi, hiện tại là thời đại của bầu trời. Phi thuyền. Ngay khi chúng xuất hiện tại cảng Montevideo, mọi thứ đã được định đoạt. Dù cho những chiến hạm kia vẫn ngoan cố dùng lớp giáp tự thân, kiên cường chống cự lại cuộc oanh tạc từ trên không, nhưng việc chúng bị chìm hoặc bị phá hủy chỉ còn là vấn đề thời gian. Chiến hạm. Quả là kiên cố. Từ trên không quan sát mục tiêu dưới biển, Mã Quang Minh nhìn những chiến hạm bị bao phủ bởi khói lửa, cảm thán nói, trung ương thiết giáp bảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Trên bông thuyền, An Dương Chí cười lớn nói, danh bất hư truyền thì được ích lợi gì? Chẳng phải là tùy ý chúng ta nổ sao? Tóm lại, chiến tranh chính là như vậy. Lạc hậu thì phải bị đánh. Lạc hậu thì phải bị đánh. An Dương Chí không biết rõ, lời nói lần này của hắn mang ý nghĩa chí lý, hắn chỉ là dùng lời nói để hình dung hiện thực đơn giản trước mắt mà thôi. Khẽ gật đầu, Mã Quang Minh nói, tốt, sau ngày hôm nay, cả thế giới sẽ biết, trước mặt phi thuyền, hải quân từng hùng mạnh, căn bản không đáng nhắc tới. Chúng ta hãy đưa chúng xuống biển sâu đi. Đó là điều chắc chắn. An Dương Chí đắc ý cười nói. Trong tiếng cười đắc ý của bọn họ, đội phi thuyền trên không trung xếp thành hai hàng, theo kỳ hạm, ở độ cao 500 mét, với tốc độ chưa đến 50 km/h, lần lượt bay ngang qua chiến hạm địch trên mặt biển và không ngừng ném bom. Khi đội phi thuyền ném bom, các thợ quay phim trên phi thuyền dùng máy quay ghi lại toàn bộ. Nếu không có thước phim ghi lại, bất kỳ quân nhân hải quân nào cũng không thể tin được cảnh tượng này. Bọn họ nhìn thấy một màn khó tin. Phi thuyền đại bại chiến hạm. Hơn nữa, phương thức đại bại quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, tất cả đều là chuyện đương nhiên, dù sao, trong vài năm qua, đội phi thuyền Đại Minh đã trăm phương ngàn kế nâng cao độ chính xác khi oanh tạc. Từ ngày phát minh ống ngắm cơ giới đơn giản, việc phi thuyền oanh tạc chiến hạm đã không còn vấn đề gì. Hiện tại, phương pháp xử lý khi phi thuyền nổ chiến hạm vô cùng đơn giản, chính là từ từ bay đến phía trên chiến hạm. Bởi vì tốc độ phi thuyền rất chậm, bay rất ổn định, cho nên độ chính xác khi thả lựu đạn cũng không lệch đi bao xa. Thêm vào đó là sự trợ giúp của ống ngắm, độ chính xác tự nhiên cực kỳ khả quan, vượt quá 5% tỷ lệ chính xác. Thoạt nhìn không có gì, nhưng chỉ cần vài quả lựu đạn trúng đích cũng có thể gây ra tổn thương khó lường cho chiến hạm. Huống hồ, chỉ cần số lượng phi thuyền đủ nhiều, sẽ có đủ lựu đạn, như vậy tỷ lệ chính xác cũng được đảm bảo. Lần này, Đại Minh đã điều động 72 chiếc phi thuyền, mỗi chiếc mang theo 18 quả lựu đạn 200 kg, tổng cộng có 1.296 quả lựu đạn 200 kg. Nếu tỷ lệ chính xác trung bình đạt 5%, chiến hạm Brazil sẽ trúng hơn 64 quả lựu đạn 200 kg, ngoài ra còn có từ 20% đến 30% gần trúng. Nói cách khác, trung bình mỗi chiến hạm sẽ trúng hơn 8 quả lựu đạn, oanh tạc như vậy, đừng nói là những chiến hạm không có lớp giáp trên cùng của thời đại này, dù có là thiết giáp hạm cũng không chịu nổi. Nhất là khi những chiến hạm này phần lớn đang neo đậu trong cảng, cuối cùng đội phi thuyền đã chọn phương thức ném bom bán lơ lửng, điều này trực tiếp làm tăng gấp đôi độ chính xác. Trong vài chục phút sau đó, những chiến hạm Brazil may mắn còn sống sót, hoàn toàn trở thành bia ngắm. Bốn chiếc bên trong á đội Ai Lạc cấp chiến hạm tưởng chừng kiên cố vô cùng đã bị động chịu nổ, bởi vì chúng không có thời gian cho nồi hơi tăng áp, từ đó dựa vào cơ động để tránh oanh tạc trên không. Nhưng hiện tại, chúng chỉ có thể chịu nổ trong bến cảng neo đậu dù sao, nồi hơi cần thời gian để đun sôi. Chờ không được nước sôi, thuyền sẽ không đi được. Cuối cùng, theo tiếng nổ kịch liệt, khu vực dưới tháp pháo của chiến hạm bên trong á đội Ai Lạc đã xảy ra một vụ nổ lớn, kho đạn bị trúng, chiến hạm trực tiếp bị xé làm đôi, sau đó cả đại pháo cũng bị thổi bay lên không trung hơn 100 mét. Trong làn khói cuồn cuộn, mọi người đều ngây người. Đây là lần đầu tiên phi thuyền đánh chìm chiến hạm. Lịch sử, trong khoảnh khắc này đã dừng lại. Bên trong á đội Ai Lạc Hào trở thành chiếc chiến hạm đầu tiên bị đánh chìm. Khi nhận được điện báo từ đội quân trên không, Chu Hoàng đế sửng sốt một hồi lâu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cực kỳ hưng phấn. Ha ha, ta đã biết, cuộc tập kích lần này nhất định sẽ thành công. Chu Hoàng đế kích động như vậy là bởi vì kế hoạch phi thuyền không tập này do ông đề xuất. Hiện tại chiến quả của đội phi thuyền đã chứng minh sự anh minh của ông. Đương nhiên, đối với Chu Hoàng đế mà nói, đây không phải là điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất là gì? Đương nhiên là đội phi thuyền Đại Minh lại một lần nữa phô bày cho thế giới thấy thực lực mạnh mẽ và không thể đánh bại của nó. Trong một đêm, tất cả chiến hạm đều sẽ bị đào thải. Chu Hoàng đế cười ha hả. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Khi chiến hạm bên trong á đội Ai Lạc bị phi thuyền đánh chìm, khi hạm đội Brazil bị phi thuyền Đại Minh phá hủy, cả thế giới chắc chắn sẽ lại dấy lên một cơn sốt phi thuyền. Lần này còn cuồng nhiệt hơn cả lần trước, bởi vì phi thuyền sẽ thay đổi căn bản tình trạng chiến đấu trên bộ và trên biển. Những tiểu quốc châu Âu kia chắc chắn cũng sẽ chế tạo phi thuyền với số lượng lớn. Bọn chúng có thể không duy trì được hạm đội lớn, nhưng duy trì vài chục chiếc phi thuyền thì vẫn có thể. Chu Hoàng đế thầm nghĩ, xem ra cần phải nhanh chóng cho ra đời máy bay, có máy bay thì có thể dùng đạn lửa bắn hạ phi thuyền, đến lúc đó dùng máy bay đánh phi thuyền, quả thực là sướng tê người mặt khác, còn phải nhanh chóng tăng cường phòng không cho chiến hạm Ân, có thể cân nhắc pháo cao xạ, dù sao hiện tại Đại Minh đã nghiên cứu chế tạo thành công pháo cao tốc, nhưng tốt nhất vẫn là cải tiến Galin một chút, hiện tại 30mm Galin đường đạn quá công, có thể cải tiến đạn pháo, đừng quay đầu. Để những lão già châu Âu kia sư minh dài kế lấy chế minh. Đang nghĩ đến đây, quan hầu bỗng nhiên lớn tiếng báo cáo, bệ hạ, đại sứ quán tại Brazil khẩn báo, đã trình tuyên chiến thư lên đế quốc Brazil vào lúc 10 giờ 15 phút sáng ngày 30 tháng 7 năm Thịnh Đức thứ 7, tức năm 1876 theo lịch Tây Nguyên. Ha ha, thời gian vừa vặn. Chu Hoàng đế cười lớn, nói, phi thuyền oanh tạc lúc 10 giờ 23 phút, nói cách khác, cuộc tập kích hạm đội Brazil của chúng ta là công kích bình thường, không phải tập kích bất ngờ. Ân, theo công pháp quốc tế mà nói, chúng ta vẫn chiếm cứ điểm cao về đạo đức. Đại Minh là một quốc gia rất coi trọng công pháp quốc tế. Ai bảo Đại Minh ta là quốc gia văn minh chứ? Đại Minh xưa nay không làm chuyện tập kích bất ngờ, đều là tuyên chiến trước, rồi mới tiến công, dù chỉ có chưa đến 10 phút, nhưng về mặt pháp lý mà nói, đây là không thể khiêu khích. Tập kích bất ngờ, đó là chuyện Nhật Bản mới làm. Ta Đại Minh, đường đường thiên triều đương nhiên là tuyên trước đánh sau. Cảm ơn bạn đã đọc bả nờ được cải tiến từ Thiên Lôi Trúc. Thật? Đây là sự thật sao? Có thể lặp lại lần nữa không? Quá tốt rồi, đây là một tin tốt. Thân là tư lệnh hạm đội bản thổ, Lôi Minh Huy khi buông điện thoại xuống, biểu hiện có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Vẻ mặt hắn không biết là vui vẻ hay là phiền muộn. Tóm lại là một sự phức tạp. Tham mưu trưởng Hải quân Trương Quốc Dụng nhìn Lôi Minh Huy với vẻ mặt khó tả, có chút tò mò hỏi, quốc thần, tình hình thế nào? Chúng ta thắng rồi. Thắng. Thắng. Khi nói ra mấy chữ này, Lôi Minh Huy ngẩng đầu lên, ánh nắng chiếu vào. Hắn vừa nói thắng, vẻ mặt lại càng thêm phức tạp. Đã thắng rồi, sao lại thành ra thế này? Trương Quốc Dụng và Phó Tham mưu trưởng Trình Bích Thần nhìn nhau. Phó Tham mưu Trình hỏi tiếp, quốc thần, chiến quả của phi thuyền bộ đội thế nào? Chiến quả? À, lớn, quá lớn. Lôi Minh Huy không biết nên khóc hay cười nói, đại thắng, đại thắng. Phi thuyền bộ đội đã đánh chìm một chiếc chiến hạm cấp bên trong Á đội Ai Lạc. Cái gì? Phi thuyền mà cũng đánh chìm chiến hạm. Hai vị tham mưu trưởng không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt, kinh ngạc nói. Đúng vậy. Lôi Minh Huy gật đầu. Ba chiếc khác bị trọng thương, hai chiếc bị chìm, một chiếc nghiêng nghiêm trọng, lại đánh chìm ba chiếc tuần dương hạm, còn có một chiếc tuần dương hạm nghiêng nghiêm trọng. Cái này. Chiến hạm cấp bên trong Á đội Ai Lạc coi như không kém hơn Nam Hoa cấp là bao nhiêu, cũng là 6.800 tấn trọng tải A, một trận chiến phá hủy 4 chiếc. Đây thật sự là đại thắng A, hai người bọn họ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, là quân nhân hải quân, bọn họ không kịp vui mừng, kinh hãi đã đến trước. Vài chục chiếc phi thuyền đã giành được chiến quả huy hoàng như vậy, một trận chiến đã đánh chìm 4 chiếc chiến hạm, 3 chiếc không chìm và chìm khác biệt không lớn. Điều này có ý nghĩa gì chứ? Phi thuyền trong một đêm đã vượt xa chiến hạm. So với chiến hạm trị giá 200 vạn nguyên, hiện tại phi thuyền còn rẻ hơn. Hiện tại cao su so với 5 năm trước đã rẻ hơn gấp 5-6 lần, mỗi chiếc phi thuyền chỉ cần 10 vạn nguyên, điều này có nghĩa là xây dựng một chiếc chiến hạm có thể xây dựng 20-30 chiếc phi thuyền, 20-30 chiếc phi thuyền sức chiến đấu vượt xa một chiếc chiến hạm A, bọn họ đều là quân nhân hải quân, chẳng lẽ hải quân muốn thất nghiệp? Vậy tổn thất của bộ đội lơ lửng bên kia là bao nhiêu? Trình Bích Thần đã kịp phản ứng sau khi kinh ngạc, tiếp tục truy vấn. Nói đơn giản, cơ hồ không có tổn thất gì. Lôi Minh Huy trầm mặt một hồi rồi nói, về cơ bản mà nói, bộ đội lơ lửng trong chiến đấu không gặp bất kỳ tổn thất nào, bọn họ trực tiếp dùng lựu đạn tiêu diệt 8 chiếc quân hạm của Hải quân Brazil tại Montevideo. Vẻ mặt Trương Quốc Dụng và Trình Bích Thần trở nên phức tạp, trên hai khuôn mặt đều lộ ra thần thái có chút cổ quái. Thật đúng là một kinh hỉ lớn. Cái này. Mỉm môi, Trương Quốc Dụng nói, sau trận chiến này, bộ đội lơ lửng Đại Minh ta chắc chắn nổi danh thiên hạ. Sao lại không nổi danh thiên hạ được chứ? Đây là lần đầu tiên từ trước đến nay từ trên không đánh chìm thiết giáp tàu chiến đấu A, thậm chí, đây cũng là chiếc tàu chiến đấu đầu tiên bị đánh chìm. Hải quân. Trình Bích Thần nói, từ đó về sau, hải quân nhất định phải cân nhắc hạm đội làm sao phòng ngừa không tập, nếu không trước mặt phi thuyền, hạm đội hải quân căn bản chỉ là một cái bia sống. Lời nói của hắn khiến hai người khác không khỏi trầm mặc, rất lâu sau, họ mới lên tiếng. Sức chiến đấu của phi thuyền mạnh như vậy, đối với chúng ta là quân nhân hải quân mà nói, có lẽ không biết rốt cuộc có phải là một chuyện tốt hay không. Sau khi lắc đầu cảm thán, trong lòng Lôi Minh Huy có thể nói là ngũ vị tạp trần, hắn đương nhiên vui mừng với chiến thắng này, nhưng cũng cảm nhận được áp lực chưa từng có trước đây. Áp lực như núi. Có phi thuyền rồi còn cần quân hạm sao? Quốc thần nói rất đúng, Trình Bích Thần cầm chén trà xanh trong tay, vừa thưởng thức vừa nói, từ kết quả trận chiến này mà xem, quân hạm hải quân có lẽ hơi lạc hậu thời đại, nhất định phải tiến hành cải tạo tương ứng, còn phải thiết kế và xây dựng kiểu chiến hạm mới. Nếu không thể giải quyết vấn đề phòng không từ gốc rễ, thì quân hạm hải quân trước mặt phi thuyền căn bản là không chịu nổi một kích. Xác thực, vấn đề này nhất định phải giải quyết. Trương Quốc Dụng châm một điếu thuốc, nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngột sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trải qua trận chiến này, cả thế giới đều thấy được lực công kích mạnh mẽ của phi thuyền đối với mục tiêu trên biển. Ta cảm thấy áp lực lớn nhất không phải là ta, mà là người Anh. Kỹ thuật phi thuyền của họ là do chúng ta dẫn vào, so với chúng ta thì tụt lại sau khoảng 10 năm. Nếu họ không đuổi kịp, thì hoàng gia hải quân của họ rất có thể sẽ trở thành bia ngắm trên biển. Hiện tại đau đầu nhất chắc chắn là nước Anh. Xác thực như thế. Trình Bích Thần nhả một ngụm khói, mỉm cười nhìn Lôi Minh Huy đầy vẻ lo lắng nói, quốc thần, chúng ta cũng không cần lo lắng, đã phi thuyền uy hiếp lớn, vậy thì chúng ta tìm cách giải quyết phi thuyền, nhưng hiện tại ưu thế của phi thuyền nằm trong tay chúng ta, cũng có nghĩa là đối phó với Hoàng gia Hải quân Anh, ưu thế hoàn toàn ở ta, à đây chẳng phải là ưu thế sao? Thân là quân nhân Hải quân, họ đương nhiên biết kẻ địch giả định số 1 của đế quốc Hải quân là nước Anh, làm thế nào để đánh bại Hoàng gia Hải quân Anh luôn là vấn đề lớn nhất của đế quốc Hải quân, hiện tại tốt rồi, họ lại có thêm một đòn sát thủ. Lôi Minh Huy khẽ gật đầu, nói, lời tuy nói như vậy, nhưng phi thuyền có thể trở thành đòn sát thủ của chúng ta, cũng có thể trở thành đòn sát thủ của kẻ địch, điểm này, chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Xác thực như thế. Trương Quốc Dụng suy nghĩ một chút, sau đó nói. Sau trận chiến Montevideo, đối với hải quân các quốc gia mà nói, vấn đề lớn nhất là làm thế nào để phòng ngự uy hiếp từ trên không, họ chắc chắn sẽ trăm phương ngàn kế nghiên cứu vũ khí phòng không. Trình Bích Thần dùng sức gật đầu, nói. Nhưng tôi cảm thấy họ vừa tăng cường vũ khí phòng không, vừa chắc chắn sẽ xây dựng nhiều phi thuyền hơn, dù sao hiện tại phi thuyền đã thể hiện đầy đủ sức chiến đấu mạnh mẽ. Sức chiến đấu của phi thuyền rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không thể chỉ dựa vào phi thuyền. Lôi Minh Huy nói, hai vị, phi thuyền chỉ là một bộ phận trong lực lượng vũ trang Đại Minh, quân hạm của chúng ta cũng vậy, phi thuyền có tác dụng của phi thuyền, quân hạm cũng có tác dụng của quân hạm. Chúng ta không chỉ có bay trên trời, trôi nổi trên mặt nước, mà còn có du hành dưới nước. Hiện tại chúng ta chỉ có phi thuyền trên trời, còn có chiến hạm trên mặt nước, nhưng chiến hạm của chúng ta vẫn chưa có cơ hội thể hiện uy lực trong thực chiến, còn về đòn sát thủ dưới nước vẫn chưa phát huy tác dụng, tôi nghĩ, hải quân cũng không đến nỗi bị phi thuyền đào thải. Lo lắng cho vận mệnh tương lai của Hải quân Đại Minh Đế quốc, Lôi Minh Huy đã nhắc đến đòn sát thủ dưới nước, tự nhiên cũng chính là tàu ngầm. Phụ trương! Phụ trương! Tin tức nóng hổi! Đại Minh Đế quốc tuyên chiến với Brazil Đế quốc rồi! Phụ trương! Phụ trương! Tin tức nóng hổi! Đội quân trên không của Đế quốc tấn công hạm đội Brazil ở Montevideo. Buổi chiều hôm đó, tại các con phố lớn ngõ nhỏ của Đại Minh, vô số người bán báo rau to như nhau. Mọi người từ khắp nơi đổ ra, tranh nhau giật lấy tờ báo trên tay người bán, nhào nhào giành giật những tờ báo vừa mới in xong. Chiến tranh nổ ra. Đại Minh Đế quốc tuyên chiến với Brazil. Lý do tuyên chiến là vì xét thấy Brazil Đế quốc có giả tâm nhòm ngó Đại Minh, nhằm bảo đảm an toàn cho 2.000 vạn quốc dân Đại Minh. Đúng vậy, Đại Minh tuyên chiến với Brazil hoàn toàn là vì Brazil điều động hạm đội có ý đồ tấn công Đại Minh. Đại Minh hoàn toàn chỉ đang tiến hành tự vệ phản kích. Đây chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Thấy chưa? Ta đã biết chắc chắn sẽ tuyên chiến. Tôn nghiêm của đế quốc không cho phép bất kỳ sự xâm phạm nào, đã là người Brazil chiếm đất của chúng ta, giết hại dân chúng của chúng ta mà không dám hó hé gì, vậy mặt mũi của đế quốc để đâu? Trong phòng học của trường trung học Lục, Vương Cảnh giơ tờ báo trên tay lên, kích động nói với các bạn học trong phòng. Chính xác, ta cũng đã nói sớm, Paraguay thu phục nhất định phải thu hồi, Uruguay cũng nên nhập vào Đại Minh, nếu không an toàn của kinh đô để đâu? Giờ thì hay rồi, cuối cùng cũng tuyên chiến. Ghi danh đi, các bạn học. Ra chiến trường đánh đám chủ nô đáng chết kia. Dám động vào chúng ta sao? Phải cho lão Brazil nếm thử sự lợi hại của chúng ta mới được. Lương Đống ở một bên hô to, thậm chí còn chỉnh lại cặp kính. Ta bảo này, bốn mắt, mi còn định ra chiến trường. Mắt đã kém, kính lại dễ rơi, lại còn không phân biệt địch ta, chạy vào trận địa của người ta. Ha ha, nếu mi bị bắt làm tù binh, thì đúng là mất mặt quá đi. Lương Đống đang hừng hực khí thế, bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, sắc mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng đáp trả, ai bảo cận thị thì không được tòng quân. Ta dùng dây thừng buộc kín lại là xong. Còn chuyện trại tù binh thì mi tự đi mà hưởng thụ. Ha ha, so với việc hưởng thụ trong trại tù binh, không bằng đến lúc đó, trực tiếp cùng địch nhân đồng quy vu tận, sau đó Trung Liệt Từ gặp nhau. Trung Liệt Từ gặp nhau Trịnh Hải Sinh lập tức cười nhạo, tôi nói các bạn học, có gì hay mà tranh giành. Chẳng qua chỉ là tuyên chiến với Brazil thôi. Chắc chắn không đến lượt chúng ta ra chiến trường đâu. Chỉ là một Brazil nhỏ bé thôi, đoán chừng, chưa đến lúc chúng ta nghỉ hè khai giảng, trận chiến này đã kết thúc rồi. Hắn lập tức nhận được sự đồng tình, dường như trong mắt mọi người, đánh trận với Brazil căn bản không đáng để nhắc đến. Chính xác, có lục hải quân của đế quốc, quân đội Brazil căn bản không đáng nhắc tới. Chiến tranh xưa nay đâu có đơn giản. Nghe các bạn học bàn về chiến tranh, Từ Quốc Đống cảm thấy không thoải mái, lạnh giọng nói, dù địch yếu đến mấy, cũng cần phải dốc toàn lực mới có thể thắng, nếu không cẩn thận, cuối cùng chắc chắn sẽ có người chết. Người chết, đánh trận lúc nào mà không có người chết, vì nước mà chết, chết có ý nghĩa, hy sinh vì nghĩa lớn, Trung Liệt Từ gặp lại, đó là vinh dự của quân nhân. Vương Cảnh có chút kích động nói, chúng ta là quốc dân của đế quốc, trong trận chiến này, lẽ ra nên báo đáp quốc gia, tòng quân báo quốc mới đúng. Hắn lập tức nhận được sự hưởng ứng của mọi người, học sinh trung học đều đang tuổi trẻ khí thịnh, là thế hệ thanh niên mới lớn lên ở Đại Minh. Bọn họ chưa từng sợ hy sinh, thậm chí nhiều năm huấn luyện quân sự, đã sớm khiến bọn họ khao khát chiến tranh. Giống như bây giờ, dù đang trong kỳ nghỉ, nhưng sở dĩ bọn họ tụ tập ở trường học cũng là vì huấn luyện quân sự ngày nghỉ, tất cả nam đinh của Đại Minh đều phải tiến hành huấn luyện quân sự, đây là thói quen từ nhiều năm trước, thậm chí học sinh trung học còn cần tiếp nhận huấn luyện chỉ huy quân sự sơ cấp. Đúng rồi, Từ Quốc Đống, cha mi không phải trong quân đội sao? Khi nào thì đội của họ xuất phát? Từ Quốc Đống có cha là sĩ quan bộ binh, nhà hắn ở ngay trong thôn của căn cứ quân sự, khi các bạn học nhắc đến cha hắn, hắn trầm tư, sau đó nói: "Ta đến trường tìm thầy sớm, ông ấy đang ở nhà, có lẽ sẽ có chuyện gấp." Đánh bại chủ nô Braju. Đế quốc vạn tuế. Đúng lúc này, tiếng hô khẩu hiệu từ bên ngoài truyền vào, nghe âm thanh là từ hướng ngoài trường truyền đến. "Này, các mi nói xem, chúng ta có nên ra xem không?" Nghe thấy âm thanh bên ngoài, Vương Cảnh có chút bồn chồn, hắn thích tham gia náo nhiệt. Rất nhanh, Vương Cảnh cùng các bạn học cùng nhau ra khỏi trường, trên đường phố bên ngoài trường đã trở thành một biển người vui mừng, hàng vạn thanh niên dương cao cờ nhật nguyệt, họ gào thét trên đường phố, hô vang khẩu hiệu. Mỗi người đều lộ vẻ vô cùng kích động. Những thanh niên này tự phát tụ tập trên đường phố, họ đang dùng cách này để bày tỏ lòng trung thành với đế quốc, đương nhiên cũng là bày tỏ sự ủng hộ đối với chiến tranh. Cảnh tượng này khiến nhiều người choáng váng, nhất là những người mới đến Đại Minh chưa lâu, họ khó hiểu tại sao bách tính Đại Minh lại tràn đầy nhiệt tình đến vậy khi đối mặt với chiến tranh. Không phải đối mặt với chiến tranh, mà là đối với lòng trung thành với quốc gia. Sôi trào. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Ngày hôm đó, khắp nơi ở Đại Minh đều biến thành một biển người sôi trào, không chỉ có thanh niên, còn có rất nhiều trung niên, họ cũng xuống đường cùng mọi người lớn tiếng gào thét. Chiến tranh. Đối mặt với mối đe dọa từ nước ngoài, người Đại Minh đã lựa chọn một cách vô cùng thẳng thắn, họ chọn cầm vũ khí lên để bảo vệ Đại Minh, bảo vệ nhà của họ. Trong vài chục năm qua, Đại Minh đã không ngừng thông qua dư luận và giáo dục để truyền tải một loại quan niệm đến người dân trong nước. Chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa dân tộc. Đây là điều xa lạ đối với họ, dù sao, trước đây trong lòng của đa số người dân chỉ có gia đình và tông tộc, nhiều lắm là có thêm một khái niệm về địa vực. Ngoài ra, họ không có bất kỳ khái niệm nào khác. Cũng chính vì vậy, ở một thế giới khác, họ bị gọi là năm bè bảy mảng. Nhưng trong vài chục năm qua, Đại Minh thông qua giáo dục đã cho họ biết thế nào là quốc gia, thế nào là nhà, thế nào là dân tộc, thế nào là đồng bào, chính là thông qua sự truyền tải tinh thần này, khiến người Đại Minh không còn là một đám cát vụn chỉ biết nộp thuế và nộp lương thực, mà là thông qua nhiều cách để không ngừng đánh thức ý thức về tập thể và tộc đàn trong lòng họ. Sức mạnh của thứ dân là sức mạnh mạnh mẽ nhất trên thế gian, nhưng ở thời đại này, Hoa Hạ lại không được mọi người coi trọng, đương nhiên, cũng không được đánh thức. Thậm chí ngay cả Chu Hoàng đế cũng không biết giáo dục có thể đánh thức được sức mạnh này hay không. Còn bây giờ thì sao? Khi Đại Minh đế quốc lần đầu tiên tuyên chiến với một quốc gia bên ngoài, dân chúng của họ khi đối mặt với ngoại địch đã thể hiện sự nhiệt tình chưa từng có, sự nhiệt tình của họ phát ra từ tận đáy lòng, sự nhiệt tình của họ cũng bắt nguồn từ bên trong, loại nhiệt tình này bắt nguồn từ sự đồng tình với dân tộc Hoa Hạ, bắt nguồn từ quan niệm dân tộc, quan niệm đồng bào, bắt nguồn từ lòng trung thành với Đại Minh đế quốc. Ngày hôm đó, tất cả các thành phố của Đại Minh đều chìm trong một sự phấn khích tột độ. Làn sóng kinh đào này là tiếng hò hét của dân chúng, do hàng ngàn vạn thứ dân bình thường tạo thành, họ giống như sóng biển dâng trào, đẩy về phía trước, làn sóng này đang tiến về phía trước, hướng về tương lai. Giữa trưa, ánh dương nhu hòa trải trên mặt đất. Dòng Uruguay Hà lặng lẽ trôi, mặt nước điểm xuyết vài con chim nước trắng muốt, bất chợt lao đầu xuống, cắm phập vào dòng sông. Chúng để lại những gợn sóng nhỏ rồi nhanh chóng vọt lên từ mặt nước, cách đó mười mấy thước, miệng ngậm con mồi vừa bắt được. Vài đứa trẻ cũng đang nghịch nước ở bờ sông, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lặn xuống bắt cá con. Ngay cả trong khung cảnh yên bình này, quy luật tự nhiên vẫn hiện hữu. Kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Trong bụi cỏ lau ven sông, trên trăm chiếc thuyền cơ động vận tải, binh lính tay cầm súng trường, lặng lẽ chờ lệnh. 10 giờ sáng, theo tiếng ra lệnh, tại bờ Tây Uruguay Hà, hàng trăm chiếc thuyền cơ động đồng loạt tiến về phía Uruguay. Khoảng 20 phút sau, gần 10 rưỡi, quân đội Đại Minh đế quốc rốt cuộc đặt chân lên mảnh đất này. Suốt quá trình, không hề gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Quân Minh đã tránh được cứ điểm ven sông Uruguay. Sau khi đổ bộ, công binh lập tức xây dựng cầu tàu tạm thời, phục vụ cho đại quân đổ bộ. Bộ đội đổ bộ theo kế hoạch tiến về mục tiêu. Mãi đến lúc này, người Uruguay mới kinh ngạc phát hiện quân Minh đã tiến vào tỉnh Uruguay. Quân đội Đại Minh đến rồi. Khi điện báo truyền đến cứ điểm phê bản Thác Tư, quân đội Brazil trấn thủ nơi này đã biết tin hai nước tuyên chiến. Tất cả vào vị trí chiến đấu, chú ý quan sát mục tiêu trên sông. Đại Minh đế quốc đã tuyên chiến với chúng ta. Khi tư lệnh cứ điểm, Hy Trên Á Tư dậy, Hà Đạt mệnh lệnh này, vẻ mặt hắn vẫn rất bình tĩnh. hắn hoàn toàn không lo lắng về vấn đề phòng ngự của cứ điểm. Tuy cứ điểm này đã được xây dựng từ thế kỷ 18, nhưng nó không hề lỗi thời. Sau khi Brazil chiếm Uruguay, quân đội Brazil đã mua nhiều khẩu pháo Armstrong cỡ nòng 10 tấc để tăng cường phòng thủ. Chỉ cần chúng ta giữ vững nơi này, quân Minh vĩnh viễn không thể tiến vào sông Uruguay. Ngay lúc khi trên Á Tư dậy tự phụ như vậy, trong rừng cây bên kia bờ sông Uruguay, 18 khẩu pháo công thành 280 ly đã xếp thành hàng. Nạp đạn. Trên trận địa của đệ tam trọng pháo doanh vang lên tiếng quát. Đạn pháo nằm dưới đất được lính tiếp đạn dùng xe đẩy đưa lên giá. Quả đạn nặng đến 200kg bị kẹp chặt, lính tiếp đạn không cần dây kéo lập tức kéo dây, quả đạn nặng nề được nâng lên, đưa đến ròng rọc nạp đạn. Việc nạp đạn cho pháo hạng nặng rất rườm rà. Lính tiếp đạn vạm vỡ dùng chày đẩy đạn vào nòng pháo công thành, châm ngòi thuốc súng, nối liền bao thuốc nổ. Sau khi nạp đạn xong, thân pháo lại được nâng lên, nhắm thẳng vào bầu trời âm u, sau đó, các pháo thủ lặng lẽ chờ lệnh. Phóng. Cuối cùng, theo tiếng ra lệnh của doanh trưởng pháo binh, trên trận địa pháo công thành nổ ra những tiếng pháo kinh thiên động địa, chấn động cả mặt đất. 10 giờ 30 phút. Tiếng pháo đinh tai nhức óc khiến Y Vạn Nóp không khỏi quay đầu nhìn. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng với tư cách là quan sát viên Nga, hắn vẫn hướng về phía đó nhìn. Rất nhanh, hắn chuyển ánh mắt về phía cứ điểm. So với việc quân Minh tấn công, Y Vạn Nóp quan tâm hơn điều gì? Đương nhiên là cứ điểm trước mắt. Cứ điểm. Với tư cách là sĩ quan Nga La Tư đế quốc, Y Vạn Nóp hiểu rõ, trong cuộc chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, mối đe dọa lớn nhất mà họ phải đối mặt là gì? Chính là pháo đài, là những cứ điểm được trang bị đại pháo và súng máy Gatling. Trong 10 năm qua, nhà chế tạo vũ khí Đại Minh đã biến súng máy Gatling thành thứ rẻ như bèo. Các cứ điểm trên toàn thế giới đều trang bị số lượng lớn súng máy Gatling. Súng máy, đại pháo đủ để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào cứ điểm. Giờ đây, hắn sẽ chứng kiến quân Minh đánh hạ cứ điểm này, nơi có 32 khẩu súng máy và 78 khẩu đại pháo. Chỉ mong sẽ dễ dàng như lời lương tướng quân nói. Chỉ cần một đợt tấn công là có thể hạ được. Trong lòng hắn thầm nghĩ về lời nói của lương vũ tướng quân trong bộ chỉ huy. Y Vạn Nóp nghe thấy tiếng rít trên đầu, giống như tiếng còi tàu, kinh thiên động địa, rất đáng sợ. Một lát sau, Y Vạn Nóp nhìn thấy 18 cột khói lớn bốc lên trên cứ điểm. Cột khói khổng lồ vút lên tận mây xanh, cao đến hơn 100 mét. Trong đám mây khói đen kịt, đá vụn và tay chân đứt lìa bị hất văng ra xa 100 mét. Cứ điểm trúng đạn pháo như một món đồ chơi, sụp đổ. Pháo công thành 280 ly là một loại vũ khí độc quyền của Đại Minh đế quốc. Mục đích ban đầu của việc nghiên cứu chế tạo nó là để đánh hạ các cứ điểm kiên cố. Quả đạn 240kg của nó sử dụng ngòi nổ chậm xuyên giáp phá hủy, không chỉ có thể xuyên thủng giáp dày mà còn có thể xuyên qua bê tông dày 1 mét, gây nổ bên trong pháo đài. Trước đây, nước Nga đã dựa vào loại pháo công thành này để có niềm tin đánh hạ cứ điểm. Hiện tại, Y Vạn Nóp đương nhiên hy vọng có thể tận mắt chứng kiến uy lực của nó. Uy lực của nó cực kỳ kinh người. Sau một đợt pháo kích, gió thổi bay sương mù trên cứ điểm, hắn nhìn thấy cứ điểm từng hoàn chỉnh giờ đã tan hoang, những bức tường đá dày đặc xuất hiện nhiều chỗ sụp đổ. Có vẻ vẫn còn khá nguyên vẹn. Nhưng điều này không thành vấn đề, pháo kích vẫn tiếp diễn. Trong 2 đến 4 giờ sau đó, 18 khẩu pháo công thành liên tục trút đạn pháo vào cứ điểm, từng quả đạn pháo như những chiếc chù y công thành, liên tục đập vào cứ điểm. Cứ điểm được xây bằng gạch đá, thoạt nhìn vô cùng kiên cố, nhưng dưới tác động của pháo công thành, cứ điểm như đậu hũ, bị phá hủy hoàn toàn. Khi nhìn xuyên qua sương mù, thấy cứ điểm đã biến thành đống đổ nát, Y Vạn Nóp choáng váng. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn, Lý Hướng Tiền Quý cười nói. Thế nào, thiếu tá, pháo binh của chúng ta còn được chứ? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Được chứ, rõ ràng là kẻ hủy diệt pháo đài. Y Vạn Nóp kích động nói. Trước mặt chúng, bất kỳ cứ điểm nào cũng không chịu nổi một đòn. Ha ha, ta bỗng nhiên có chút đồng tình với họ. Dưới làn pháo kích như vậy, cho dù là cứ điểm kiên cố nhất cũng khó mà giữ vững được. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Y Vạn Nóp nghe thấy tiếng vo ve trên không trung. Đã ở Đại Minh mấy năm, hắn không cần hỏi cũng biết đó là âm thanh gì. Là phi thuyền. Chỉ thấy một chiếc phi thuyền từ xa bay về phía cứ điểm. Tốc độ phi thuyền không nhanh, chênh lệch độ cao không nhiều, khoảng vài ngàn mét. Quân nhân Brazil trấn thủ cứ điểm mãi đến khi phi thuyền bay đến trên đầu, họ vẫn chưa hoàn hồn sau đợt pháo kích. 2 giờ pháo kích liên tục, không chỉ phá hủy cứ điểm, mà còn phá hủy ý chí của họ. Những người may mắn sống sót sau đợt pháo kích, thất hồn lạc phách nhìn quanh đống đổ nát, dường như đến tận bây giờ, họ vẫn không thể tin được mảnh đất đổ nát trước mắt là cứ điểm của họ. Tại sao lại như vậy? Hy trên Á Tư dậy ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn những người lính trong đống đổ nát như những cái xác không hồn. Từng người một thất hồn lạc phách đứng đó, hoàn toàn không biết phải làm sao. Đây là muốn nhát sao? Đúng vậy, không sai, nhưng đến bao giờ, cứ điểm lại bị phá hủy thành bộ dạng này? Trưởng quan, cứ điểm của chúng ta bị hủy sạch. Di Tư quay đầu nhìn phó quan, chỉ nghe hắn nói thêm. Chúng ta thậm chí còn không nhìn thấy người Minh Quốc ở đằng kia. Ngay cả cơ hội phản công cũng chẳng có, bọn chúng đã tan nát. Đúng lúc này, bỗng nhiên có người hoảng hốt thét lớn. Phi thuyền tới. Phi thuyền tới, 12 chiếc phi thuyền bay thẳng đến cứ điểm trên không. Sau khi đến, chúng duy trì trạng thái lơ lửng rồi thả lựu đạn. Đầu tiên là những quả 50 kg. Lô. Gam, sau khi đánh trúng cứ điểm, một quả nặng đến 2.500 kg hạng nặng liền gào thét lao xuống. Quả đạn dài đến mấy thước, trông như một cái cự đại lôi thần chi chù y, từ trên trời giáng xuống. Cứ điểm bên trong vang lên tiếng thét chói tai. Khoảnh khắc nó rơi xuống, quả lựu đạn trực tiếp xuyên thủng phế tích, nện vào lòng đất. Bỗng nhiên, như núi lửa phun trào, cứ điểm phía tây nam bắn ra một đoàn khói lớn. Trong tiếng nổ kịch liệt, thậm chí cả sông Uruguay cũng bị chấn động. Trong tiếng vang kinh thiên động địa, góc tây nam cứ điểm bị san bằng, hàng trăm tấn gạch đá, đất đai bị nổ tung lên không trung, bay xa hàng trăm mét. Cùng lúc đó, phi thuyền trên không lại tiếp tục thả lựu đạn hạng nặng. 12 chiếc phi thuyền, mỗi chiếc mang theo một quả lựu đạn hạng nặng 2.500 kg. Lô. Gam, như những nhát dao cuối cùng phá hủy cứ điểm. Trong tiếng nổ tung kịch liệt, cứ điểm bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí không còn lại phế tích. Về phần binh lính Brazil may mắn sống sót sau đợt pháo kích trước đó, hoặc là bị gạch đá, đất đai nghiền nát thành bụi, hoặc là bị sóng xung kích xé nát thân thể. Chỉ có số ít người may mắn bị mảnh vỡ sắt thép hoặc gạch đá gào thét giết chết. Kể cả những binh lính ở xa tâm chấn cũng chưa chắc đã may mắn. Sóng xung kích mạnh mẽ làm vỡ nát nội tạng của họ, bề ngoài không bị thương, nhưng lại chết một cách vô thanh vô tức. Rất nhiều binh lính trông như hôn mê, trên thực tế đã chết. Thượng đế ơi, chẳng lẽ ngài bỏ rơi chúng ta sao? Hy trên Á Tư trường học có chút kích động gào thét. Hiện tại, giống như mọi người, ngoài tuyệt vọng, hắn không biết phải diễn tả tâm trạng của mình ra sao. Đầu hàng đi. Cờ trắng. Một lát sau, một lá cờ trắng tung bay trên không cứ điểm đầy khói lửa. Khi lá cờ trắng đó được kéo lên, vị tư lệnh quân thứ ba, quan lương võ thông qua điện thoại biết cứ điểm đầu hàng, trên mặt nở nụ cười, nhìn thuộc hạ nói, các ngươi thấy. Ta đã nói chỉ cần một đợt tấn công là có thể hạ được. Không, thậm chí còn không cần một đợt tấn công. Thậm chí bộ binh còn chưa tham gia công thành. Về phần Y Vạn Nóp đang ở tiền tuyến, cả người choáng váng. Hắn ngẩng đầu nhìn phi thuyền trên không, không ngừng lẩm bẩm. Cái này, lại có thể đánh cứ điểm như vậy. Sau khi kinh ngạc, trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Hắn thậm chí còn kích động gào lên. Chúng ta thắng, chúng ta thắng. Hắn reo hò là vì Đại Minh Đế quốc thắng lợi sao? Có lẽ có khả năng này. Đương nhiên, quan trọng hơn là ở đây, hắn đã được học một bài học. Hắn thấy cứ điểm của người Thổ Nhĩ Kỳ dưới sự tấn công của chiến thuật mới, thật sự không chịu nổi một kích. Đã từng, đối với lục quân mà nói, điểm chết người nhất chính là pháo đài. Một tòa cứ điểm kiên cố thậm chí có thể ngăn cản một đạo quân mười mấy vạn người tại chỗ trong vài tháng. Nhưng hiện tại thì sao? Dưới sự tấn công hủy diệt của pháo công thành và phi thuyền, chúng không chịu nổi một kích, thậm chí có thể nói, giống như đồ chơi của trẻ con, dễ dàng bị phá hủy. Vài chục phút sau, cũng chính là khi lục quân thứ ba của Đại Minh Đế quốc bắt đầu vượt sông Uruguay, lên bờ đông, tiếp nhận sự đầu hàng của quân nhân Brazil trong cứ điểm, Y Vạn Nóp đang nằm trên bàn hành quân, viết báo cáo của mình. Trong khi viết, hắn lặp đi lặp lại nhớ lại cách đánh của quân Minh. Đầu tiên, chúng sử dụng pháo công thành phá hủy cứ điểm kiên cố, đồng thời thông qua hỏa lực mạnh mẽ tấn công, gây sát thương tối đa cho quân phòng thủ, cho đến khi pháo đài và súng máy trên bề mặt cứ điểm bị phá hủy hoàn toàn. Sau đó, chúng sử dụng phi thuyền thả lựu đạn hạng nặng. Tôi có lý do để tin rằng trọng lượng của loại lựu đạn hạng nặng này có thể lên tới 6.000 nga pao trở lên. Loại lựu đạn này có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ cứ điểm kiên cố nào, thậm chí có thể xóa sổ nó khỏi thế giới này. Với tư cách là quan võ trú Đại Minh, Y Vạn Nóp sau khi viết xong báo cáo, liền lập tức lên xe đến thành phố gần nhất, thông qua điện báo gửi báo cáo này đến Mác Sơ. Và mặc dù bản báo cáo này cực kỳ đắt đỏ, nhưng hắn tin rằng nó vô giá đối với Nga. Với bản báo cáo này, chiến thuật mới được giới thiệu, cứ điểm của người Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị phá hủy hoàn toàn, những cứ điểm từng khiến vô số binh lính Nga phải đổ máu, tử vong, cuối cùng sẽ trở thành quá khứ. Kỳ thật, không chỉ Y Vạn Nóp viết báo cáo vào ngày hôm đó. Thiếu tá Giọt Giờ trên thân Montevideo, vị thiếu tá hải quân Hoàng gia Anh cũng đang viết báo cáo về trận không kích Montevideo. Giống như mọi người, trong báo cáo, hắn dùng giọng điệu kinh ngạc không gì sánh được để mô tả trận không kích này. Đương nhiên, quan trọng hơn là cảnh báo. Có thể đoán được là, trong tương lai, khi chúng ta và Đại Minh Đế quốc nổ ra chiến tranh, chúng ta sẽ phải đối mặt với một thực tế. Hạm đội hải quân Hoàng gia, cho dù chúng ta có là hạm đội ưu tú nhất thế giới thì sao? Nếu chúng ta không thể hoàn toàn ngăn chặn mối đe dọa trên không, thì hạm đội mà chúng ta vẫn luôn tự hào, cuối cùng sẽ bị phá hủy, giống như hạm đội Brazil, cứ như vậy bị phá hủy trong cảng, thậm chí đến khi bị phá hủy, họ còn chưa kịp khai hỏa, cho dù có khai hỏa thì có ý nghĩa gì chứ? Bởi vì đại pháo không thể phá hủy phi thuyền. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sau khi đưa ra kết luận này, thiếu tá dốc giờ suy nghĩ, lại tiếp tục viết. Chúng ta nhất định phải đối mặt với hiện thực này. Phi thuyền đã trở thành vũ khí then chốt thay đổi tiến trình chiến tranh. Hiện tại, bất kỳ cuộc chiến tranh nào với Đại Minh Đế quốc đều là một cuộc chiến tranh vô nghĩa, chiến tranh đã được định trước ngay từ đầu, khi hạm đội của chúng ta lái vào một bến cảng nào đó, Đại Minh Đế quốc có thể ở cách xa hàng nghìn km, điều động đội phi thuyền của họ, trong khi chúng ta không có bất kỳ sự phòng thủ nào, khi nồi hơi của chiến hạm Hải quân Hoàng gia còn chưa kịp nhóm lửa, phá hủy hạm đội của chúng ta. Sau khi đưa ra kết luận này, thiếu tá dốc giờ thậm chí có chút tuyệt vọng. Với tư cách là quan võ hải quân Anh trú tại Brazil, lần này hắn hộ tống hạm đội Brazil đến Montevideo để làm gì? Ban đầu, hắn cho rằng đây là một cuộc phô trương sức mạnh quân sự, nhưng hắn không ngờ rằng hắn đã trải nghiệm một cuộc cách mạng quân sự. Hải quân Hoàng gia, niềm tự hào nhất của đế quốc Anh, đã bị cắt rơi. Bạn có tờ hệ tìm TH ấy bản gốc tại Thiên Lô IT Rút. Nguồn nâng cấp, Thiên. Lô IT Rút bạn đọc là hiểu rồi đó. Hết chương 663. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.